Chi Ninh lười biếng nằm ở Lan Lăng trong lòng, vuốt ve khuôn mặt của hắn nói, ngươi xấu đi, cũng thay đổi già rồi. Trên thực tế cũng không có, Lan Lăng so với trước tuấn mỹ hơn nữa, càng tràn đầy thần bí cao quý, uy nghiêm bức người khí chất, đến nỗi năng lượng khí tức càng là hồn siêu phách lạc. Thế nhưng, Chi Ninh nói xong không có sai. Người khác xem Lan Lăng cũng là nhìn mặt ngoài, mà phụ nữ yêu hắn sâu sắc, gần như biết quên khuôn mặt của hắn, vẻ mặt của hắn, mà là trực tiếp xem ánh mắt của hắn. Ta còn là thích ngươi trước kia, xúc phạm không nói để ý, dù cho không có lợi hại như vậy, cũng giả bộ lợi hại như vậy. Chi Ninh dùng ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Lan Lăng ngược nói, ngươi biến thành cái dạng này, ta không thích. Đổi thành lúc trước, Lan Lăng tuyệt đối nghe không hiểu Chi Ninh nói. Chi Ninh nói không phải là không thích, mà là yêu thương. Trước Lan Lăng ương ngạnh xúc phạm, dù cho đối mặt Chi Ninh loại này thân mật nhất phụ nữ, cũng tuyệt đối không có nửa điểm thỏa hiệp, ngươi muốn đi thì đi, không một lời hợp lại ta liền ngày ngươi đến phủ. Như vậy tắc luân, có lẽ sẽ để cho phụ nữ thụ thường, thế nhưng chính hắn lại sung sướng. Mà bây giờ Lan Lăng, đối với Chi Ninh tràn đầy hổ thẹn, tràn đầy thân tình, lương đeo rất nhiều thứ, để cho Chi Ninh cực kỳ yêu thương. Cho nên, nàng nói càng thích lúc trước ương ngạnh xúc phạm tắc luân. Không là thật thích, mà là làm Lan Lăng tang thương mà đau khổ yêu thương. Kỳ thực, khi ta nghe được Viêm Ma Kỳ, đế quốc Viêm Ma có một Lan Lăng thời điểm, ta nội tâm đã cảm thấy người kia có thể là người, ta so với ma nữ vương, so với đế niết đều sớm hơn mà biết. Chi Ninh nói, thế nhưng ta không sẽ chủ động đi tìm ngươi, ta muốn chờ ngươi tìm đến chúng ta. Dù sao ta yêu ngươi như vậy, mà ngươi nhưng không có cỡ nào mà yêu ta, cái này là làm một tình cảm yếu thế cô gái đoan chính phải có tôn nghiêm. Thế nhưng hiện tại ta hối hận, ta phải sớm mà phải đi đi tìm, thế này tinh thần của ngươi cũng không cần già được nhanh như vậy. Vừa nói chuyện, Chi Ninh nước mắt không ngừng tuôn ra. Lời của nàng, lại một lần nữa nói đến Lan Lăng trong lòng đi. Bị Chi Nghiên giết sau đó, Lan Lăng vào miền Nam man hoang phục sinh, hắn liều mạng muốn tìm về mình sinh lực, thế nhưng nội tâm lại mỗi ngày càng già dặn. Nội tâm già dặn, tinh thần tang thương là chứng tỏ điều gì? Chính là đối với hết thể chung quanh, cũng không quá quan tâm. Hắn duy nhất để ý, chính là giết trở về quốc gia nhân loại, tiêu diệt thánh điện thần long. Vào tinh cảm lên, hoàn toàn chết lặng. Cứu bé ra ra, đồng thời thu làm nghĩa nữ, chính là hắn liều mạng muốn duy trì ở tình cảm của mình sinh lực, nhưng mà rất khó. Nhận tác ma làm chú, cưới đi nạ, đồng thời và đi nạ sinh một đứa con trai. Nhưng mà, bất kể là tác ma, còn đi nạ, thậm chí và đi nạ vậy nhi tử, đều rất khó khiến cho Lan Lăng tình cảm lên chấn động. Lan Lăng rất muốn đi yêu họ, thế nhưng hắn làm không được, tim của hắn trước sau là chết lặng. Đi nạ cũng biết điểm này, nàng liều mạng muốn đi ấm áp Lan Lăng tâm tình, nhưng lại là làm không được. Dù cho hơn nữa con trai Lan Tác, cũng làm không được. Cho nên Lan Tác mặc dù là hắn con trai ruột, thế nhưng hắn và Lan Tắc thân thiết thời gian rất ngắn. Đế quốc Viêm Ma là đế quốc của hắn, Đi Nạ và nhóc Lan Tắc nơi ở chính là nhà của hắn. Thế nhưng phần lớn thời điểm, hắn đều tình nguyện phiêu lưu ở bên ngoài, cũng không có bao nhiêu về nhà sôi nổi. Tim của hắn, giống như vào Chi Nghiên một kiếm kia sau đó, liền triệt để đọc lại, cứng lại vào một kiếm này lúc trước mọi người và vợ. Hắn yêu, giống như cũng chỉ lưu tại quốc gia nhân loại những người này. Cho nên hắn làm một chuyện gì đều không kế hậu quả. Đế quốc Viêm Ma mất liền mất, hắn cũng không phải là cực kỳ để ý. Loại tình huống này mãi cho đến Đế Niết xuất hiện, Ngại Nhi xuất hiện, giống như kích hoạt rồi hắn tình cảm, khiến cho tim của hắn không ở một mảnh chết lặng. Mà nay ngày, mẹ con Chi Ninh lại một lần nữa gặp lại, để cho tim của hắn trở nên càng mềm mại. Để cho hắn khắc sâu nghĩ hắn không là một người, còn có Ngại Nhi, còn có mẹ con Chi Ninh gần như cùng hắn cùng sinh cùng tử. Đương nhiên còn có Dina, còn có nhóc Lan Tác, cũng cùng hắn cùng sinh cùng tử. Con của ngươi cực kỳ nhạy bén, cực kỳ xuất sắc. Chi Ninh nói. Ta biết. Lan Lăng nói. Chi Ninh nói hắn cũng dần dần trưởng thành, dần dần không cần ta. Cho nên khi ngươi tiếp theo lại biến mất thời điểm, ta sẽ phải tùy ngươi đi. Lan Lăng nhẹ nhàng ôm chặt nàng nói, ngươi gầy. Ừ, sau đó thì sao? Chi Ninh nói. Lan Lăng nói, sau đó chặt hơn. Chi Ninh nói, đặt ở 7-8 năm trước, bộ ngươi câu lời tâm tình lại là một dung dịch mãnh liệt xuân dược. Sẽ làm ta tiếp tục cùng ngươi đại chiến. Thế nhưng hiện tại, ta đã chiến đấu bất động. 30 như sói A Lan Lăng nói. Sói ăn no, một đối diện thịt cũng sẽ không ngửi một cái. Chi Ninh nói, quan trọng nhất là, ngươi nói những thứ này lời tâm tình thời điểm, đã hoàn toàn không có khiêu khích hơi thở. Dần dần, Chi Ninh đối mặt Lan Lăng thời điểm giống như trở nên chủ động cường thế đứng dậy, bất luận cái gì nói giống như đều trở nên thành thạo. Mà ở rất nhiều năm trước Lan Lăng hoàn toàn nắm giữ chủ động, để cho Chi Ninh một hồi khóc, một hồi cười, một hồi hạnh phúc, một hồi tuyệt vọng. Hiện tại ngược lại là Chi Ninh không ngừng khiêu khích hắn, mà Lan Lăng lại chất phác mà đáp lời. Phương diện này nguyên nhân chỉ có một, Chi Ninh đối với Lan Lăng yêu đã thăng hoa, không còn thuần túy là nam nữ yêu. Tiểu như cùng trong hiện thực rất nhiều thành hôn nhiều năm ân ái vợ chồng giống nhau, vợ biết thường thường mà châm chọc trượng phu vài câu, mà trượng phu chỉ biết ha ha cười không thèm để ý chút nào. Bởi vì những thứ này châm chọc bên trong, hoặc là ca ngợi, hoặc là yêu thương. Thánh ma cung đại tư tế một lòng, bái kiến ma đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vào gần như thông hướng tận trời thánh ma cung bên trong, đại tư tế dẫn đầu thánh ma cung toàn bộ tế sư quỳ xuống dập đầu. Xin đứng lên. Lan Lăng nói, lần này, ta mang một vạn thánh ma quân đoàn hoàn chỉnh mang về, trả cho thánh ma cung. Một lòng đại tư tế nói, thánh ma quân đoàn thuộc về bệ hạ, thánh ma cung bên trong tất cả, đều thuộc về bệ hạ. Ta đợi đó hô hấp vận mệnh, đều có bệ hạ một lời tài quyết định. Lan Lăng mang một lòng đại tư tế nâng dậy, sau đó đi vào cái này thánh ma cung bên trong. Không gì sánh được to lớn thánh ma cung bên trong, có tế sư đoàn đội, còn có thánh ma quân đoàn. Nhưng là cả cung điện bên trong, lại không còn lại bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có một cái giếng, tản ra vàng tia sáng màu vàng tỉnh. Cái này bên trong giếng nước, dũng động một loại cùng loại chất lỏng, vừa cùng loại năng lượng thể gì đó, đây là suối nguồn thần ma. Đây là ma nữ quốc truyền thừa nguồn gốc, tất cả lực lượng đó nguồn gốc, cũng là cả ma nữ quốc năng lượng trung tâm. Cái này thánh ma cung, từ vô số tinh thạch kiến tạo mà thành, bản thân chính là một không gì sánh được thật lớn, không gì sánh được năng lượng cường đại trận. Lúc này, suối nguồn thần ma đó tỉnh xung quanh, quỳ hơn 10 hàng đầu trắng tinh, vẫn như cũ tuổi trẻ hồng nhan nữ tử. Những người này, đều đã trải qua 80 tuổi. Mặc dù họ diện mạo như cũ tuổi trẻ xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt tăng thương, mi bạc trắng. Nhìn thấy Lan Lăng xuất hiện, cái này hơn 10 tên 80 tuổi ma nữ quốc con dân đều dập đầu, nô tỳ bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ trình độ nào đó, toàn bộ ma nữ quốc nữ tử đều có thể là Lan Lăng phụ nữ, hắn tùy ý thích hợp. Cho nên vào ma nữ quốc bên trong, bất kỳ một cái nào nữ tử vào Lan Lăng trước mặt đều tự vù vù nô tỳ. Lan Lăng gật đầu thăm hỏi. Sau đó những cô gái này ngẩng đầu, trong miệng mặc niệm ma chú. Dâm đông nhiên, cô gái thứ nhất thân thể trực tiếp nát bấy, tan thành mây khói. Một màu vàng kim quang mang, dũng mãnh vào suối nguồn thần ma bên trong. Họ vào trở về, vào hiến tế, vào luân hồi. Mỗi người không ngoại lệ, kể cả ma nữ vương, vừa đến 80 tuổi sẽ phải tự sát, đem tất cả năng lượng trả lại cho suối nguồn thần ma. Cái này là không gì sánh được thần thánh thời khắc, Lan Lăng lặng lặng đứng, nhìn một màn này, chứng kiến một màn này. Tất cả những người khác, tất cả quỳ rạp dưới đất. Đối mặt loại này vĩ đại luân hồi và hiến tế, Lan Lăng nội tâm cũng muốn quỳ xuống tỏ vẻ thành kính và kính ý. Thế nhưng hắn không thể quỳ, bởi vì hắn là chí cao vô thượng ma đế, là thế giới này tối cao chủ nhân. Lan Lăng nguyên bản kế hoạch tại đây một Mỹ luân Mỹ hoán ma nữ quốc vương thành ngây ngốc từ sáng đến tối, nhưng mà còn chưa phải được. Bởi vì vào não vực bên trong vang lên câu ly thanh âm. Chủ nhân, có một cực kỳ không tưởng được khách tới thăm. Lan Lăng nói, người nào? Câu ly nói, ma đà thái tử. Chương 890, Lan Lăng quyết chiến ma đà thái tử. Lan Lăng đích thực cực kỳ ngạc nhiên. Ma đà thái tử dĩ nhiên biết tới chào hỏi hắn. Cho nên hắn phải ngừng vào ma nữ quốc vương thành hành trình, mang theo mẹ con Chi Ninh, Phương Thanh Trạc mẹ con rời khỏi ma nữ quốc vương thành. Thánh ma cung đại tư tế một lòng tuy rằng cũng không nói gì, nhưng là trong mắt của nàng thực sự tràn đầy không muốn. Nói thật Lan Lăng thực sự còn chưa từng thấy qua ánh mắt như thế, quá thành kính, thật cuồng nhiệt. Loại ánh mắt này, giống như rất si tình nữ tử nhìn muốn bỏ nhà xa người yêu, vô cùng không muốn nhưng lại không thể giữ lại. Nếu như cùng nông thôn đóng giữ nhi đồng nhìn muốn đi ra ngoài làm công cha mẹ, vô cùng không muốn cũng không thể giữ lại. Đây là sức mạnh tín ngưỡng. Lúc trước Lan Lăng nghĩ ma nữ quốc đối với hắn trung thành tựu như cùng bán nhân mã tộc quần giống nhau. Thế nhưng hiện tại hắn biết, ma nữ quốc người, nhất là thánh ma cùng những người này, đối với Lan Lăng tín ngưỡng và trung thành phải sâu sắc nhiều lắm. Bán nhân mã tộc quần còn Lan Lăng biểu hiện ra thần lực gì sau đó mới quỳ xuống thuần phục cung bái, mà ma nữ quốc tín ngưỡng và trung thành thì hoàn toàn là không lý do. Họ vừa đem mình làm đàn bà của ma đế, vừa đem mình làm con gái ma đế. Nói chung, đây là một loại cực độ sắc sảo, vừa cực độ phức tạp tình cảm, hơn nữa đã thật sâu cắm rễ vào huyết mạch của các nàng và ghen với nhau, vĩnh viễn không phải thay đổi. Cho nên Lan Lăng đi ở ma nữ quốc thành thị lên, cảm giác sâu sắc rằng mình chính là một con thần, càng vào thánh ma cung tế sư và lên niên kỷ ma nữ quốc cô gái trong ánh mắt. Trẻ tuổi ma nữ quốc võ sĩ còn có thể tràn ngập hiếu kỳ và khiêu khích ánh mắt nhìn phía Lan Lăng. Tràn đầy cô gái nhảy nhót cũng lớn mật. Mà lên niên kỷ ma nữ quốc con dân nhìn phía Lan Lăng ánh mắt, thực sự hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ta sẽ thường xuyên đến gặp các ngươi. Lan Lăng không tự chủ được đưa tay vướt ve một lòng đại tư tế đỉnh đầu. Vâng. Vị này bảy mươi mấy tuổi tóc bạc mặt hồng đại tư tế trong mắt lộ ra mê say mà vừa ánh sáng hạnh phúc, sau đó thật sâu lệ tiếp nữa. Trở về Viêm Ma Thành, Lan Lăng gặp được vị này ma đà thái tử. Đây là một người ưu nhã. Ừ, đây là một người cực kỳ ưu nhã. Ma đà đế quốc thái tử Tiểu Bạch, bái kiến đế quốc Viêm Ma hoàng đế Lan Lăng bệ hạ. Ma đà thái tử cẩn thận hướng Lan Lăng hành lễ. Tiểu Bạch, đây chính là tên hắn. Trên thực tế, ma tộc tên đại nhân vật, thông thường đều cực kỳ bình thường. Ví như tiểu giặc cả xạ vương vốn có gọi là kẹo đường, sau đó đổi thành đường nhân, mèo thầy mo. Ban đầu tiểu giặc cả xạ vương có tên đường nhân chỉ có điều đây là một loại kẹo đường tạo hình đủ loại làm đồ chơi cho trẻ nhỏ. Sau lớn lên chắc thấy kỳ quá nên đổi thành đường nhân nhằm chỉ con người vừa có tầm nhìn rộng vừa không chân thực ngụ ý anh này sống theo chủ nghĩa lý tưởng, lối sống lý tưởng đến độ. Cần chết sớm. Thiên sát thái tử tên gọi tiểu đao, mà ma đà đế quốc thái tử tên thì gọi tiểu bạch. Ngược lại giống như con riêng u minh, cần lấy một cái tên ngầu hơn, cái tên chưa thấy đã sợ. Hỏi cha ngươi được. Lan Lăng nói, mời ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống, câu ly vào bên cạnh hầu hạ trà nước. Ma đà thái tử nói, lần này tùy tiện tới chào hỏi Lan Lăng bệ hạ, có mấy vấn đề cần hướng ngài lãnh giáo một cái. Lan Lăng nói, mời nói, thế nhưng có thể ta sẽ khiến ngươi thất vọng. Ma đà thái tử nói, vấn đề thứ nhất, ngài nghĩ một văn minh, nó mục đích cuối cùng là cái gì? Lan Lăng nói, ta muốn phải là sinh tồn và tự do. Ma đà thái tử ánh mắt nóng lên nói, bệ hạ nói như vậy, rõ ràng hiểu lòng ta, một lời nói ra chân lý. Một văn minh toàn bộ hành vi, toàn bộ chiến tranh, toàn bộ sản xuất, chung quy là vì hai cái mục tiêu, sinh tồn và tự do. Cái gọi là tự do, chính là giải phóng các loại trói buộc. Ví như quốc gia nhân loại rất sớm người, đều người hầu lực đi quốc. Hắn muốn giải phóng hai tay của mình không để cho mình thế này mệt nhọc, thế là lợi dụng châu bò tới cày ruộng, đây là một loại tự do. Ví như khi chúng ta hàng ngày đi lại trên mặt đất, liền yêu hơn một thước không được hai thước cao độ cao quan sát cái này mặt đất, vô cùng cực hạn. Chúng ta đi leo núi sau đó vẫn cảm thấy chưa đủ cao, cho nên muốn bay được, cho nên chúng ta thuần phục các loại bay yêu thú, ly. N là muốn giải phóng chúng ta tầm mắt, đi được xa hơn thấy càng cao. Nguyên thủy quốc gia nhân loại. Phát hiện thu thập đã nuôi không sống nhiều người như vậy, không cách nào sinh tồn được, cho nên học xong làm ruộng. Lan Lăng nói, làm một thế giới đã không cách nào sống sót, cho nên bọn họ cần phải có năng lực tiến về phía trước một cái thế giới khác. Ma Đà Thái Tử nói, cho nên tất cả văn minh, cũng là vì sinh tồn và tự do. Nhưng là có người nói, bất luận cái gì văn minh mục tiêu cuối cùng chỉ có một, đó chính là vĩnh hằng, ngài thấy thế nào? Lan Lăng nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, loại này cái nhìn đúng. Nhưng cực kỳ bi quan, cái này thì dường như nói một người trọng điểm là tử vong mới là một loại vĩnh hằng. Ma Đà Thái Tử nói, tử vong mới là vĩnh hằng, phải tới hạn. Bất kể là đối với một người, hay là đối với cho một văn minh mà nói, cũng là như vậy. Những lời này, hoàn toàn không chê vào đâu được, ngài thấy thế nào? Lan Lăng lắc đầu nói, luân hồi mới là vĩnh hằng, tử vong chẳng qua là trong luân hồi một phân đoạn. Cũng tỉ như nói một người, hắn nhất định sẽ chết. Thế nhưng hắn sinh hạ con cháu, lại là sinh mệnh kéo dài. Dù cho một thế giới hủy diệt, cũng là đang nổi lên sống lại sức mạnh. Dù cho toàn bộ vũ trụ triệt để hủy diệt, thế nhưng vô số năm sau đó nó sẽ lại một lần nữa bùng nổ. Bốp bốp Ma Đà Thái Tử vỗ tay, nói, ta thường xuyên cùng Na Huyết biện luận, quan điểm của nàng chính là vĩnh hằng phải một sinh mệnh, hoặc là một văn minh mục tiêu cuối cùng. Ta không đồng ý, lại không cách nào biện thắng nàng. Ngài nói lý luận, cho ta gợi ý to lớn. Đáng tiếc chúng ta quan điểm cũng không cách nào chứng minh, vì vậy thế giới không có tuyệt đối chân lý. Lan Lăng nói. Ma Đà Thái Tử nói, như vậy ta thỉnh giáo ngài vấn đề thứ hai, ngài nghĩ sinh tồn và so với tự do, cái nào càng trọng yếu hơn một chút. Lan Lăng nói, có một bài thơ, tình yêu thành đáng quý, sinh mệnh giá cả càng cao, nếu vì tự do sự cố, hai người đều có thể vước. Ma Đà Thái Tử mỉm cười, giơ chén lên uống vào nước trà. Lan Lăng nói, bài thơ này cực kỳ cao thượng, cực kỳ vĩ đại. Bất kể là viết bài thơ này người, vẫn đi thực tiễn bài thơ này người, đều là phi thường người vĩ đại, vào bất luận cái gì trên thế giới bọn họ cũng như cùng ngọn lửa giống nhau, rọi sáng trước mặt đường. Thế nhưng, xét đến cùng mà nói, sinh tồn so với tự do càng trọng yếu hơn. Mặc kệ đó chính trị còn văn minh, đều không được phép chủ nghĩa lãng mạn. Ma Đà Thái Tử tự mình rót nước trà, và Lan Lăng nâng chén nói, rõ ràng gặp lại hận muộn màng. Sau đó, hỏi hắn, như vậy ta hỏi lại vấn đề thứ ba. Ma tộc hiện tại ở vào sinh tồn và tự do cái nào giai đoạn? Lan Lăng nói, sinh tồn, nói cho đúng là cầu sinh tồn. Ma Đà Thái tử nói, cảm ơn Lan Lăng bệ hạ. Hắn một câu nói này, thật là nói hết vô tận phức tạp tình cảm tự và bí ẩn. Lan Lăng nói những lời này, chẳng khác nào khẳng định hắn Ma Đà Đế quốc hiện trạng, khẳng định Ma Đà Đế quốc lúc này toàn bộ đối với Thánh điện Thần Long sách lược, không có đem Ma Đà Đế quốc đánh vào đến ma tộc đội ngũ phản bội. Lúc này bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung Lan Lăng lúc này nội tâm chấn động và kinh diễm. Trên cái thế giới này khó khăn nhất là cái gì? Chính là vào suy nghĩ lên chiến thắng một người, chính là để cho một người khác nhận đồng tư tưởng của ngươi. Từ nói chuyện ngay từ đầu, Ma Đà Thái tử liền nắm giữ toàn bộ tiết tấu. Vấn đề thứ nhất, một văn minh mục tiêu cuối cùng là cái gì? Sinh tồn và phát triển, nhưng là có thể dọc theo thành vì sinh tồn và tự do, phát triển là vì giải phóng thân thể của chính mình và tinh thần. Vấn đề thứ hai, sinh tồn và tự do cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là sinh tồn. Vấn đề thứ ba, ma tộc hiện tại ở vào cái nào giai đoạn? Đương nhiên là sinh tồn giai đoạn. Ba cái vấn đề sau đó, Ma Đà Thái tử vào Lan Lăng trước mặt hoàn toàn định rồi điệu, Ma Đà Đế quốc là phù hợp ma tộc đó chính nghĩa, dù cho nó lúc này và Thánh điện Thần Long hơi có chút quan hệ mập mờ. Vấn đề thứ tư, là một vấn đề riêng, ngài có thể lựa chọn không trả lời. Ma Đà Thái tử nói. Lan Lăng nói, cứ hỏi. Ma Đà Thái tử nói, ngài nghĩ viễn cổ thần Long và viễn cổ thần ma trong lúc đó, người nào càng cường đại hơn một chút. Hoa. Lan Lăng nội tâm thật là vô cùng kinh diễm. Thực sự cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy. Nhân vật lợi hại như thế. Thế này kinh diễm cự tuyệt tài hoa, ngay cả đường nhân cũng so ra kém. Đơn thuần vấn đề này đối với Lan Lăng là một kích chí mạng. Thậm chí trực tiếp để cho Lan Lăng không cách nào vùng lên. Lan Lăng nhớ tới trễ một hồi nói, phải là thần Long càng cường đại hơn một chút. Không hề nghi ngờ, cái này là tuyệt đối câu trả lời chính xác. Không thể bởi vì Lan Lăng lựa chọn trở thành ma đế liền triệt để phủ định điểm này. Xem cổng cơ quang, nhìn lại thần Long tín đồ tổ chức Thánh điện Thần Long, Thiên Không Thánh điện, còn có trên mặt trăng trung cực sức mạnh, so với ma tộc lợi hại được không phải một điểm nửa điểm. Mà ma tộc phần lớn thời điểm cũng là năm bẻ bảy mảng, đại đế ách thiên, ách vận đại đế chẳng qua là phủ dung sớm nở tối tàn. Dù cho nói đến bầu trời, thần Long và so với viễn cổ thần ma lợi hại hơn một chút. Như vậy trở ngại tới nơi. Yêu tinh là thần Long và thần ma ý chí kết hợp thể, cho nên thần Long và thần ma ý chí khẳng định tranh đoạt ký chủ quyền khống chế. Như vậy dựa vào cái gì cho rằng càng cường đại hơn thần Long thất bại? Nếu thần Long ý chí sau cùng đều có thể thắng, như vậy dựa vào cái gì cho rằng cái gọi là chủ của yêu tinh chính là ma đế, là có thể hoàn toàn đại biểu ma tộc văn minh ý chí? Mà trong lịch sử cũng quả thực chứng minh rồi, thần Long ý chí sau cùng đều lấy được thắng lợi cuối cùng. Cái này là không thể cãi lại. Đại đế Ách Thiên tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện sau đó, và muốn phản công mặt trăng Thánh Điện Thần Long trung cực sức mạnh đêm trước, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến cho huy hoàng nhất thời ma tộc đế quốc tan thành mây khói. Ách vận đại đế nỗ lực sử dụng bầu trời sao sức mạnh đi hoành kích Thiên Không Thánh Điện, kết quả bị tinh thần lực đem toàn bộ Ách vận ma kinh đều đánh giết trở thành phế tích. Mấu chốt là, tinh không ma lực vũ khí là Ách vận đại đế một người nắm giữ, chỉ có một mình hắn biết muốn sử dụng cái vật thể này đánh giết Thiên Không Thánh Điện. Chỉ có một mình hắn biết lúc nào muốn đánh giết. Vì sao vào Ách vận đại đế đánh giết Thiên Không Thánh Điện trước một giây, tinh thần lực trực tiếp đập tới. Mang Ách vận đại đế và Ách vận đế quốc ma kinh ẩm thành phế tích. Rất nhiều chuyện không thể ngẫm nghĩ, một ngẫm nghĩ quả thực sẽ cho người giận cả tóc gáy, đây là suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Cái này phía sau nói, Ma Đà Thái tử nửa câu đều không có nói hết, mà là thật sâu hướng Lan Lăng một túi chào, nói, cảm ơn ngài nói thẳng. Tiếp tục hắn đứng dậy. Lại một lần nữa hướng phía Lan Lăng cúi người chào nói, cảm ơn ngài khoản đãi, đồng thời chút nào không che giấu cùng ta nói chuyện với nhau, cáo tử. Lan Lăng nói, ta tiễn ngươi. Không dám Ma Đà Thái tử nói. Sau đó Lan Lăng đưa hắn đưa đến Viêm Ma cửa thành. Ngài dừng bước. Ma Đà Thái tử nói, ta cực kỳ chân thành mà mời ngài vào thích hợp thời điểm phỏng vấn Ma Đà Đế quốc, cha ta cực kỳ khao khát muốn gặp ngài. Vinh hạnh đó tới. Lan Lăng nói. Ma Đà Thái tử qua loa do dự một chút, nói, Lan Lăng bệ hạ, làm ơn nhất định quan tâm đồng thời cẩn thận Thánh điện Thần Long tung tích. Lan Lăng nói, được, cảm ơn. Ma Đà Thái tử cáo tử, hơn nữa bay thẳng đến phía tây ngoài khơi đi, cái này hướng Lan Lăng biểu đạt một tín hiệu, hắn trực tiếp lên bắt trở về Ma Đà Đế quốc. Trở về Viêm Ma thành thời điểm, đường nhân đã chờ tại đây. Hai người lặng lặng không tiếng động, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Người trước đây và hắn đã từng quen biết sao? Lan Lăng hỏi. Không có. Đường nhân nói. Thế nhưng, hắn để cho ta tự hèn hạ tàm tục, tài ba của hắn xa trên ta xa, mặc kệ một phương diện nào. Đúng vậy Lan Lăng nói, kinh diễm như vậy, đây là ta đi tới thế giới này thứ nhất. Hắn trực tiếp vào trên lý thuyết mang ta đánh ngã, mang ta đế quốc viêm ma đánh ngã, khiến cho hắn ma đà đế quốc trở thành ma tộc văn minh hy vọng duy nhất. Hơn nữa then chốt, ta không có bất kỳ đường sống nào phản bác. Đường nhân nói, nói thật, nghe xong lời của hắn sau đó, ta có như vậy trong nháy mắt gần như dao động. Sự trung thành đối với đế quốc viêm ma, hy vọng đối với ngài đều dao động. Nhất là khi hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, thần long và thần ma người nào lợi hại hơn. Trên cái thế giới này là như vậy, vào tối cao trên danh nghĩa bị người đánh bại, vậy thì đồng nghĩa với bị rút hết gân cốt. Cái này giống như vào năm 1971, trong Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa Quốc chính thức thay thế được Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc trở thành thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc. Cái này chẳng khác nào vào trên danh nghĩa bị triệt để phủ quyết. Đương nhiên, Ma Đà Thái Tử và Lan Lăng cái này một trận biện luận còn không đạt được cái này lực sát thương cấp bậc, nhưng lại là cực kỳ rất giống. Đường nhân nói, vậy hạ, vậy ngài chịu ảnh hưởng sao? Đường nhân cực kỳ để ý vấn đề này, nếu như Lan Lăng xem như tối cao chủ quân vào suy nghĩ và tinh thần lên bị đánh bại, vậy tương lai thực sự nhìn không thấy hy vọng. Lan Lăng lắc đầu nói, đương nhiên không có. Đường nhân nói, vì sao không có? Bởi vì hắn nói, hoàn toàn không có thể cãi lại a. Lan Lăng nói, ta đối với tất cả lý luận, tất cả chủ nghĩa, tất cả chấn hưng ma tộc văn minh lý tưởng đều không có hứng thú chút mày mày nào. Bất luận cái gì chủ nghĩa, bất luận cái gì lý luận vũ khí, cũng chỉ là công cụ của ta. Thích hợp ta liền lấy tới dùng, không thích hợp ta liền ném qua một bên. Vào ta dưới sự xuất lĩnh, tương lai có lẽ sẽ có ma tộc phục hưng, nhưng đây chẳng qua là cá nhân ta ham muốn phụ thuộc phẩm. Đối với ta mà nói, mục tiêu cũng chỉ có một, làm chết Thánh Điện Thần Long. Toàn bộ ngăn ở cái mục tiêu này người trước mặt đều phải chết. Đến nỗi cái gì vĩ đại lý tưởng A các loại, cực kỳ xin lỗi, chờ ta tiêu diệt Thánh Điện Thần Long sau đó bàn lại. Đường nhân kinh ngạc, hé miệng một lúc lâu đều hợp lại không hơn, ước chừng mấy phút sau đó hắn mới nói ra một câu, mẹ, kiếp. Lan Lăng hướng đường nhân nói, ngươi biết bị ma đà thái tử hù dọa, cũng là bởi vì ngươi đọc sách nhiều lắm, ngươi nghĩ được nhiều lắm. Đường nhân ước chừng một lúc lâu nói, ta phát hiện, chỉ có người đem lịch sử trở thành kỹ nữ như thế, mới có thể sáng tạo lịch sử. Lan Lăng nói, đương nhiên, người đem phụ nữ làm như nữ thần cung bái, đem bản thân mình vào vị trí tầm thường, đương nhiên rất khó đến ngủ với nàng. Đường nhân trầm mặc một lúc lâu, vừa nói một câu, mẹ, kiếp. Chương 891, tình ý nồng. Lấy đế niết làm vợ. Chị Chi Ninh. Đối với mẹ con Chi Ninh đến, rất cao hứng nhất bất quá cho Doãn Cơ, đây cũng là một vị cố nhân. Mặc dù lúc đó vào thần long trong học viện quan hệ của hai người không tính là được, nhưng dù sao cùng trường gần 10 năm. Tiểu Duẫn Chi Ninh đối với Lan Duẫn xuất hiện ở nơi này phi thường hướng ra ngoài, hơn nữa nàng chính là biết Tắc Luân từng làm cha mẹ nàng nổ chết. Lan Duẫn nhìn thấy Chi Ninh biểu tình sau đó, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, liền giả vờ cái gì cũng không biết dáng vẻ, ôm Chi Ngọc ngó trái ngó phải. Cực kỳ hiếm thấy, công chúa Sang Ôn, Dina, Á Ly cũng đều ở trong này. Nhóc Lan Tắc hôm nay sắp 3 tuổi, chính nắm tay chị, sợ hãi nhìn Chi Ngọc. Chút bất chi bất giác, cô bé cũng 7 tuổi hơn, là một cái tiểu cô nương. Mẹ, dì ơi, ta mang em gái em trai đi ra ngoài chơi có được hay không? Chi Ngọc nói. Hắn thật cao hứng, vào ma nữ quốc vương thành, hắn mặc dù có hai cái chị họ tỷ, thế nhưng vậy hai người chị đều 14 tuổi, không thích mang theo hắn chơi. Hơn nữa bình thường kết phường khi dễ hắn, hiện tại cuối cùng có so với hắn nhỏ hơn em trai muội muội. Đi thôi đi nà ôn nhu nói. Nàng nhìn phía Chi Ngọc ánh mắt cũng giống như Lan Tác, tựu như cùng một mẫu thân dịu dàng ánh mắt, không có chút nào cản trở. Bởi vì có chút trình độ phía trên, Chi Ngọc và phu quân Lan Lăng quá giống. Ngược lại nhóc Lan Tác, mặc dù có siêu cấp cao huyết thống thiên phú, hơn nữa trời sinh liền cánh dài, thế nhưng một chút đều không ương ngạnh, vô cùng nhã nhặn nhu hòa. Dì ơi, đừng cho Lan Tác theo đi, Chi Ngọc biết khi dễ ra ra và Lan Tác. Phương Thanh Trạc con gái lớn lại tới phá nói, ngươi đừng xem Chi Ngọc hiện tại giả vờ thật biết điều. Hắn có thể phá hư. Mới không phải, ta phá hư cũng là đối với các ngươi phá hư, các ngươi cũng không phải ba bà ta đứa nhỏ. Chi Ngọc nói cực kỳ lớn gan, sau đó các ngươi đều đã gả cho ta, hiện tại để cho các ngươi một chút, chờ trưởng thành chỉ biết sự lợi hại của ta. Lời này vừa ra, Chi Ninh lập tức lại muốn nổi đóa mở đánh. Phương Thanh Trạc con gái lớn nói, chúng ta mới chướng mắt như ngươi vậy tiểu hài tử xấu xa. Đi nạ dịu dàng cười nói, Lan Tác, ra ra, theo anh đi ra ngoài chơi. Chi Ngọc, phải cẩn thận chiếu cố bảo hộ em gái và em trai a. Ta sẽ, dì ơi. Chi Ngọc dùng sức cầm nắm tay. Sau đó, lưu lại một bên trong phòng đang nói chuyện. Chi Ngọc mang theo bé ra ra và Lan Tác đi ra, rời khỏi lớn tầm mắt của người sau đó. Chi Ngọc lập tức thần khí bá đạo hạ lệnh, Lan Tác, kêu anh. Hắn nhất định phải lập một hạ mạ huy, xác định mình ở giữa ba đứa nhóc vị trí anh cả. Bé Ra Ra hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới. Không được ba tuổi nhóc Lan Tác lại ngoan ngoãn ngọt ngào hô một tiếng, anh. Một tiếng này anh kêu Chi Ngọc cao hứng vô cùng, lập tức nắm Lan Tác đi phòng của hắn, khoe khoang bảo bối của hắn, đồng thời tỏ vẻ người trên, mặc kệ Ra Ra và Lan Tác nhìn chúng bên nào, hắn đều có thể đưa. Thế là, ba đứa nhóc con đùa chết đi được. Dực tộc thái tử gan dạ, trung thành, khiêm tốn, cực kỳ đó anh Tuấn, hơn nữa tràn đầy nghệ thuật ra khí tức. Đó mấy năm trước tuy rằng bởi vì chán trường, cho nên võ công có chút hoang phế, nhưng từ khi đại chiến mở ra sau đó, hắn lại lần nữa nhặt lên võ đạo tu luyện, hôm nay cách hắn cha dực tộc Vương Tu Vi đã kém đến không xa. Cho nên đối với dực tộc mà nói, hắn cơ hồ là hoàn mỹ vương vị người thừa kế. Thế nhưng người này vĩnh viễn cũng là ưu buồn, dù cho cười thời điểm, cũng giống như có tràn ngập một ưu sầu. Lan Lăng biết sau lưng của hắn chuyện xưa, bởi vì dực tộc chia rẽ khiến cho hắn và vợ chưa cưới hữu duyên không phần. Hai người bỏ xuống toàn bộ bỏ trốn, đi một không có ai biết nơi ấy cuộc sống, vượt qua một đoạn hạnh phúc ngọt ngào thời gian, hơn nữa còn có tình yêu kết tinh, vợ mang thai hải tử của hắn. Nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi, ngay vợ sinh nở đêm hôm đó, Dực tộc Vương và Bắc Ngụy Dực Vương tìm được hai người, mang đây đối với ân ái vợ chồng rõ ràng chia rẽ, mang họ sinh hạ đứa nhỏ cũng bị giống như đốt. Bất luận cái gì thâm tình đàn ông gặp phải loại này nặng tỏa, gần như đều có thể hủy diệt. Dực tộc thái tử cũng là như vậy. Hắn kỳ thực đã sinh không thể yêu, chỉ bất quá hắn cần thực hiện trách nhiệm của chính mình. Thế nhưng hắn vẫn là chán trường ưu buồn, điều này làm cho Dực tộc Vương cực kỳ khó khăn chịu, thậm chí hối hận năm đó cử động của mình. Ban đêm, Lan Lăng triệu kiến Dực tộc thái tử. Dực tộc thái tử Lăng Nghệ, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dực tộc thái tử dập đầu. Lan Lăng xem sách trên bàn một bức họa, cái này là Chi Ninh vẽ, vẽ là một Dực tộc mỹ nhân. Lúc đó A Sử Ly Nhân mang theo Phương Thanh Trạc, Chi Ninh và ba đứa bé lên bắt trốn chết, bị Thánh Điện Thần Long Phi hành giả đuổi tới. A Sử Ly Nhân quá trình chiến đấu chung, trong cơ thể băng hàn năng lượng phản phệ, hoàn toàn bị đóng băng. Chi Ninh, Phương Thanh Trạc và ba đứa bé rơi vào tuyệt cảnh, không người có thể cứu. Thế nhưng cái này tuyệt sắc xinh đẹp phi hành giả thủ lĩnh Điệp Vũ lại bỏ qua họ, nàng không đành lòng đối với lúc đó chỉ có 2 tuổi Chi Ngọc động thủ, cũng không đành lòng giết chết gái một con, bởi vì chính nàng cũng có một đứa bé. Không biết sống chết đứa nhỏ. Nàng nghĩ nếu như nàng buông tha Chi Ngọc, như vậy lên trời có lẽ sẽ thương tiếc nàng, cũng sẽ xuất hiện một người cứu lại nàng đứa bé. Mặc dù nói vậy, sẽ cho cái này phi hành giả thủ lĩnh Điệp Vũ mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, mẹ con Chi Ninh, Phương Thanh Trạc ma nữ, thậm chí A Sử Ly Nhân có thể sống, tất cả lệ cái này Điệp Vũ ban tặng. Chuyện của tôi. Nét tiến vào miền Nam man hoang sau đó, Chi Ninh một lần lại một khắp nơi trên đất bức tranh Điệp Vũ bức họa. Dùng chính là tác luân nghệ thuật tả thực, ước chừng vẽ hơn 10 lần sau đó, đúng như cùng ảnh chụp giống nhau, đem Điệp Vũ tái hiện đang vẽ chỉ trên. Không chỉ có như vậy, nàng còn để cho Chi Ngọc, để cho Phương Thanh Trạc hai con gái nhận thức trên bức họa Điệp Vũ làm mẹ nuôi. Và Lan Lăng gặp lại sau đó, Chi Ninh liền đem chuyện này nói cho Lan Lăng. Lúc đó Lan Lăng thực sự rất khiếp sợ, cũng cảm giác được một tấm áp. Đây thật là một loại duyên phận, cũng là một loại thiện báo. Lúc đó hắn phát hiện bé Ra Ra thời điểm. Nàng chỉ có 3 tuổi không được, bảo hộ nàng hai cái dực tộc nam nữ đều chết hết, nàng bị mấy đầu sói bao quanh. Ngay lúc đó Lan Lăng vừa mới phục sinh, thật là mất hết can đảm, nội tâm con tràn đầy thù hận, cũng không phải rất có thiện ý muốn đi cứu cái tiểu nha đầu này. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cứu vãn cái tiểu nha đầu này, có thể trời xanh biết thương hại hắn, để cho một người khác cứu hải tử của hắn. Thật không ngờ thật là một loại nhân quả tuần hoàn, tại nơi hơn 2 năm lúc trước, bé Ra Ra mẹ cứu vãn con hắn Chi Ngọc. Ngươi tới nhìn một chút cái này bức họa. Lan Lăng nói. Dực tộc thái tử đứng dậy, đi tới vừa nhìn. Tức khắc. Thân thể hắn chấn động mạnh một cái, cứng ngắc ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Sau đó, không cầm được nước mắt tuôn ra ra, liều mạng ngụm lớn thở dốc nói. Vậy hạ. Ngài gặp qua nàng sao? Lan Lăng nói, nàng gọi Điệp Vũ, là Thánh Điện Thần Long yêu tinh các phi hành giả thủ lĩnh. Nàng đã từng đã cứu ta vợ, con trai của ta, còn có A Sử Ly Nhân. Nàng không có thực hiện Thánh Điện Thần Long chức trách, mang họ mau thả. Mặc dù nàng không biết, nhưng nàng là con trai của ta mẹ nuôi. Dực tộc thái tử ôm cái này bức họa, khóc không thành tiếng. Thật là nhân quả tuần hoàn, thiện thiện tương báo. Lan Lăng thở dài nói, Chi Ngọc, đem em gái mang vào. Chi Ngọc một tay nắm cô bé, một tay nắm nhóc Lan Tác đi đến. Lan Lăng tiến lên, mang cô bé bế lên, dùng cái mũi của mình đi chen lỗ mũi của nàng. Hi hi hi hi cô bé phát sinh giòn giã tiếng cười. Như vậy tâm thần câu chấn dực tộc thái tử cũng không nhịn được bị bé Ra Ra tiếng cười thu hút, hướng nàng nhìn sang. Chỉ nhìn một cái, ánh mắt của hắn chợt sáng choang, giống như hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, sau đó nảy lên vô hạn mừng như điên và kích động. Bởi vì trước mắt tiểu cô nương này và vợ Điệp Vũ, thật sự là quá giống, càng cái chán một đường vàng ngọn lửa ma văn. Không chỉ có và vợ Điệp Vũ giống, vẫn cùng hắn dực tộc thái tử cực kỳ giống nhau, tiểu cô nương này chẳng những có mẹ tinh xảo, cũng có ba anh khí. Dực tộc thái tử hướng Lan Lăng trông lại hỏi một cái. Lan Lăng gật đầu một cái nói, cha ngươi cũng không có thực sự đốt chết một đứa nhỏ, có thể chẳng qua là một con mèo, hoặc là một cái tượng gỗ mà thôi. Hắn phái ra dực tộc một đôi vợ chồng mang theo con gái của ngươi xa chạy cao bay, đi một chỗ không người cuộc sống. Thế nhưng đây đối với nam nữ bị tập kích đã chết, lưu lại cô bé lẻ loi một người bị bầy sói vây quanh. Mà ngay lúc đó ta vừa mới phục sinh, vừa mới bước trên miền Nam man hoang, phát hiện cái này tinh linh giống nhau cô bé. Cô bé đã sớm biết, mình không phải là con ruột Lan Lăng. Thế nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì mẹ thương nàng như vậy, ông lại càng thương nàng, nàng thiếu tình cảm. Têu ba Lan Lăng nói. Bé ra ra nhìn dực tộc thái tử một cái, cảm giác được là lạ. Người đàn ông này nhìn về phía mình ánh mắt quá ấm áp, quá tràn ngập tình yêu, thế cho nên để cho cô bé vừa nhẹ dạ vừa mất tự nhiên. Cha cô bé hô một tiếng, sau đó qua loa mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Dực tộc thái tử nói không ra lời, chẳng qua là hướng phía cô bé vươn tay. Bé ra ra do dự một hồi, tiến lên ôm cổ của hắn. Dực tộc thái tử dùng sức rồi lại ôn nhu ôm nàng, thấp giọng mà vừa áp lực mà khóc khóc, tham lam ngửi trên người nữ nhi mùi vị. Giờ khắc này, hắn đã sớm chết tịch tâm tình tức khắc sống lại, hắn giống như có toàn bộ thế giới. Lan Lăng nắm chi ngọc tay, lén lút đi ra ngoài, mà chi ngọc có nắm nhóc Lan tắt tay. Ba, ra ra là mẹ Điệp Vũ con gái sao? Chi ngọc hỏi. Hắn từ nhỏ đã bị Chi Ninh chỉ vào trên bức họa Điệp Vũ gọi mẹ nuôi, sau đó đổi gọi mẹ Điệp Vũ, bởi vì Chi Ninh nghĩ Điệp Vũ đồng dạng cho Chi Ngọc lần thứ hai sinh mệnh. Đúng vậy. Lan Lăng đem hai đứa bé ôm ở trên đùi. Chi Ngọc hỏi, vậy mẹ Điệp Vũ đâu? Vào phía Bắc, chờ chúng ta mang theo bé ra ra cùng nàng đoàn tụ. Lan Lăng nói. Chi Ngọc nhớ tới trễ một hồi nói, ta quyết định, ta không cưới hai người chị, ta sau khi lớn lên muốn kết hôn ra ra. Lan Lăng không nói gì, hỏi. Vậy trước ngươi vì sao còn nói muốn kết hôn hai người chị? Chi Ngọc nói, ta đây ma nữ thành cũng chỉ có hai cái này chị họ A, không có lựa chọn khác. Tới chỗ này nhà sau đó, ta phát hiện ra ra so với hai người chị đáng yêu hơn. Lan Lăng cười nói, ma nữ quốc có chị gái xinh đẹp như vậy, ngươi sao biết không có lựa chọn khác? Chi Ngọc nói, ma nữ quốc nữ nhân đều của ba, ta là con trai hiếu thuận, tại sao có thể cướp của ba nữa? Á, nói cho cùng có đạo lý. Thế cho nên Lan Lăng không lời chống đỡ. Chỉ bất quá ngươi nghĩ như vậy, mẹ ngươi không phải đánh ngươi sao? Lan Lăng và lời không cố kỵ Chi Ngọc tiến hành ấm áp giao lưu, mà nhóc Lan Tác chỉ phụ trách trận to hai mắt lắng hay nghe, cũng không xen mồm, thỉnh thoảng ngọt ngào cười. Lan Lăng hiểu, hắn là chịu trách nhiệm ngây thơ. Đế Niết đi tới đế quốc Viêm Ma sau đó, cự tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây chỉnh quân. Ma nữ quốc võ sĩ, dực tộc võ sĩ đều cực kỳ cường đại. Nhưng là cùng tử vong võ sĩ đoàn. Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn không giống nhau. Tử vong Võ Sĩ Đoàn, Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn bất cứ lúc nào cũng là chỉnh biên trở thành độc lập hoàn chỉnh quân đội, mà Ma Nữ Quốc Võ Sĩ và Dược Tộc Võ Sĩ thì cần phân tán sắp xếp đế quốc Viêm Ma các nhánh tinh nhuệ quân đội với nhau. Bởi vì mỗi một võ sĩ của Ma Nữ Quốc, mỗi một tên Dược Tộc Võ Sĩ cũng là quý báu hạt giống, tất cả đều biên cùng một chỗ quá lãng phí. Đế Niết công chúa không chút nào bất luận cái gì tránh hiểm nghi, tiến vào đế quốc Viêm Ma sau đó trực tiếp liền đối với đế quốc Viêm Ma quân đội gây chiến. Hiện nay đối với đế quốc Viêm Ma tinh nhuệ quân đội chỉnh biên, chính như hỏa như đổ tiến hành ở giữa. Lan Lăng đi vào phòng làm việc của nàng sau đó, nàng đang dựa bàn làm việc, toàn lực tiến hành chỉnh biên công việc. Nàng ngồi cực kỳ thẳng tắp, hoàn toàn không có tận lực mà vặn eo các loại, thế nhưng vậy đường cong eo ngông, đơn giản là lên trời vẽ ra tới đường vòng cung giống nhau, tràn ngập nghệ thuật khí tức đồng thời, vừa tràn đầy gợi cảm. Lan Lăng tiến lên, ôm eo thon của nàng. Đế Niết tiếp tục công việc, lại dịu dàng dựa vào Lan Lăng trong lòng, nhẹ nhàng mà ngơ ngác. Lan Lăng cúi người, vào Đế Niết trên cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống. Đế Niết dừng lại bút, phun ra nhỏ cái lưỡi thơm tho đầu và Lan Lăng mê người hôn say mê. Ta thiếu ngươi một cái hôn lễ, một to lớn hôn lễ, một chỉ có một mình ngươi hôn lễ. Lan Lăng nói. Ừ, Đế Niết từ trong lỗ mũi phát ra thanh âm, vô cùng ngây thơ. Ngày mai chúng ta sẽ làm cái này hôn lễ, lấy vợ ngươi làm thê tử của ta, vợ cả duy nhất. Được không? Lan Lăng hỏi. Đế Niết ngẩn ra, tuyệt thế vô song khuôn mặt lâm vào một loại ngây ngô nảy sinh trạng thái. Tốt, Đế Niết nói, chỉ bất quá ta nghe thế đoạn lời nói, giống như gợi lên nào đó rất xưa hồi ức, tỉ mỉ nhớ vừa không nghĩ ra. Vậy cũng không cần nghĩ. Lan Lăng vừa hôn xuống. Chương 892, hôn lễ động phòng đế niết. Quyết chiến cuối cùng. Bên trong sơn động. Ở đây đã bị thuật sĩ cải tạo phi thường, ngọc thạch đặc biệt xây thành giường, còn có dùng cho tĩnh tâm minh tưởng trận năng lượng, hợp lại lại một cái hồ bên trong. Thậm chí, còn dùng cực kỳ xa xỉ tinh thạch chiếu sáng. Đây coi như là Lan Lăng đối với Cơ Tú Ninh tạ ơn, chính là bởi vì Cơ Tú Ninh cung cấp địa đồ Lan Lăng mới tìm được Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang, mới lấy được không gian thuật, mới thuận lợi cứu ra đế niết và ma nữ vương. Cho nên, Cơ Tú Ninh tại đây ẩn cư cũng biến thành cực kỳ thư thái, mặc dù nàng cũng không thèm để ý điểm này. Bất quá khi Lan Lăng lại lúc tiến vào, phát hiện Cơ Tú Ninh trên người vẫn là trần truồng, không khỏi kinh ngạc. Cách hắn lần trước tới gặp Cơ Tú Ninh, đã hơn một tháng trôi qua đi. Cái này hơn một tháng nàng cũng không có mặc nội y hề. Hơn nữa nàng lúc này cái bụng đã càng rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Lan Lăng nói, bất quá ngươi vì sao còn không mặc quần áo. Cơ Tú Ninh lúc này đã không có tức giận, nói, ngươi đại đế viêm ma xây dựng ảnh hưởng quá đáng. Công chúa Sa Ngôn nghĩ ngươi có thể rất thích ta không mặc quần áo dáng vẻ, cho nên liền không nữa cho y phục của ta. Lan Lăng không nói gì, cái này. Thật đúng là Sở Vương khoái eo nhỏ, trong cung nhiều người chết đói. Công chúa Sa Ngôn dĩ nhiên cẩn thận như vậy phỏng đoán tâm tư của hắn, dùng phương thức này lấy lòng Lan Lăng. Cơ Tú Ninh đường đường loài người cực mạnh đế quốc trưởng công chúa, Thánh Điện Thần Long Thánh Nữ dĩ nhiên cũng cứ như vậy bất đắc dĩ bị mang giày nhỏ, hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể chấp nhận với Sa Ngôn. Vậy ta thay mặt nàng xin lỗi ngươi. Lan Lăng nói, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Cơ Tú Ninh lắc đầu. Lan Lăng nói, ta muốn đám cưới, mời ngươi tham gia. Cơ Tú Ninh nhớ tới trễ một hồi nói, không phải không muốn. Để cho có chút cố nhân nhìn thấy ta mang thai dáng vẻ, quá lung túng. Đọc truyện tại. Ngay kế, Viêm Ma Thành nên đón đại nhật tử. Chủ của yêu tinh, đại đế Viêm Ma Lan Lăng chính thức lấy vợ đế Niết công chúa, đồng thời đem lập làm đế quốc Viêm Ma hoàng hậu. Cái này là một hồi không gì sánh được xa hoa hôn lễ, hết sức rộng rãi. Tổng cộng vượt lên trước hơn 10 vạn người tham gia cuộc hôn lễ này, người lao động vượt lên trước 1 triệu đám người ấy. Tiêu hết tiền vàng, châu báu, như là đại dương giống nhau. Dùng hết rượu ngon, sữa tươi, đều có thể chảy xuôi thành một con sông. Xung quanh nghìn dặm bên trong toàn bộ hoa đỏ, đã tất cả bị hái sạch, chính là vì đem Viêm Ma Thành trang phục trở thành biển hoa. Trận này hôn lễ phô trương vượt qua xa người tiểu giặc cả xạ vương đường nhân ngày đó hôn lễ, lại thêm vượt qua Lan Lăng và Chi Nghiên ngày đó hôn lễ. Cái này là đúng nghiêm mại nhi bồi thường. Vào quốc gia nhân loại, nàng tuy rằng và Tắc Luân có một hồi hôn lễ. Thế nhưng trận hôn lễ còn có một nữ nhân khác. Đó chính là để cho tất cả mọi người ghi lòng tạc dạ công chúa Chi Nghiên. Mặc dù tiếng là bình thê, nhưng tất cả mọi người biết tại nơi trận hôn lễ, công chúa Chi Nghiên mới là chủ đạo, nghiêm ngại nhi chẳng qua là phối hợp diễn. Hôm nay, Lan Lăng cuối cùng cho nàng một người, cử hành một hồi cực độ hoa lệ xa hoa lãng phí hôn lễ. Đã từng Lan Lăng không thích phô trường, thậm chí bài xích phô trường, nghĩ vô cùng đơn giản là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn tùy tâm sử dụng, muốn xa hoa lãng phí liền xa hoa lãng phí. Muốn đơn giản liền đơn giản. Vì trận này hôn lễ, hơn một vạn tên tử vong võ sĩ đoàn tăng giờ làm việc, sớm làm xong Viêm Ma trên đại điện Thông Thiên Thần Ma Tháp. Cả trận hôn lễ vô cùng rộng rãi, vô biên vô tận biển hoa, vô biên vô tận tinh thạch, vô biên vô tận vàng. Hơn 10 vạn người chỉnh tề mà xem lễ. Nhưng là cả hôn lễ rồi lại cực kỳ đó giản đơn. 9 hoàng kim bán nhân mã kéo vàng xe ngựa từ bầu trời phía đông xuất hiện, trên không trung xung quanh Viêm Ma thành một vòng, sau đó đáp xuống Viêm Ma đại điện tháp Thông Thiên phía dưới. Không có bất kỳ người nào chủ trì hôn lễ, bởi vì đã không người nào có thể chủ trì. Không bái thiên địa, không lệ cao đường. Bởi vì chủ của yêu tinh, đại đế Viêm Ma vốn là cái này miếng tình cảnh cao nhất chủ nhân, hắn chính là tình cảnh chính là hắn, cho nên đương nhiên không thể quỳ bái thiên địa. Cô dâu đáp xuống Thông Thiên Thần Ma Tháp sau đó, hướng phía Lan Lăng quỳ một gối. Lan Lăng cho cô dâu đeo nhẫn, đeo đỉnh đầu vương miệng nhỏ hơn. Hai người ôm hôn. Cuối cùng, hai người tiến vào Thông Thiên Thần Ma Tháp. Lột xuống hoàng hậu đế niết pho tượng tơ lụa màn sân khấu, từ đó về sau vào đế quốc Viêm Ma bất kỳ một cái nào thành thị bên trong, kể cả yêu tộc lãnh địa, kể cả ma nữ quốc, kể cả dực tộc trên lãnh địa, đều có thể có hai cái pho tượng, một là Lan Lăng, một là đế niết. Không chỉ có như vậy, hoàn toàn mới cản chế ra mấy triệu đồng tiền vàng biết từ ngày bỏ ra. Tiền vàng chính diện là Lan Lăng hình cái đầu, tiền vàng mặt trái là đế niết hình cái đầu. Còn không cận như vậy, đế quốc Viêm Ma cảnh nội toàn bộ thôn xóm, trấn nhỏ. Trong thành thị mặt tất cả bức họa, tất cả sẽ bị mở màn, trừ Lan Lăng bức họa ở ngoài, còn có đế niết bức họa. Như cũ không chỉ như vậy, đế quốc Viêm Ma toàn bộ con dấu, toàn bộ công văn trên giấy phía trên, trừ Lan Lăng ấn ký ở ngoài, tất cả phải thêm phía trên đế niết ấn ký. cho nên cái này là một hồi hôn lễ, lại thêm là một loại nghi thức. Đại biểu cho đế niết trở thành đế quốc Viêm Ma bà chủ, nữ chủ nhân duy nhất, nữ chủ nhân trí cao vô thượng. Hôn lễ chương trình hội nghị, hạng nhất mà tiến hành. Đế niết hoàng hậu lên sân khấu, điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, thậm chí mang mặt trời quang mang đều che đậy. Làm bay xe ngựa đáp xuống cao cao tại thượng thông thiên thần ma tháp phía trên, một thân hoàng bảo lan lăng nắm đế niết xuống xe ngựa, sau đó mang một hoàng hậu lệnh giới đeo ở trên tay của nàng, mang tinh thạch và vàng chế thành hoàng hậu đó quan đứng ở trên đầu của nàng. Đế niết quỳ một gối. Xem lễ hơn 10 vạn người chỉnh tề quỳ xuống. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Cùng lúc đó, mấy vạn tên dực tộc võ sĩ bay đến không trung, mấy vạn tên ma nữ quốc võ sĩ trên không trung, bỏ ra mưa tiền vàng. Mấy triệu hoàn toàn mới tiền vàng, ấn có lan lăng và đế niết hình cái đầu tiền vàng rơi. Khắp bầu trời tiền vàng. Xem lễ hơn 10 vạn không người nào nhiệt dung riêng mãnh liệt mà nghênh đón cái này mưa tiền vàng, tựu như cùng đứa trẻ tranh đoạt kẹo giống nhau. Mà lan lăng nắm đế niết tay tiến vào thông thiên thần ma bên trong tháp. Bên trong lan lăng và đế niết pho tượng đều đã trải qua tạo hình tốt lắm. Lan lăng pho tượng là thuần túy vàng, đế niết pho tượng là bạch ngọc mài rũa. Lan lăng nhẹ nhàng xé ra, tơ lụa màn sân khấu bị lột xuống tới, lộ ra hoa mỹ đế niết pho tượng. Từ đó về sau chỉ cần đế quốc Viêm Ma bất diệt mất, đế niết và hắn pho tượng liền vĩnh viễn tại đây tiếp thu cung phụng. Nhìn đế niết bạch ngọc pho tượng, lan lăng nói, vẻ đẹp là phi thường xinh đẹp, nhưng lại là không bằng người thật đó nhớ ra. Đế niết cắn môi cười, nói, môi quá trắng. Ta cũng hiểu được lan lăng cắn đứt ngón tay của mình, lao vào đế niết pho tượng trên môi. Tức khắc đỏ bừng huyết dịch thấm vào bạch ngọc môi bên trong, trở nên đỏ bừng động lòng người. Đế niết nhẹ nhàng rúc vào lan lăng trong lòng, ôn nhu nói, ta không biết cái nào nghiêm lại nhì nghĩ như thế nào, nhưng ta cũng là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất phụ nữ, không có gì hết. Ta nghĩ cũng vậy. Lan lăng nhẹ nhàng vuốt ve eo thon của nàng, hôn lên nàng tuyệt mỹ môi đỏ mọng nói, bởi vì ngươi đã làm hai lần cô dâu, nhưng lại gả cho là cùng một người đàn ông, còn không cần ly hôn. Đế niết nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể mềm mại, liếm thân thể của lan lăng, động tình hôn lên bờ môi của hắn. Bên ngoài, triệt để trở thành đại dương rộn rã. Vô số mưa tiền vàng sau đó, chính là vô tận hoa vũ. Màu đỏ cánh hoa, thực sự như là hạt mưa giống nhau, không ngừng lưu loát, bao phủ toàn bộ Viêm Ma Thành. Rộng rãi âm nhạc tuyệt vời, vang vọng vào toàn bộ Viêm Ma Thành bầu trời. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng năm thành phố lớn tinh thạch lửa khói như cũ như là không lấy tiền giống nhau, điên cuồng mà thả ra. Tất cả pháo mừng, không ngừng nổ vang. Sau đó, chính là tiệc vô tận. Viêm Ma Thành mỗi một nơi, cũng là mỹ thực như rừng, rượu ngon như mưa. Không chỉ có Viêm Ma Thành, đế quốc Viêm Ma mỗi một tên thành thị, mỗi một tên thị trấn, mỗi một tên quân doanh, đều mở ra tiệc cuồng hoan hình thức. Trận này hôn lễ, trận này cuồng hoan, Lan Lăng không có mời bất luận cái gì khách nhân. Hoàn toàn là đóng cửa lại bản thân cuồng hoan. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại vô số người trong lòng sung sướng. Bởi vì Lan Lăng đại hôn không chỉ là đại hôn, còn đại biểu cho dược tộc và ma nữ quốc triệt để nhét vào đế quốc Viêm Ma. Cái này thậm chí ngay cả một chút nghi thức cũng không có, dường như cứ như vậy chuyện đương nhiên, ma nữ quốc và dược tộc lãnh địa liền trở thành đế quốc Viêm Ma lãnh thổ. Ma nữ quốc và dược tộc con dân liền trở thành đế quốc Viêm Ma con dân. Lấy được hai cái cường đại chủng tộc thuần phục, đế quốc Viêm Ma càng như hổ thêm cánh. Lúc này, toàn bộ Viêm Ma thành đều trở thành đại dương rộn rã. Thậm chí trước sau như một tới đều nghiêm túc Tắc Ma, cũng ôm vợ Tắc Mạt trước mặt mọi người khiêu vũ, mà Tắc Mạt cái bụng nhô lên đã cực kỳ đó rõ ràng. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương ôm vợ khiêu vũ. Hơn 9 tuổi Chi Ngọc, trở thành bạn nhảy được hoan nghênh nhất. Bởi vì mẫu thân tìm hắn khiêu vũ, Duẫn Cơ tìm hắn khiêu vũ, Dì Đi Nạ tìm hắn khiêu vũ, Sa Ngôn tìm hắn khiêu vũ. Nói chung, tất cả gì đều đang tìm hắn khiêu vũ. Bé Ra Ra nắm em trai Lan Tắc tay, vào bên trong đám người chui tới chui lui, phía sau còn theo một vừa mập vừa chán bằng sư. Mèo thấy mo, con này là bằng sư non mà Tác Ma bắt được, giao cho Ra Ra nuôi, kết quả là nó trở thành thú phế. Ở nơi này muôn người chúc mừng thời điểm. Đống nhiên tới nơi hai vị khách không mời mà đến. Hấp huyết ma tộc liên minh đó đứng đầu Na Huyết công chúa, Thiên Sát thái tử hai người xuất hiện ở Viêm Ma thành bầu trời. Na Huyết nhìn vô tận hoa tươi, không chỗ nào không có mặt Lan Lăng và đế niết bức họa, không chỗ nào không có mặt tiền vàng, không chỗ nào không có mặt sung sướng, gương mặt tuyệt mỹ của nàng chợt một hồi co quắp. Mà Thiên Sát thái tử thì hoàn toàn tim như bị dao cắt, hắn đối với đế niết là mong nhớ ngày đêm, một khối tình si. Hấp huyết ma tộc liên minh Na Huyết chúc đế quốc Viêm Ma đứng đầu Lan Lăng tân hôn vui vẻ, hợp lại dâng lên hạ lễ. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, Thiên Sát tộc thái tử chúc đế quốc Viêm Ma đứng đầu Lan Lăng tân hôn vui vẻ, hợp lại dâng lên hạ lễ. Viêm ma nghị hội nghị trưởng Tắc Ma, đế quốc viêm ma thủ tướng Đường Nhân, mỗi người tiến lên tiếp nhận Na Huyết và Thiên Sát Thái tử hạ lễ, đồng thời mời hai người tham gia đế quốc viêm ma tiệc. Không được. Na Huyết nhìn Tắc Ma nói, sau đó cất cao giọng nói, ta đại biểu hấp huyết ma tộc liên minh, chính thức kết thúc và đế quốc viêm ma đỉnh chiến trạng thái. Chính thức hướng đế quốc viêm ma tuyên chiến. Thiên Sát Thái tử nói, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, chính thức hướng đế quốc viêm ma tuyên chiến. Vào Lan Lăng đại hôn thời điểm tới tuyên chiến, truyền xuống chiến thư. Nhưng mà, Na Huyết và Thiên Sát Thái tử nói, mời đế quốc viêm ma đứng đầu Lan Lăng trước tới đón tiếp chiến thư, tiến hành miền Nam quyết chiến cuối cùng. Toàn bộ như chết lặng. Cái này là trần trụi làm mất mặt ta. Ước chừng một lúc lâu, Lan Lăng nói, chiến thư ta nhận, bất quá bây giờ không chống ra, ta muốn động phòng. Chương 893, vũ khí không gian. Quyết chiến cuối cùng tất thắng. Lan Lăng không có nói láo, hắn là thật khi động phòng, ở nơi này thông thiên thần ma phía trong tháp, ngay cả giường cũng không có. Từ thân thể mà nói, cái này là đế niết lần đầu tiên, bởi vì có máu rơi. Thế nhưng từ ký ức thân thể mà nói, lại cũng không phải lần đầu tiên. Đế niết phối hợp độ cực kỳ cao, thường thường Lan Lăng đơn giản một động tác, nàng chỉ biết kế tiếp còn làm như thế nào, nên đổi cái gì tư thế. Trong đầu nàng không có tương quan ký ức, thế nhưng thân thể tự nhiên mà vậy làm ngay ra. Cho nên mặc dù là khai hoang châu bò, nhưng lần đầu tiên giải tỏa tư thế, đã vượt qua Sa Ngôn và Đi Nạ gộp lại. Không sợ nói cho ngươi biết, đi tới miền Nam man hoang sau đó, ta ở phương diện này ngang dọc không địch thủ, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Hôm nay gặp phải nương tử, mới biết được kỳ phùng địch thủ đó tư vị. Lan Lăng thở hổn hển nói. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta tích góp từng tí một chút thể lực, chúng ta trở lại đế niết nói, thân thể ta đã đủ rồi, thế nhưng trong lòng còn muốn. Chớ. Loại chuyện này, còn nhiều thời gian Lan Lăng vội vàng nói. Viêm ma hội nghị lại một lần nữa mở rộng, gia tăng rồi 5 thành viên, đế niết, ma nữ vương, A Sử Ly Nhân, dược tộc vương, dược tộc thái tử. Trước mặt Lan Lăng, để hai tờ chiến thư. Một phần là Thiên Sát Vương, một phần là Na Huyết Công Chúa. Cái này là miền Nam man hoang sau cùng quyết chiến. Người nào đạt được thắng lợi, người nào liền thống nhất toàn bộ miền Nam man hoang, thành lập chân chính ma tộc đế quốc. Một khi thất bại, chỉ ít khi miền Nam man hoang không có bất kỳ vùng lên đường sống. Cái này là sau cùng quyết chiến, quan hệ đến miền Nam man hoang, về đến ma tộc vận mạng quyết chiến cuối cùng. Đường Nhân nói, quyết chiến thời gian, phải khi Na Huyết vong linh quân đoàn thành quân là lúc. Không sai, vong linh võ sĩ đoàn là hấp huyết ma tộc trung cực sức mạnh. Phía trên đánh một trận Na Huyết tử thương vô số, thu nạp gần 200 vạn xác chết, sau đó dùng 1000 vạn lần bằng thây xem như chất dinh dưỡng luyện thi. Không chỉ có như vậy, vì luyện tạo vong linh võ sĩ, Na Huyết phái người khi tộc Vân Ách phía Bắc Đại khai sát giới, tàn sát vô số, xem như luyện tạo vong linh võ sĩ đó nhiên liệu, dùng rất mới mẻ khí tức tử vong xem như ma chơi. Cho nên, sắp luyện tạo thành công cái này 50 vạn đạo cụ vong linh võ sĩ, hơn nữa Na Huyết vốn có 50 vạn vong linh võ sĩ, mang sẽ trở thành Na Huyết công chúa hấp huyết ma tộc quân đoàn lực lượng nòng cốt. Lan Lăng nói, ta muốn biết, thế lực của hai bên đối lập ra sao? Đường Nhân nói, căn cứ đế niết hoàng hậu cung cấp số liệu, Na Huyết và Thiên Sát Vương liên quân thế lực, đúng là ta đế quốc viêm ma gấp đôi. Ta chỗ này nói gấp đôi, không là quân đội số lượng, mà là đỉnh cấp võ đạo sức mạnh đối lập. Hơn nữa Na Huyết công chúa hoàn toàn mới bổ sung 50 vạn vong linh võ sĩ, như vậy lực lượng của đối phương mang là của chúng ta 2-3 lần chừng đó. 2-3 lần. Cái này là đôi bên đỉnh cấp võ đạo sức mạnh đối lập, ma vũ tông sư cấp trở lên cường giả. Đường Nhân tiếp tục nói, bởi vì chúng ta năm địa ngục ngưng ma trận đã tất cả cải tạo hoàn tất, đồng thời lấy được đầy đủ tinh thạch tử nhật và tinh thạch quang minh, có thể đại quy mô giết chết địch nhân hấp huyết ma tộc, cùng với phổ thông đó bên địch. Tinh thạch tử nhật, đi qua địa ngục ngưng ma trận phản ứng sau đó, có thể bắn nhanh ra ngọn lửa kinh người năng lượng. 100 cân tinh thạch tử nhật, tương đương với 1 vạn cân thuốc nổ. Tinh thạch quang minh khi phản ứng sau đó, có thể phóng xuất ra cường đại đó sát tuyến, đối với hấp huyết ma tộc có chí mạng lực sát thương. Cho nên phối hợp với bí mật của chúng ta vũ khí, tinh thạch tử nhật, tinh thạch quang minh, địa ngục ngưng ma trận. Đường Nhân nói, đôi bên có thể chiến đấu thành một thế lực ngang nhau. Lan Lăng nói, cũng chính là tương xứng, hoặc là đồng quy vu tận. Đường Nhân nói, không sai biệt lắm là ý tứ này, bệ hạ. Ma nữ vương nói, mấu chốt là Na Huyết vong linh võ sĩ đoàn, quá mức cường đại, thực sự rất khó với đánh chết. Cái gọi là vong linh võ sĩ, liền thật là vong linh võ sĩ, ngay cả bộ xương khô cũng không có, liền đơn thuần là quỷ hồn chiến sĩ, liền đơn thuần là một năng lượng sinh mạng thể. Một cường đại vong linh, thôn phệ vô số thi thể và linh hồn, trở thành vong linh võ sĩ. Loại này vong linh võ sĩ, gần như ngăn chặn bất luận cái gì vật thương tổn, cũng gần như miễn dịch bất luận cái gì năng lượng thương tổn. Bởi vì nó là một đám quỷ hồn, ngươi bất kể là hỏa công, hay là băng hệ công kích, nó hoàn toàn thờ ơ. Ma nữ vương nói, khi phía trên một hồi đại quyết chiến đấu chung, Na Huyết vận dụng vong linh võ sĩ ít vô cùng, bởi vì nàng là muốn giữ lại cổ lực lượng này đối với chúng ta tiến hành sau cùng thắt cổ. Muốn đánh chết vong linh võ sĩ cần ngược lại là vật lý công kích. Và vong linh võ sĩ tiếp thân cận chiến, sau đó dùng kiếm đâm thủng nó náo vực kết tinh. Ma nữ vương xuất ra một cái túi, đổ ra cho phép đa tinh thể, phương diện này cũng là vong linh võ sĩ náo vực kết tinh, vong linh võ sĩ duy nhất phải hại chỗ thiếu hụt. Ma nữ vương tiếp tục nói, thế nhưng vong linh võ sĩ là năng lượng sinh mệnh, di chuyển độ cực kỳ cực nhanh, muốn thế thân cận chiến, đồng thời đánh nát nó náo vực kết tinh cực kỳ chắc trở. Cho nên thường thường muốn giết chết một vong linh võ sĩ, cần mạnh mẽ hơn nó gấp đôi trở lên. Đế Nết nói, đương nhiên, vong linh võ sĩ duy nhất không cách nào miễn dịch chính là điện hệ thương tổn. Thế nhưng đế quốc viêm ma toàn bộ tử vong năng lượng bóng tối, đã tất cả hao hết, chế tạo không ra to lớn điện hệ năng lượng. Đương nhân nói, ta tại đây giống Đế Nết Điện Hạ làm một báo cáo, điện hệ năng lượng vẫn là chúng ta phòng thí nghiệm bí mật chính nghiên cứu phương hướng. Cho nên chúng ta đã chế tạo ra cực kỳ rất nhiều tháp năng lượng, có thể phóng xuất ra nhiều loại điện hệ năng lượng, kể cả ở trong không khí các loại tia chớp. Không sai. Cuộn cảm Tesla là dù cho không phải chân chính khoa học tự nhiên sinh viên, cũng có biết một ít. Đến nỗi điện hệ năng lượng nghiên cứu, thì càng thêm như thế. Dù sao cực kỳ đơn giản tay cầm động cơ, liền chỉ cần cuộn dây và từ trường mà thôi. Quan trọng là mang điện năng, hỏa năng, tinh thạch năng lượng chuyển biến trở thành điện năng. Hơn nữa, đế quốc viêm ma nghiên cứu điện hệ năng lượng, hợp lại không phải là vì chiến tranh, mà là vì sản xuất, cuộc sống. Vì chiếu sáng, vì thuyền, vì các loại công cụ sản xuất. Trên thực tế, hôm nay hôn lễ vốn là còn một nghi thức, đó chính là đèn sáng nghi thức. Toàn bộ viêm ma đại điện đã hoàn thành bộ phận, hơn nữa thông thiên ma tháp đều đã trải qua lắp đặt lên tinh thạch đèn, một khi mở điện sẽ triệt để đèn đuốc sáng trưng. Chỉ bất quá, bởi vì Thiên Sát Vương và Na Huyết tuyên chiến, khiến cho Lan Lăng và Đế Niết động phòng sau đó, lập tức đến mời dự họp viêm ma hội nghị, cái này đèn sáng nghi thức cũng tạm thời hủy bỏ. Ma nữ vương nói, như vậy, các ngươi chế tạo điện hệ năng lượng, có thể so sánh được bệ hạ kia chấp địa ngục sao? Không thể, xa xa không thể. Đường Nhân nói, chí ít hiện tại không thể, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể. Đế Nết nói, chúng ta muốn đối mặt vong linh võ sĩ có thể là 100 vạn, thậm chí nhiều hơn. Mà hiện nay, tạm thời không có mang chúng nó đánh chết đó biện pháp. Ma Nữ Vương nói, không giải quyết vong linh võ sĩ đoàn, một trận chiến này liền chưa nói tới thắng lợi đó có thể. Lan Lăng nhắm mắt lại, tiến vào tự hỏi. Ước chừng một lúc lâu nói, dùng vũ khí cạm bẫy không gian. Lời này vừa ra, toàn tràng tĩnh lặng. Bởi vì, cái này đã dính đến càng cao hơn đẳng cấp năng lượng cảnh giới. Ở đây ma nữ vương, đế niết tu vi đều qua Lan Lăng, thế nhưng đối với không gian năng lượng học, liền hoàn toàn là ma đế lĩnh vực. Ma nữ vương nói, bệ hạ, khi Vân Ách Vương thành chúng ta gặp qua không gian thuật nghịch thiên uy lực, thế nhưng cần không gì sánh được năng lượng to lớn mới có thể chế tạo ra ngăn cách không gian. Không sai, ở đây rất nhiều người còn nhớ rõ. Lan Lăng dùng 50 vạn cân tương đương hắc ám năng lượng. Hơn nữa dùng kinh thiên tia chớp địa ngục đi phân giải hắc ám năng lượng, khiến cho tiến vào giai đoạn thứ 3, năng lượng bạo tăng gấp trăm lần, lúc này mới chế tạo ra một dung nạp hơn 10 vạn người ngăn cách không gian. Mà bây giờ, đã không có năng lượng như vậy nguồn gốc. Lan Lăng nói, không sai, chế tạo ngăn cách không gian càng lớn, cần năng lượng càng nhiều. Khi tinh không ma lực phản ứng hạt nhân nghiên cứu thành công lúc trước, chúng ta căn bản vô lực chế tạo lớn ngăn cách không gian. Thế nhưng ta có thể chế tạo ra vô số nhỏ cạm bẫy không gian, cực kỳ nhỏ vô cùng không gian, có thể không được một thước vuông. Đừng quên vong linh võ sĩ là quỷ hồn võ sĩ, là không có thân thể, cũng không có thể tích, càng không có chất lượng. Cho nên một thước vuông cạm bẫy không gian, có thể trói lại mấy nghìn, mấy vạn, thậm chí nhiều hơn vong linh võ sĩ. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt sáng choang. Không sai, vong linh võ sĩ chẳng qua là một đám quang ảnh, là thuần túy năng lượng sinh mét, không được một thước vuông cạm bẫy không gian. Có thể trói lại vô số vong linh võ sĩ. Hơn nữa dù cho những vong linh này võ sĩ cường đại trở lại, cũng không có khả năng từ nơi này chút cạm bẫy không gian chạy trốn. Ngay cả cấp Á Vương Thánh Điện Thần Long Thiên Không Tế Sư, cũng vô pháp từ ngăn cách bên trong không gian chạy trốn. Ma nữ vương nói, vậy hạ, như vậy nên như thế nào đem những vong linh này võ sĩ hút vào những thứ này ngăn cách bên trong không gian? Khi Vân Ách Vương Thành chúng ta thấy được, những thứ này ngăn cách không gian hoàn toàn là độc lập, trừ phi mở ra một đường cửa không gian. Bằng không dù cho qua lại không ngớt vô số lần cũng vô pháp tiến vào cái không gian này bên trong. Lan Lăng nói, đúng, cho nên liền cần một thất bại không gian thử nghiệm. Lan Lăng nói, Về cạm bẫy không gian linh cảm còn là đến từ Thánh điện Thần Long vứt đi phòng thí nghiệm, hai cái thiên không tế sư, hơn nữa bốn người trừ bị thiên không tế sư, Lục Đại Á Vương tiến hành không gian thuật thực nghiệm và học, kết quả thất bại, khiến cho Thánh điện Thần Long phải vứt đi phòng thí nghiệm này, thậm chí đóng kín không gian thực nghiệm. Mà cái này thất bại thực nghiệm, lại chế tạo một cái không gian cạm bẫy. Cái gọi là cạm bẫy không gian, chính là cái này ngăn cách không gian không có chế tạo ra, lại chế tạo ra một không ngừng sụp đổ không gian. Hơn nữa cái không gian này không phải phong bế, xuất hiện một chỗ hổng. Thế là, liền xuất hiện không gian vòng xoáy, toàn bộ đi qua cái này vòng xoáy đều có thể bị hít vào đi, tiến vào ngăn cách bên trong không gian cũng nữa ra không được. Đây là ngoài khơi cái nào ma quỷ cổ họng vòng xoáy nguồn gốc. Chỉ bất quá cái nào không gian vòng xoáy khi trên biển, có nước biển xem như chất môi giới, cho nên nhìn ra được đó là một không gian thật lớn vòng xoáy. Nếu như ta khi Viêm Ma Thành bầu trời chế tạo vô số nhỏ không gian vòng xoáy, người bình thường bay qua thời điểm không có việc gì. Bởi vì những thứ này cạm bẫy không gian quá nhỏ, so với một người thể tích còn muốn nhỏ. Thế nhưng, năng lượng sinh mạng vong linh võ sĩ đi qua thời điểm, lập tức sẽ bị những thứ này không gian vòng xoáy thôn phệ tiến vào ngăn cách không gian bên trong, cũng nữa ra không được. Lan Lăng sau khi nói xong, Viêm Ma hội nghị toàn bộ thành viên đều dùng không gì sánh được kinh diễm sùng bái ánh mắt nhìn Lan Lăng. Sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ma nữ vương nói, có bệ hạ vũ khí cạm bẫy không gian, quyết chiến cuối cùng, chúng ta tất thắng. Chương 894, Ma Long nhất tộc. Lại được cá vương. Bây giờ còn có một vấn đề, Ma Đà đế quốc có thể xuất binh tương trợ hay không? Đường nhân bèn hỏi. Toàn bộ trầm xuống. Lan Lăng nói, Ma Đà đế quốc có thể xuất binh tương trợ hay không, hoàn toàn quyết định bởi cho đế Ma Đà và Ma Đà thái tử, hai người bọn họ có nguyện ý hay không ngồi xem Na Huyết bắt miền Nam man hoang. Đường nhân nói, ta nghĩ cái này là có thể. Lan Lăng nói, ta cũng hiểu được như vậy. Tắc Ma nói, ta có một vấn đề, đế Ma Đà vì sao không cho Ma Đà thái tử xuôi Nam công chiếm toàn bộ miền Nam man hoang, mà là muốn cho Na Huyết xuôi Nam. Đường nhân nói, ta nghĩ khả năng này dính đến Ma Đà đế quốc và Thánh điện Thần Long hiệp nghị, Thánh điện Thần Long không cho phép đế Ma Đà thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Đương nhiên Na Huyết cũng là hấp huyết ma tộc, từ trình độ nào đó đây cũng là một loại bịt tay trống trông. Lan Lăng nói, cho nên Ma Đà đế quốc xuất binh tương trợ Na Huyết là phi thường có thể, là đại khái tỷ số sự kiện. Như vậy một cái vấn đề khác, Thánh điện Thần Long có thể xuất binh tương trợ hay không Thiên Sát Vương? Đường nhân trầm mặc một lúc lâu nói, vấn đề này cực kỳ phức tạp, quyết định bởi cho Thánh điện Thần Long nghị trận này quyết chiến, kỵ sĩ địa ngục đoàn đến tột cùng biết sẽ không xuất hiện. Đương nhiên cũng quyết định bởi cho Thiên Sát Vương khi Thánh điện Thần Long trong lòng đó phân lượng. Lan Lăng nói, vậy cũng muốn giả thiết, cái này là một bộ đại khái tỷ số sự kiện. Đường nhân nói, vậy sẽ phải đối với địch nhân cấp Á Vương cường giả làm một nhận định sơ lược. Bên ngoài, địch nhân Thiên Sát Vương chỉ có 4 người, Thiên Sát Vương cha con, Na Huyết và Đế Minh. Mà Lan Lăng bên này, cũng có 4 người cấp Á Vương cường giả, Lan Lăng, Đế Niết, Na Huyết, Hy Thiến. 9 trở lên. Đế Niết bỗng nhiên nói, khi Vân Ách Vương Thành, tuy rằng ta chưa từng thấy qua vậy chút Á Vương cường giả tồn tại, thế nhưng ta có thể cảm giác được, cho nên đối phương có ít nhất 9 tên Á Vương. Chỉ 9. Kể từ đó, đế quốc Viêm Ma cấp Á Vương cường giả tướng cực kỳ thiếu. Lan Lăng nói, ta đã từng hút máu thôn vệ qua đế minh, có thể khống chế sống chết của hắn, nhưng lại là không có thể khống chế ý chí của hắn. Nói cách khác, không cách nào cầm A biến thành tử vong võ sĩ. Khi Thánh điện Thần Long bước đi bên trong phòng thí nghiệm, ta gặp 4 người trừ bị thiên không tế sư, toàn bộ là cấp A Vương, ta đưa bọn họ hút máu cắn ướt, nhưng là bọn hắn vẫn chưa có tỉnh lại ta rồi rời đi, đem bọn họ ở lại nơi đó. Nếu như cái này 4 gã cấp Á Vương dự khuyết thiên không tế sư có thể cho chúng ta sử dụng, như vậy khi cấp Á Vương cường giả trong đối kháng không phải hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thiên Ma Thành, hấp huyết ma tộc tổng bộ pháo đài. Trong khoảng thời gian này, Na Huyết liền đó quan tâm một việc, luyện tạo vong linh võ sĩ. Cùng lúc đó, toàn bộ tộc Vân Ách phía Bắc nhân khẩu ma tộc bị bắt lấy được không còn, nghìn dặm người ở. Cái này kinh người vong linh tháp lớn, mỗi ngày đều cần hơn 10 vạn xác chết xem như luyện tạo vong linh võ sĩ nhiên liệu. Ma Đà đế quốc vì sao chém giết vô số, liền Na Huyết trong tay lại giết mấy nghìn vạn, vì chính là luyện tạo vong linh võ sĩ. Không có cách nào, luyện tạo vong linh võ sĩ cần kinh người u minh quỷ hỏa. Đương nhiên hiện tại Ma Đà đã trên cơ bản đã thoát khỏi loại này thô sơ nguyên thủy luyện tạo mô thức, trực tiếp xây dựng minh giới cái nước, thu hút minh giới đó lửa đến luyện tạo vong linh võ sĩ. Vô số ma tộc nhân, tựu như cùng thông thường ngôi và than tuổi giống nhau, bị đầu nhập kinh người vong linh tháp lớn với nhau. Hơn mấy trăm cây số vong linh tháp lớn toát ra tận trời ma chơi, dù cho cách vài trăm dặm cũng nhìn thấy rõ ràng. Mỗi một ngày đều có hơn mấy ngàn vạn tên vong linh võ sĩ bị luyện làm ra đến, trở thành Na Huyết quân đoàn trung cực sức mạnh. Đứng trên không trung cung điện, nhìn liên tục không ngừng ma tộc nhân bị đầu nhập vong linh tháp lớn trung trở thành nhiên liệu, Na Huyết bỗng nhiên nói, cái này có phải hay không trên đời này lớn nhất tội ác? Vâng. Đế Minh nói. Na Huyết nói, nếu như là vì ma tộc văn minh tương lai, là vì ma tộc phục hưng, như vậy hết chuyện này cũng là đáng giá. Thế nhưng, chúng ta đã xẻo mất tờ này mặt nạ, đã không có làm ma tộc phục hưng mà hy sinh cái này danh nghĩa đúng không? Đúng. Đế Minh nói, cho nên, chúng ta muốn trực diện những thứ này tội ác. Na Huyết nói, ta hiện tại rốt cục rõ ràng vì sao nhiều như vậy quân vương đều cần các loại lý tưởng, các loại chủ nghĩa đóng gói, đều cần bản thân tẩy não, bản thân lừa gạt. Bằng không hắn một ngày kia, biết triệt để hỏng mất. Đế Minh không nói gì. Nhưng vào lúc này, ứng quân lại một lần nữa xuất hiện, nói, điện hạ, Ma Đà đế quốc sứ giả cầu kiến. Lời này vừa ra, Đế Minh thân thể run lên bần bật, nội tâm bản năng muốn tránh né. Mà Na Huyết cũng nhíu mày, nàng thật là tuyệt đối không muốn gặp lại Ma Đà thái tử. Đỗ Thư gặp nhiều Na Huyết công chúa điện hạ, gặp qua Đế Minh một mê người thiếu phụ xuất hiện ở Na Huyết trước mặt. Đỗ Thư cũng không phải là thuần chánh hấp huyết vương tộc thành viên, nguyên danh Khuê Thư, Ma Long tộc công chúa. Ma Long tộc, cái chủng tộc này thì càng thêm phức tạp. Huyết tộc còn đã từng thuộc về một trong 14 ma tộc. Chỉ bất quá sau đó hấp huyết ma vương bị ma đế chém giết, huyết tộc cũng bị xóa tên. Mà Ma Long tộc thì hoàn toàn là thuộc về dùn bỏ. Mấy vạn năm tới dùn bỏ, đồng thời bị Thánh Điện Thần Long và ma tộc phát lệnh truy nã. Cho tới bây giờ ma tộc có cái này ý chỉ, bất kỳ chủng tộc nào nhìn thấy Ma Long nhất tộc, đều đã triệt để giết chết. Tại sao lại như vậy? Cái này quan hệ đến một truyền thuyết Thần Long bị thần ma hãm hại, ngươi ra đời một luồng ngọc xuân. Cho nên, chế tạo một to lớn tháp cao. Trấn áp bao vây thần long cái này lũ ngọc xuân. Mà viễn cổ thần ma hãm hại thần long thời điểm, chính nội tâm nó cũng xuất hiện rung động. Thần long và thần ma, đồng thời khi một mảnh bôi trên mặt đất nhỏ một giọt không biết là mồ hôi, hoặc là cái khác chất lỏng. Vô số năm sau đó, một đám rắn phát hiện ở đây, đồng thời tại đây ở lại. Thế là, một hoàn toàn mới cường đại chủng tộc ra đời, đây là ma long tộc. Huyết mạch của bọn gì đặc thù, hoàn toàn thuộc về ma tộc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trên đầu dài cùng loại sừng rồng gì đó, xuất hiện một chút đặc trưng của rồng. Thế là, cái chủng tộc này bị ác ma con dân và con dân thần long toàn diện phát lệnh truy nã treo cổ. Mặc dù chúng nó cực kỳ cường đại, thế nhưng vô số năm truy sát sau đó, ma long nhất tộc đến rồi diệt vong sát biên giới. Đại khái khi vài thập niên, đế ma đã phát hiện dấu ở một không có ai biết địa phương ma long nhất tộc. Từ đó về sau, ma long nhất tộc liền trở thành hấp huyết ma tộc một thành viên. Nhưng là vì cấm kỵ, đổi thành xà linh tộc. Đương nhiên, vô số năm trôi qua, ma long nhất tộc cũng xa xa không có thời đại viễn cổ cường đại như vậy. Thế nhưng so với giống nhau ma tộc, vẫn là phải cường đại rất nhiều, đương nhiên số lượng cũng cực kỳ đó rất thưa thớt. Mà trước mắt cái này Đỗ Thư, chính là ma long nữ vương con gái. Na Huyết bèn hỏi, Đỗ Thư, ngươi tới đây làm gì? Đỗ Thư nói, đến làm Na Huyết điện hạ đưa tới viện quân. Sau đó, hắn phất phất tay. Vô số con to lớn phi xả từ chân trời xuất hiện. Thật là không gì sánh được to lớn phi xà, dài mấy nghìn mét, to hơn 10 mét. Những thứ này phi xà đi tới thiên ma thành lũy bầu trời, há mồm ra. Vù vù vù vù vù vù. Vô số vong linh võ sĩ từ thật lớn phi xà trong miệng bay ra, trên không trung rậm rạp chẳng chịt bảy trận. Vù vù vù vù vù. Tiếp tục, mấy trăm danh nhân mặt thân rắn nữ tử từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Na Huyết không trung cung điện sân rộng. Đỗ Thư nói, ta dưới trướng ngàn tên xà linh võ sĩ. Cũng nghe từ Na Huyết công chúa hiệu lệnh. Lan Lăng lại một lần nữa đi tới ngoài vạn lý phía Đông Hải vực, lại một lần nữa đi tới ma quỷ cổ họng xoáy nước lớn, bỏ hoang thánh điện thần long không trung phòng thí nghiệm. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng hướng phía xoáy nước lớn chợt nhảy xuống. Lại một lần nữa không gian qua lại không ngớt, lại một lần nữa mất đi sở có ý thức. Ước chừng một lúc lâu, Lan Lăng lại một lần nữa tỉnh táo lại, xuất hiện ở vứt đi phòng thí nghiệm vặn vẹo không gian bên trong. Lần này hắn thay đổi nhạy bén, dùng tốc độ nhanh nhất đạt được vứt đi phòng thí nghiệm vặn vẹo không gian trung tâm. May là, cái này bốn người bị hắn hút máu thôn vệ cấp Á Vương Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư vẫn còn ở, cái không gian này khu vực trung tâm đại khái hơn 10 thước vuông không gian vẫn là vô cùng ổn định. Cái này bốn người trừ bị Thiên Không Tế Sư đã không phải là thây khô hình dáng, hoàn toàn khôi phục no đủ. Lúc trước cái này bốn người trừ bị Thiên Không Tế Sư thực sự quá gầy, Lan Lăng đều không phân rõ sở bọn họ giới tính, lúc này đã nhìn ra, hai trai hai gái. Chỉ bất quá, bốn người này ở vào trong hôn mê, cần Lan Lăng đánh thức. Lan Lăng não vực bên trong, đã có bốn người năng lượng ấn ký. Lợi dụng không gian năng lượng thiết bị chế tạo một cái không gian lồng năng lượng, Lan Lăng đưa thân vào lồng năng lượng bên trong, sau đó khi từng bước đánh thức. Thứ nhất đánh thức. Đây là một nữ dự khuyết thiên không tế sư, thân thể của nàng run lên bần bật, sau đó ngồi dậy, mở mắt. Sau đó, nàng chợt rút ra bảo kiếm, phóng xuất ra kiếm quang, điên cuồng mà công kích tới Lan Lăng. Quả nhiên, kết quả giống như đế minh, Lan Lăng có thể khống chế nàng sống chết, lại không khống chế được ý chí của nàng, không cách nào cầm nàng biến thành một hoàn chỉnh tử vong võ sĩ. Á á á, cái này cô gái dự khuyết thiên không tế sư, điên cuồng mà tiến công Lan Lăng, thế nhưng cách một tầng lồng năng lượng, nàng căn bản không tổn thương được Lan Lăng, thế nhưng nàng như cũ liều mạng thả ra năng lượng công kích. Lan Lăng phát hiện, nàng hay là điên, tinh thần của nàng đã triệt để tan vỡ tan rã. Lúc trước, nàng chính là một người điên, bị Lan Lăng hút máu thôn vệ một lần nữa phục sinh sau đó, hay là điên. Tại sao là điên? Có lẽ là bởi vì học không gian thuật, triệt để hủy hoại bộ óc, vừa có lẽ là bị che đậy tại đây một vặn vẹo bên trong không gian quá lâu, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào, rõ ràng tinh thần hỏng mất. Nếu là điên, vậy là tốt rồi làm, tinh thần của nàng phòng ngự cũng triệt để hỏng mất. Lan Lăng dễ dàng tiến vào nàng não vực bên trong, dễ dàng cùng nàng ký kết tinh thần khế ước, dễ dàng mà khi phía trong đầu của nàng ghi nhớ vào đơn giản tinh thần chỉ lệnh. Cái này giống như phục địa yêu, dành cho đơn giản nhất mệnh lệnh. Ngủ, tiến tới, lui về phía sau, chiến đấu đợi một chút. Ngủ say Lan Lăng tinh thần hạ lệnh. Tức khắc, cái này điên cuồng công kích cô gái dự khuyết thiên không tế sư trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, Lan Lăng đảm bảo chế đúng cách, và bốn người trừ bị thiên không tế sư tất cả ký kết tinh thần khế ước. Thế là, bốn người cấp Á Vương cường giả tới tay. Mặc dù bọn hắn không phải chân chính tử vong võ sĩ, Lan Lăng không cách nào không chế ý chí của bọn họ, nhưng lại là có thể như là hình nộm võ sĩ giống nhau mà thao túng bọn họ. Chương 895, Long Đế Lan Lăng. Quan trọng, Thánh Điện Thần Long lâm vào lựa chọn khó cả đôi đảng. Đối mặt miền Nam man hoang đứng đầu cuối cùng quyết chiến, Thánh Điện Thần Long vừa nên như thế nào lấy hay bỏ. Đến tột cùng là Lan Lăng quan trọng, còn là kỵ sĩ địa ngục quan trọng. Đến tột cùng còn có muốn hay không để cho Lan Lăng thu hút kỵ sĩ địa ngục xuất hiện. Cuối cùng trận này quyết chiến, rốt cuộc muốn không được lại ra tay trợ giúp Thiên Sát Vương. Kỵ sĩ địa ngục đến tột cùng biết sẽ không xuất hiện. Hiện nay Thánh Điện Thần Long xử lý miền Nam man hoang sự vụ người lãnh đạo tối cao chính là dự khuyết thiên không tế sư Hôi Cổ, hơn nữa có toàn quyền. Hiện tại ai giết chết Lan Lăng người đó chính là tội nhân thiên cổ, điểm này ở Thánh Điện Thần Long vẫn luôn là tuyệt đối quy tắc. Thế nhưng tình huống bây giờ có biến hóa, Lan Lăng dĩ nhiên giúp đỡ Đế Niết quân đoàn ở Vân Ách Vương thành bước hơi khỏi trần gian, chờ đến Thiên Sát Vương và Na Huyết quân đoàn sau khi rời đi, bọn họ lại lần nữa xuất hiện. Cái này chứng minh rồi cái gì? Cho nên vẫn là hay không muốn mặc cho Lan Lăng tiếp tục trưởng thành. Sau cùng, Hôi Cổ có chút không chắc, trực tiếp đăng báo Thiên Không Thánh Điện lãnh đạo của hắn của ban. Ở bất kỳ địa phương nào đều có phe phái, cho dù là ở Thiên Không Thánh Điện. Thiên Không Thánh Điện yêu tình các bên trong. Cái này 7 năm qua, Phục Linh Hề thậm chí không thể dùng đường làm quan rộng mở để hình dung. Bởi vì phát hiện chủ của yêu tinh diệt thế ma đế, nàng tấn chức trở thành Thánh Điện chi đô trọng tài trưởng, Thánh Điện Thần Long đối với võ học tiến hành bỏ lệnh cấm thời điểm. Nàng vừa trở thành nhóm đầu tiên tiến tu thành viên. Chuyện của tôi nét. Đương nhiên, võ công nàng là phi thường cực kỳ thối giữa, nhưng vậy cũng là bởi vì lúc trước trong hoàn cảnh võ công của nàng không cần quá mạnh mẽ, thậm chí cần võ công của nàng rất dở, bởi vì nàng vẫn luôn ở vào đời. Thế nhưng tiết lộ chủ của yêu tinh thân phận sau đó, nàng liền thoát khỏi thế tục. Mỗi thế hệ kẻ ngụy trang trên người đều mang Long Đế bộ phận gen và huyết thống, có thiên phú cực cao, chỉ bất quá không có bị kích hoạt mà thôi. Cái này 4 năm đại tài phán trưởng cuộc đời, trừ ở vương quốc nộ lãng là mưa làm gió ở ngoài, cự tuyệt phần lớn thời gian đều đang tu luyện cao đoan năng lượng võ học. 5 năm nhiệm kỳ sau khi chấm dứt, nàng liền từ Thánh Điện Chi Đô đại tài phán trưởng tấn chức đến rồi Thánh Điện Viêm Kinh đại tài phán trưởng. Hôm nay 2 năm nữa trôi qua, nàng lại một lần nữa mưu cầu tiến bộ, cho nên nàng lại một lần nữa xuất hiện ở Yêu Tinh Các, nàng tối cao chỗ rửa vững chắc, Yêu Tinh Các chúa Ninh Vô Nhai, Thiên Không Thánh Điện trung vượt ra ngoài người. Về yêu tinh và diệt thế ma đế tối cao tài quyết giả. Chủ thượng, ta nghe nói qua nhiều thế hệ kẻ ngụy trang đều có thể trở thành là dự khuyết thiên không tài phán trưởng. Phục Linh Hề nói, Thiên Không Thánh Điện tối cao cơ cấu quyền lực từ thiên không tế sư và thiên không tài phán trưởng tổ thành, bất kể là thiên không tế sư hay là thiên không tài phán trưởng, giống nhau cũng là 6 đến 9 không đợi. Tại nơi phía dưới, còn có mười mấy dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng. Ừ Ninh Vô Nhai nói, Phục Linh Hề nói, thậm chí ở yêu tinh đến trái đất thời điểm, kẻ ngụy trang còn trở thành thiên không tài phán trưởng. Ừ. Ninh Vô Nhai nói. Phục Linh Hề nói, ta muốn mưu cầu dự khuyết thiên không tài phán trưởng chức. Ninh Vô Nhai mở mắt, nói, hơi sớm, Thánh Điện Chi Đô đại tài phán trưởng chức ngươi cũng không có đảm nhiệm hết, 5 năm mặc cho mới trôi qua phân nửa. Phục Linh Hề nói, ta chủ thượng, bỏ lỡ lần này dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng tăng chọn, liền phải chờ tới 5 năm sau. Đến chưa cái thời điểm, chủ của yêu tinh diệt thế ma đế đã sớm tan thành mây khói, chúng ta yêu tinh các phân lượng cũng giảm xuống, cho đến lúc này ta còn muốn tấn chức đến thiên không thánh điện liền khó khăn, cũng chỉ có thể ở về hưu lúc trước, bù đắp tính chất mà trở thành dự khuyết thiên không tài phán trưởng. Ninh Vô Nhai không nói gì. Phục Linh Hề tiếp tục nói, hiện tại chủ của yêu tinh đang lĩnh vực ma tộc tàn sát bừa bãi, chính thức chúng ta yêu tinh các đại triển kế hoạch lớn thời điểm, ta tiến vào thiên không thánh điện, cũng phải vì ngài phất cờ hò reo. Đừng quên, hơn 3.000 năm trước chủ của yêu tinh đến trái đất, yêu tinh các chúa có thể trực tiếp trở thành thiên không thánh điện tối cao đứng đầu. Yêu tinh các nói, vậy một đời kẻ ngụy trang, thành công cầm chủ của yêu tinh chuyển biến trở thành Long Đế. Mà còn ngươi, phát hiện chủ của yêu tinh sau đó, không kịp chờ đợi công bố, không kịp chờ đợi đưa hắn tiêu diệt, đoạn tuyệt đường lui. Hơn 3.000 năm trước, Đại Đế Viêm Ma không có lựa chọn Ma Đế truyền thừa, mà là lựa chọn Long Đế truyền thừa, không chỉ khiến cho quốc gia nhân loại văn minh lần thứ 2 hưng thịnh, cũng khiến cho Thánh Điện Thần Long thu hoạch thiên đại công lao. Vậy một đời kẻ ngụy trang thành công tân chức đến thiên không tài phán trưởng, vậy một đời yêu tinh các chúa thành công trở thành thiên không thánh điện tối cao đứng đầu. Phục Linh Hề nói, nhưng còn dư lại 9 tên kỵ sĩ địa ngục không phải sao? Nếu như đưa bọn họ tất cả tiêu diệt, ngài trở thành thiên không thánh điện tối cao đứng đầu còn có bất kỳ dị nghị gì sao? Ngài xem như yêu tinh các chúa, địa vị vượt ra ngoài, không tốt ở thiên không thánh điện trực tiếp phát biểu ý kiến, nhưng mà ta nhưng có thể, chỉ cần ta tấn chức đến dự khuyết thiên không tài phán trưởng. Ninh Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu nói, mỗi thế hệ kẻ ngụy trang tính cách cũng không giống nhau nhiều, chỉ có ngươi thế hệ này, tham lam nhất. Phục Linh Hề cười mê người, cũng không đem điều này coi như phê bình. Tốt lắm, ta biết. Ninh Vô Nhai nói, chuyện kế tiếp, ngươi không cần nói. Một lát sau, một khách nhân tôn quý đến phóng yêu tinh các, thiên không tế sư Cổ Ban. Ninh Vô Nhai mang theo Phục Linh Hề đang ra đi nghênh đón. Cổ Ban và Ninh Vô Nhai không bờ bến mà chuyện thiếm, ước chừng 2 khắc sau, Ninh Vô Nhai nói, Cổ Ban các hạ, lần này thiên không thánh điện nhỏ nhiệm kỳ mới, ngươi có thể có ý kiến gì? Cổ Ban cười nói, ta nơi nào có ý kiến gì? Ta là mắc phải sai lầm người. Cổ Ban đã từng vứt Lan Lăng một phía miễn tội kim bài, ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Thư thậm chí bởi vì mặt này miễn tội kim bài mà chật vật bỏ tù. Mặc dù sau không có bất kỳ người nào trách cứ Cổ Ban, nhưng mọi người trong lòng đều biết, đây là một lệch lạc. Ninh Vô Nhai nói, vậy một phía kim bài, không phải hai người chúng ta cùng nhau vứt tắc luôn sao? Tất cả nói, đang không có dẫn kỵ sĩ địa ngục lúc trước, ai giết chết chủ của yêu tinh, người đó chính là Thánh Điện Thần Long tội nhân thiên cổ. Cho nên ngươi ta mặc dù biết chủ của yêu tinh tắc luân tồn tại, nhưng tuyệt đối ẩn nhẫn, thậm chí ban phát một phía miễn tội kim bài cho hắn, chính là tránh cho có người rút dây động rừng. Kết quả đâu? Thiên không thánh điện nội bộ phe phái đấu tranh, khiến cho chủ của yêu tinh sớm bại lộ, đám người kia không kịp chờ đợi muốn thu cắt một bà công lao. Lời này vừa ra, Cổ Ban con mắt to phát sáng. Ninh Vô Nhai là yêu tinh các chúa, đối với chủ của yêu tinh sự vụ, có tối cao quyền quyết định và tối cao giải thích quyền. Nếu như hắn nói Cổ Ban vứt tắc luân miễn tội kim bài là tránh nghĩa, đó chính là tránh nghĩa. Huống hồ, Ninh Vô Nhai lễ tạ thần ý gánh chịu bộ phận này trách nhiệm. Ninh Vô Nhai tiếp tục nói, cho nên, ở chuyện này phía trên, ta là muốn nói chuyện. Một số người già cầm ngươi cái này chút vấn đề nói sự tình, bụng dạ khó lường. Nơi này một số người, chính là thiên không tế sư ách vận. Thiên không thánh điện chia làm hai cái phe phái, tà thống phái, quang minh phái. Thiên không tế sư ách vận, chính là tà thống phái thủ lĩnh, Cổ Ban chính là quang minh phái thủ lĩnh. Ta còn nghe nói, người tên đệ tử kia Cơ Tú Ninh, cũng bị một số người kéo đi. Yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai nói. Cổ Ban nói, Cơ Tú Ninh, bị loại vào suối nguồn thần ma, còn lén lút sinh một đứa bé. Chúng ta đương nhiên phải xử lý, cho nên ta chỉ muốn để cho nàng yên lặng mấy năm. Kết quả ách vận khẩn cấp để nàng trở thành tuần sát người. Ta cũng không tiện ngăn cản a, đỡ phải ta dường như cản học cho ta đường giống nhau. Có vài người, chính là thích làm cho một chút mờ ám. Ninh Vô Nhai nói, ngươi yên tâm, lần này nhỏ nhiệm kỳ mới ta nhất định sẽ làm ngươi nói chuyện. Tối cao đứng đầu thích thiên không thương nói chuyện, thứ hai đứng đầu vị trí này, ta hỗ trợ ngươi đi. Hôm nay chủ của yêu tinh tại hạ mặt tàn sát bừa bãi, ta nghĩ bản thân ta hay là có quyền lên tiếng. Cổ Ban không người nói, cảm ơn Ninh các chủ trưởng nghĩa nói thẳng. Tiếp tục. Cổ Ban nhìn phía Phục Linh Hề nói, Phục kẻ ngụy trang đảm nhiệm Thánh Điện Viêm Kinh đại tài phán trưởng có 2 năm dưới. Phục Linh Hề nói, vâng. Cổ Ban nói, hôm nay yêu tinh tàn sát bừa bãi, ngươi xem như kẻ ngụy trang, trường kỳ tại hạ mặt không tốt. Ngươi là phát hiện chủ của yêu tinh đầu tiên công lao người, phải ở chuyện này trên có lớn hơn quyền phát ngôn, trường kỳ ở phía dưới, giọng nói quá nhỏ, chúng ta cũng không nghe được, dễ bỏ qua rất nhiều chính xác quyết sách, ngươi hay là lên đây đi. Lần này tăng thêm dự khuyết thiên không tài phán trưởng, ta để cử ngươi đi. Là Phục Linh Hề không người lệ dưới nói, cảm ơn cổ ban bệ hạ. Yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai nói, quá trẻ tuổi, quá trẻ tuổi. Cổ ban nói, là nhìn tuổi trẻ, như là 30 tuổi giống nhau. Trên thực tế cũng không trẻ, đều chừng 50 tuổi. Ninh Vô Nhai nói, 51 tuổi vào thiên không thánh điện, mấy trăm năm qua có một đi. Cổ ban nói, tình huống đặc biệt, thời gian đặc biệt, đối đãi đặc biệt được. Nhưng vào lúc này, cổ ban ánh mắt run lên nói, cái này hôi cổ, có chuyện gì không thể bản thân quyết định, hay không muốn luôn luôn báo cáo. Ninh các chủ, hôi cổ có chuyện gì báo cáo, chúng ta đây chợt nghe nghe. Nghe một chút Ninh Vô Nhai nói. Một lát sau, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ tinh thần hình bóng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn hướng phía cổ ban lễ bái, hướng phía Ninh Vô Nhai lễ bái. Hai vị chủ thượng, miền Nam Man Hoang đang tiến hành quyết chiến cuối cùng, thiên sát vương lại đang thỉnh cầu ta trợ giúp, ta nên làm đầu quyết đoán. Hôi cổ nói. Cổ ban nói, đã sớm nói, ngươi toàn quyền quyết đoán. Hôi cổ nói, thế nhưng tình huống bây giờ có biến hóa, Lan Lăng trưởng thành tốc độ cực kỳ cực nhanh. Lúc trước hắn ra sao cứu vớt đế niết quân đoàn ta hướng ngài báo cáo qua, hay không còn phải kiên trì trước quyết sách, nuôi mập Lan Lăng, thu hút kỵ sĩ địa ngục, sau đó một lưới bắt hết. Lan Lăng trưởng thành tốc độ quá nhanh. Cổ ban tức khắc hướng Ninh Vô Nhai nhìn lại, đối với yêu tinh sự vụ, Ninh Vô Nhai có tối cao quyết đoán quyền. Ninh Vô Nhai nghiêm túc nói, cái này quyết sách, không thể cải biến, không thể dao động. Thiết đả kỵ sĩ địa ngục, dòng chảy chủ của yêu tinh. Chỉ có triệt để tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục, cải tạo kỵ sĩ địa ngục, mới có thể đổi lấy ta con dân thần long ổn định và hòa bình lâu dài. Hôi cổ nói, ta hiểu được, vậy ta toàn quyền quyết định. Cổ ban nói, từ ta và Ninh các chủ hỗ trợ ngươi, ngươi toàn quyền quyết đoán. Vâng. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, sau đó hắn hình bóng biến mất. Vừa rồi danh nói chuyện vài câu, cổ ban cáo tử. Ninh Vô Nhai lại một lần nữa cường điệu nói, ở ngươi và ách vận trong lúc đó, ta hỗ trợ ngươi. Lời này, rõ ràng nói xong không có nửa điểm hàm hồ, để cho cổ ban cảm kích không hiểu. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai hướng Phục Linh Hề nói, ngươi giúp ta đưa cổ ban các hạ, sau đó ngươi liền trở về đi, không được không có việc gì già đi ta chỗ này chạy, ảnh hưởng không tốt. Vâng. Phục Linh Hề nói. Cổ ban và Phục Linh Hề rời đi sau đó. Một bóng đen đi ra, đứng ở yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai bên người. Lần này người đứng thứ hai vị trí, ngươi không nên tranh cãi, ngươi cũng rất khó tranh qua cổ ban. Ninh Vô Nhai nói, bên trong cơ thể ngươi năng lượng lô đen, trước sau là một chỗ thiếu hụt. Ta biết. Một đường thanh âm khàn khàn vang lên. Hán, lại chính là thiên không tế sư ách vận, chính là Ninh Vô Nhai vừa rồi trong miệng nói có chút bụng dạ khó lường người. Thúc ép, hướng dẫn Lan Lăng trở thành Long Đế làm việc, tiến triển như thế nào? Ninh Vô Nhai nói, hiện nay vị trí, tất cả thuận lợi. Thiên không tế sư ách vận nói. Ninh Vô Nhai nói, nhớ kỹ, chuyện này làm được, người ta có thể chúa tể toàn bộ thiên không thánh điện trên trăm năm, chúa tể trên toàn thế giới trăm năm. Chúng ta đầu tiên đứng đầu thích thiên, thật sự là quá. Ách vận tế sư nói, ta hiểu. Chương 896, thành toàn A sử ly nhân. Á vương vị. Hôi cổ đã lấy được thiên không thánh điện hai vị đại nhân vật cho phép, tự nhiên tùy tâm sử dụng. Thiên sát vương, lần trước ta trợ giúp ngươi 5 tên cấp á vương, 30 tên cấp ma thánh hắc ám tế sư. Hôi cổ nói, đã xóa ta ác ma các gần nửa đỉnh cấp sức mạnh, lần này ta trợ giúp ngươi 8 gã a vương, 50 tên cấp ma thánh hắc ám tế sư. Ngươi nếu lại bắt không được đế quốc viêm ma, liền biết hậu quả ra sao. Đương nhiên, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ vẫn chưa nói hết, còn có 800 tên ma tôn cấp hắc ám tế sư. Cái gọi là hắc ám tế sư, kỳ thực chính là thánh điện thần long quanh năm suốt tháng chế tạo ra ma tộc vật bất tử. Mấy trăm năm, mấy nghìn năm trước, thánh điện thần long ác ma các vẫn luôn đang bắt bộ ma tộc đỉnh cấp cao thủ, đưa đến phòng thí nghiệm ác ma làm các loại cải tạo. Có thất bại, có thành công. Ví như đường nhân chưởng cứu ra huyết lang vương, liền là phòng thí nghiệm ác ma một tác phẩm. Mà ác ma các hắc ám tế sư, đại bộ phận cũng là cải tạo thất bại kết quả, biến thành gần như hình nộm võ sĩ giống nhau, chỉ hiểu được chiến đấu, đã mất đi thần trí. Cho nên, những thứ này hắc ám tế sư tuy rằng tu vi rất mạnh, nhưng là bị thánh điện thần long trở thành bia đỡ đạn sử dụng. Thiên không thánh điện tuy rằng cường đại, nhưng mỗi một vị á vương cũng là chân quý, không có khả năng dùng để giúp đỡ thiên sát vương thống nhất miền Nam Man Hoang. Thiên sát vương không người lạy dưới nói, cảm ơn thiên không thánh điện các vị bệ hạ trời cao đất rộng tri ân, lần này ta cùng với Na Huyết Liên Quân, gấp 10 lần cho đế quốc viêm ma sức mạnh, bình tĩnh cầm đế quốc viêm ma tàn nát. Vốn có thiên sát vương dưới trướng có 2 gã á vương, 22 tên ma thánh, ngàn tên ma tôn, thì không bằng Lan Lăng và Na Huyết. Thế nhưng tăng thêm thánh điện thần long trợ giúp, lập tức tiêu thăng đến 10 tên á vương, 72 tên ma thánh, 1.800 tên ma tôn. Thế lực lập tức bao trùm đến Lan Lăng và Na Huyết trên. Ở thiên sát vương nhận thức trong đó, dù cho ma nữ quốc và dược tộc toàn diện đầu phục Lan Lăng, đế quốc viêm ma cấp á vương cường giả cũng chỉ có 3 người, ma nữ vương, đế niết, còn có cái nào không biết viễn cổ ma nữ. Cấp ma thánh cường giả, vậy cũng không phải vượt lên trước hơn 50 người. Cổ lực lượng này, ngay cả hắn thiên sát vương cũng không bằng, huống chi là thiên sát vương và Na Huyết liên quân. Duy nhất có thể sợ, chính là đế quốc viêm ma địa ngục ngưng ma trận, đối với cấp á vương cường giả đều có kinh người lực sát thương. Nhưng lại như thế nào phá giải địa ngục ngưng ma trận, Na Huyết và thiên sát vương đã sớm có kế hoạch. Hôi cổ tế sư nói, ta hỏi một câu, một khi tiêu diệt đế quốc viêm ma, ngươi dự định ra sao đối phó Lan Lăng? Ra sao đối phó Na Huyết? Thiên sát vương nói, đương nhiên là cẩn tuân thiên không thánh điện các vị bệ hạ mệnh lệnh, ta thành lập ma tộc đế quốc, cũng đúng là đắm chìm trong thiên không thánh điện thần thánh quang huy phía dưới ma tộc đế quốc. Hôi cổ phất phất tay, lại không nói gì. Na Huyết bên này, đi qua phía trên một hồi đại chiến sau đó, hấp huyết ma tộc quân đoàn thương gần động cốt. Có 2 gã A Vương, 62 tên ma thánh, 1.500 tên ma tôn. Thế nhưng, tổn thất những ma thánh đó, ma tôn cấp cường giả, thi thể đều bị nàng thu nạp đứng dậy, thành công luyện tạo thành đáng sợ vong linh võ sĩ. Cho nên nàng dưới trướng, cấp ma thánh cường giả đạt tới 85 người đông đúc, ma tôn cấp cường giả đạt được 2.100 người. Mà lúc này, đế ma đã bất kể hiểm khích lúc trước, phái xà linh tộc Đỗ Thư đến đây trợ giúp Na Huyết. Tên này Đỗ Thư trừ là xà linh tộc công chúa ở ngoài, còn có một thân phận, đó chính là ma đà thái tử tiểu thiếp. Đối với nàng đến, Na Huyết tuy rằng không quá thoải mái, lại cũng không khỏi không tiếp thu. Bởi vì một khi tiêu diệt đế quốc viêm ma sau đó, nàng còn cần trấn áp thiên sát vương, mới có thể trở thành là miền nam man hoang đứng đầu. Phụng bệ hạ mệnh lệnh, ta mang đến 50 vạn vong linh võ sĩ, trong đó cấp ma thánh vong linh võ sĩ 20, ma tôn cấp vong linh võ sĩ 500, cấp ma tông vong linh võ sĩ 1 vạn, ma vũ tông sư cấp vong linh võ sĩ 20 vạn, còn thừa toàn bộ là đại ma vũ sĩ cấp. Đỗ Thư nói, ngoài ra, ta xuất lĩnh 1.000 tên xà linh tộc võ sĩ trong đó, cấp ma thánh 15 người, ma tôn cấp 300 người, cấp ma tông 700 người. Đỗ Thư năm nay 49 tuổi, nhưng coi như giống như chỉ có 20 mấy tuổi. Ở xuôi nam lúc trước, đế ma đã ban tặng nàng cấp á vương sức mạnh. Cho nên đế ma đã trợ giúp sau đó, vậy chút dưới trướng có 3 người á vương, 120 tên ma thánh, 2.900 tên ma tôn, đến nỗi cấp ma tông cường giả, vậy thật là đếm không hết. Ở cấp á vương cường giả số lượng phía trên, không bằng thiên sát vương, thế nhưng cấp ma thánh, ma tôn cấp cường giả xa xa thằng đó. Không chỉ có như vậy, trong tay nàng còn có cường đại vong linh võ sĩ, ước chừng 150 vạn vong linh võ sĩ. Ta cùng với thiên sát vương cộng lại sức mạnh, thực sự có chừng đế quốc viêm ma gấp 10 lần. Na Huyết công chúa nói, có thể Lan Lăng như cũ sẽ không chết, như cũ biết nổi lên, thế nhưng đế quốc viêm ma là muốn xong rồi. Nàng nói câu nói này thời điểm, hợp lại không có bao nhiêu may mà, ngược lại tràn đầy trâm trọng. Bởi vì nàng cũng không phải tự lực tiêu diệt đế quốc viêm ma, mà là liên hợp thiên sát vương, còn tăng thêm ma đà đế quốc trợ giúp, còn có thể tồn tại thánh điện thần long trợ giúp. Bốn cổ lực lượng hợp lại cùng một chỗ, đi tiêu diệt đế quốc viêm ma, thật đúng là buồn cười. Mà trong lòng nàng đương nhiên biết, ngoại lai sức mạnh càng nhiều, tương lai lời nói của nàng quyền cũng cầm càng nhỏ. Cuối cùng tiêu diệt đế quốc viêm ma quyết chiến cuối cùng còn chưa có bắt đầu, thế nhưng kết cục đã quyết định. Xa linh tộc công chúa, ma đà thái tử tiểu thiếp Đỗ Thư nói, cho nên mấu chốt là tiêu diệt đế quốc viêm ma sau bố cục, ngài và thiên sát vương già sao ở chung. Na Huyết cau mày nói, bệ hạ cho ngươi mang nói cái gì? Đỗ Thư nói, bệ hạ nói, chỉ nắm giữ thực quyền, không cần quá quan tâm hoàng đế ai làm. Huống hồ, thánh điện thần long cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta hấp huyết ma tộc trở thành nam bắc man hoang hoàng đế. Ý tứ trong lời nói này cực kỳ rõ ràng, hoàng đế như cũ từ thiên sát thái tử để làm, thế nhưng tương lai miền nam man hoang ma tộc đế quốc quyền lực, phải nắm giữ ở Na Huyết trong tay. Na Huyết trầm tư một hồi nói, truyền lời vứt ma đà đại đế, nói thiên sát vương không thể sống. Lời này vừa ra, Đỗ Thư không khỏi hơi nhíu mày. Điều kiện này phải vô cùng khó khăn. Thế nhưng, nàng dù sao chẳng qua là ma đà thái tử tiểu thiếp mà thôi, mặc dù là ma đà đế quốc ở miền nam man hoang quyền lực thay mặt, nhưng lại là không có quyền dạy Na Huyết làm như thế nào. Đế ma đà lần nữa nói cho nàng biết, đi miền nam man hoang sau đó, đối với Na Huyết muốn phục mệnh. Vâng. Đỗ Thư nói. Na Huyết nói, ngươi lùi ra đi. Đỗ Thư rời khỏi, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có Na Huyết và Đế Minh hai người. Ước chừng một lúc lâu, Na Huyết mở miệng nói, ta vừa mới xuôi nam thời điểm, hạng hăng hái, nghĩ chỉ bằng vào bản thân ta là có thể quét ngang toàn bộ miền Nam man hoang, độc trưởng cái này miếng hàng tỷ ruộng đất. Không muốn để cho bất luận kẻ nào dây máu ăn phần quyền lực của ta, kết quả đâu? Hiện tại Đế Ma đã nhúng tay vào đây, Thánh Điện Thần Long cũng nhúng tay vào đây. Ta và Thiên Sát Vương, cũng giống như trở thành quân cờ. Đế Minh nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chỉ cần bắt lại miền Nam man hoang, chung quy có thoát khỏi trói buộc, nhảy tận trời ngày đó. Một lát sau, Đỗ Thư vừa xuất hiện ở ngoài điện nói, công chúa điện hạ, ta nghĩ muốn đi Đế Quốc Viêm Ma một chuyến. Chuyện gì? Na Huyết nói. Đỗ Thư nói, đi gặp một vị cố nhân. Chuẩn. Na Huyết nói. Viêm Ma Thành. Lan Lăng đối với Đế Quốc Viêm Ma sức mạnh, tiến hành sau cùng công tác thống kê. Có cấp Á Vương cường giả, 8 người, cấp Ma Thánh cường giả 52 người, Ma Tôn cấp cường giả 1.200 tên, cấp Ma Tông cường giả 2.3000 tên. Na Huyết lấy được Ma Đà Đế Quốc trợ giúp, Thiên Sát Vương lấy được Thánh Điện Thần Long trợ giúp. Cho nên Đế Quốc Viêm Ma ở đỉnh cấp võ đạo lực lượng thượng, so ra kém Na Huyết và Thiên Sát Vương bất luận cái gì một nhà, trừ cấp Á Vương cường giả ở ngoài, thậm chí chỉ có Na Huyết phân nửa, chỉ có Na Huyết và Thiên Sát Vương liên quân 1/4. Cho nên trận này sau cùng quyết chiến, Thiên Sát Vương và Na Huyết liên quân gấp 10 lần cho Đế Quốc Viêm Ma đó là giả, thế nhưng gấp 4 cũng là ước chừng. Vong linh võ sĩ là năng lượng sinh mệnh, gần như miễn dịch trừ điện hệ năng lượng ra toàn bộ năng lượng công kích. Đường Nhân nói, cho nên, bên địch nhất định sẽ dùng vong linh võ sĩ đoàn đến đột phá chúng ta địa ngục ngưng ma trận, phá hủy năng lượng của chúng ta tháp phòng ngự, lại tiến hành quy mô công kích. Ma Nữ Vương nói, thế nhưng, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bệ hạ sẽ ở Viêm Ma Thành bầu trời bố trí vô số cạm bẫy không gian, biết tiêu diệt tất cả vong linh võ sĩ đoàn. Mà chết linh phủ thủy đoàn không chỉ có là Na Huyết trung cực sức mạnh, nhưng lại chiếm cứ nó một nửa đỉnh cấp võ đạo sức mạnh. Đường Nhân nói, cho nên căn cứ tấm gương Ma Vương 10 lần chiến cuộc thôi diễn, chúng ta đều tất thắng không thể nghi ngờ. Dù cho Thiên Sát Vương và Na Huyết thực lực của liên quân vượt lên trước 3 chúng ta lần, gấp 4. Bởi vì Thiên Sát Vương và Na Huyết liên quân toàn bộ thắng lợi cơ sở, đều ở đây cho phá hủy chúng ta địa ngục ngưng ma trận, đều ở đây cho vong linh võ sĩ đoàn. Tiêu diệt vong linh võ sĩ đoàn, Đế Quốc Viêm Ma tất thắng. Thế nhưng, duy nhất chuyện xấu ngay cho đối phương cấp Á Vương cường giả, căn cứ chiến cuộc thôi diễn. Nếu như đối phương cấp Á Vương ở 9 người, chúng ta như cũ tất thắng, vượt lên trước 11 người, sẽ có chuyện xấu, vượt lên trước 13 người chuyện xấu cũng rất lớn. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, cho nên, ta kiến nghị ở vừa mở chiến đấu, vậy hạ lập tức dụng ý đọc giết chết Đế Minh. Lan Lăng hút máu cắn nuốt Đế Minh, không cách nào khống chế ý chí của hắn, nhưng có thể khống chế sống chết của hắn. Ma nữ vương nói, chúng ta cấp Á Vương cường giả hay là quá ít, có hay không có cần phải hạ chỉ để cho Thánh Ma Cung đại tư tế một lòng trưởng lão đến đây. Thánh Ma Cung một lòng trưởng lão, cũng là cấp Á Vương cường giả, ma nữ vương chỉ huy bất động nàng, thế nhưng Lan Lăng nhưng có thể. Do dự chỉ chốc lát, Lan Lăng lắc đầu. Thánh Ma Cung bên trong rất nhiều trận năng lượng cơ quan, cũng là muốn dựa vào cấp Á Vương cường giả mới có thể khu động. Thánh Ma quân đoàn có thể điều động, thế nhưng một lòng đại tư tế lại không thể động. Đường Nhân nói, chúng ta cấp Á Vương cường giả, hay là quá ít. Hiện nay có dưới vài cái phương án, thứ nhất phương án, đánh thức người băng. Người băng, ở Thánh Điện Thần Long một cái vứt đi bên trong phòng thí nghiệm bị đóng băng ở, hắn đã từng là toàn bộ ma tộc đệ nhất cường giả. Một khi đánh thức, bất luận kẻ nào đều không cách nào khống chế hắn. Nhớ tới trễ một hồi, Lan Lăng hay là bác bỏ đề nghị này. Phương án thứ hai, cầu viện Khương Thượng. Đường Nhân nói, Lan Lăng lắc đầu, hay là bác bỏ cái phương án này. Đường Nhân ngừng, bởi vì không có phương án thứ ba. Lan Lăng nói, bên ta với nhau, có mấy người đã đến đỉnh cấp ma thánh. Rất nhiều, Dực Tộc Vương, Đường Nhân, ma nữ quốc rất nhiều kỳ chủ, ma nữ tướng, còn có ách vận thần nữ Thủy Hồng trước. Như vậy hiện nay mới thôi, rất có hy vọng nhất đột phá cấp A Vương, thì là người nào? Lan Lăng bèn hỏi. Ma nữ vương nói, Ly Nhân. Đáp án này để cho Lan Lăng có chút bất ngờ, thế nhưng suy nghĩ một chút lại không ra. Dù sao ở hơn 7 năm trước, Ly Nhân cũng đã là ma tôn cấp tu vi, chính là luôn luôn không cách nào đột phá đến cảnh giới kế tiếp, không cách nào lột xác, cho nên huyết thống năng lượng phản vệ. Đi theo ma nữ vương dưới trướng tu luyện 7 năm, đột phá ma thánh đỉnh phong, cực kỳ bình thường. Ma nữ vương nói, ta ma nữ quốc mỗi thế hệ, đều có hơn 10 người huyết thống thiên phú có thể đột phá A Vương. Nhưng là bởi vì ma tộc lãnh địa năng lượng suy yếu được lợi hại, cho nên mỗi thế hệ chỉ có thể thành toàn 2 người. Một làm ma nữ vương, một làm thánh ma cung đại tư tế. Cho nên dựa theo đạo lý, Ly Nhân muốn trở thành A Vương, trừ phi ta thoái vị cầm năng lượng hoàn toàn ban tặng nàng. Lan Lăng bèn hỏi, Na Huyết vong linh cự tháp mỗi ngày luyện làm ra bao nhiêu vong linh võ sĩ? Mấy nghìn đến một vạn không đều. Đường Nhân nói. Lan Lăng nói cách khác, nàng còn cần một đoạn thời gian, mới có thể cầm hơn 10 vạn vong linh võ sĩ hoàn toàn luyện làm ra đến. Mà vong linh võ sĩ chưa hoàn thành luyện tạo lúc trước, nàng không phải khai chiến. Đúng. Đường Nhân nói. Lan Lăng nói, thế này, ta mang Ly Nhân đi đột phá A Vương. Tranh thủ trong vòng một tháng, hoàn thành tấn thăng Á Vương. Lan Lăng đương nhiên là mang theo Ly Nhân đi ma ngục bí cảnh tu luyện, nàng hôm nay đã là đỉnh cấp ma thánh, chỉ cần bình thường tu luyện là được đột phá Á Vương. Bởi vì nàng bản thân có cái này huyết thống thiên phú, nàng thuộc về ma nữ quốc huyết thống thiên phú cao nhất 10 người một trong. A Sử Ly Nhân cũng là Viêm Ma hội nghị thành viên, thế nhưng nàng mỗi lần chỉ mang lỗ thai, không đeo miệng. Nàng chỉ thích động quả đấm, không thương bối rối bộ óc. Lúc này nghe được lời của Lan Lăng sau đó, nàng mới gật đầu một cái nói, được. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng trong đầu vang lên câu ly thanh âm. Chủ nhân, Ma Đà Đế quốc hấp huyết vương tộc thành viên, xà linh tộc nữ vương con gái, đỗ thư cầu viện Lan Sỉ Sỉ Hoàng Phi. Lan Sỉ Sỉ, chính là đã từng cổn sát nguồn nhị phu nhân, bởi vì lập được công lao hiền hách, có thể gả cho Lan Lăng, trở thành một trong những Hoàng Phi. Thật không ngờ, Ma Đà Đế quốc xà linh tộc vương nữ, dĩ nhiên tới gặp nàng. Chương 897, Ma Long tuyệt thế thiên nữ. Ly Nhân hiến thân. Có thấy, để cho Sỉ Sỉ bản thân quyết định. Lan Lăng nói. Vâng. Câu Ly nói. Một lát sau Lan Sỉ Sỉ xuất hiện, ở Viêm Ma Thành ở ngoài và Đỗ Thư gặp lại. Quả nhiên là ngươi A, song song. Xa linh tộc vương nữ Đỗ Thư nói, còn chưa có đến miền Nam Man Hoang thời điểm, biết được đế quốc Viêm Ma trong tình báo, thấy cái gọi là cái này Lan Sỉ Sỉ, ta liền suy nghĩ người này có phải hay không là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ta là Lan Sỉ Sỉ. Lan Sỉ Sỉ nói. Đỗ Thư nói, ta không có nhớ lầm, ngươi nhưng khi lúc ấy trong tộc tuyệt thế thiên nữ à, được ca ngợi là ma long nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài và cứu tinh. Là muốn xuất lĩnh ma long nhất tộc một lần nữa sừng sững tại thế gian, thế nào đống nhiên trong lúc đó sẽ không biết tung tích, lại lặng lẽ giấu ở một nho nhỏ bộ lạc với nhau, sau đó lại thông đồng lên Lan Lăng, trở thành không xu dính túi tiểu thiết đâu. Lan Sỉ Sỉ nói, từng hạnh phúc là được rồi. Đỗ Thư nói, tu vi của ngươi thế nào như vậy kém như vậy a? Đây là đường đường ma long nhất tộc tuyệt thế thiên nữ sao? Lần này ta mang tới xả linh võ sĩ, yếu nhất chưa cá nhân tu vi đều mạnh hơn ngươi rất nhiều. Lan Sỉ Sỉ nói, có chút thời điểm, võ công mạnh mẽ cũng không có cái gì tác dụng. Đỗ Thư ánh mắt phức tạp nhìn Lan Sỉ Sỉ, thật quá khứ rất nhiều năm. Nữ nhân trước mắt này thật là ác mộng kéo dài của nàng, ngoại hình của nàng, nàng xuất sắc, hoàn toàn giỏi hơn toàn tộc trên. Lại thêm mấu chốt là huyết mạch của nàng thiên phú, xa xa qua mọi người. Lúc đó toàn bộ xà linh tộc đứa nhỏ, không gì sánh được đấu kỵ cái này Đỗ Song. Tất cả trưởng lão cũng đều xác định, cái này Đỗ Song có thể dẫn theo toàn tộc đi ra tuyệt cảnh, chân chính sừng sững trên thế giới này, trở thành một cường đại mà lại quang minh chính đại tộc quần, không cần phải. Giấu ở các hắc ám trong khe tham sống sợ chết. Dùng một câu hình dung, lúc đó Lan Sỉ Sỉ ở ma long nhất tộc địa vị, xa xa qua Cơ Tú Ninh ở thánh điện thần long địa vị. Dực tộc nước ra, ma long nhất tộc cũng theo nước ra. Đỗ Thư và Đỗ Song Song, Lan Sỉ Sỉ, cũng hoàn toàn ra đi, cái này mấy thập niên qua Đỗ Thư trong lòng vẫn cảm thấy, cái này Đỗ Song Song biết cường đại đến mức nào, xuất sắc đến mức nào. Nhưng mà qua mấy thập niên lại lúc gặp mặt, thật không ngờ ma long nhất tộc tuyệt thế thiên nữ, dĩ nhiên là thế này không xu dính túi. Đương nhiên, trở thành đế quốc Viêm Ma Hoàng Phi cũng coi như cao cao tại thượng. Thế nhưng cái đó và Lan Sỉ Sỉ hợp lại không có quan hệ gì, hoàn toàn là một người đắc đạo. Nếu như không có Lan Lăng nổi lên, vị này Đỗ Song Song, Lan Sỉ Sỉ, cũng chính là một tù trưởng tiểu thiếp mà thôi. Còn có, năm đó nàng là bực nào tuyệt thế vô song, xinh đẹp vô song, điên đảo chúng sinh a. Hôm nay, đương nhiên xinh đẹp như cũ, nhưng lại xa xa không phải cấp bậc nàng nên có, chí ít ngay cả trước mắt Đỗ Thư cũng không sánh bằng. Càng chưa nói nàng tu vi, dĩ nhiên kém như vậy. Loại cảm giác này, thực sự thì dường như ở một trọng điểm trung học, ngươi không gì sánh được đấu kỵ một người nữ sinh, nàng chẳng những là hoa khôi của trường. Hơn nữa học cấp được, tuyệt đối niên cấp đầu tiên. Đọc được đầu tháng 3 sau đó, ngươi chuyển trường, hai người sẽ không có sẽ liên lạc lại. Sau đó ngươi nghĩ cái này hoa khôi của trường nhất định sẽ thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, sau đó xuất ngoại du học, tối thiểu là tiến sĩ Ivy League ưu tú, tối thiểu là nhà đầu tư phố Hoan. Nhưng mà hai mấy năm sau gặp lại, ngươi lại phát hiện nàng ở chợ để bán đồ ăn. Loại cảm giác này, thật là ngũ vị tạp thành A. Trong nháy mắt, Đỗ Thư tất cả đấu kỵ đều biến mất. Thay vào đó là vô tận tiếc hận. năm đó Ma Đà Đại Đế kêu gọi chúng ta, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự cao tự đại không phản ứng, không muốn đi theo, dẫn đến toàn bộ Ma Long nhất tộc chia rẽ. Đỗ Thư nói, hiện tại thế nào? Sau khi thấy kết quả sao? Các ngươi bộ tộc ra sao chờ đó thế thảm? Nói bất đồng, bất tương làm yêu. Lan Sĩ Sĩ nói, hấp huyết ma tộc, không phải chân chính ma tộc. Ha ha ha, Đỗ Thư nói, các ngươi ngược lại đem mình làm ma tộc, thế nhưng ma tộc nguyện ý thừa nhận các ngươi sao? Vô số năm trốn đông trốn tây còn chưa có thấy rõ ràng sao? Con dân thần lòng coi các ngươi là thành ngoại tộc, ma tộc cũng coi các ngươi là thành ngoại tộc. Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta Ma Long nhất tộc quá mức cường đại rồi, tất cả mọi người đang sợ chúng ta, lo lắng chúng ta nổi lên sau đó, biết thống trị toàn bộ thế giới. Cho nên ở huyết thống lên chèn ép chúng ta, nói chúng ta là tạp chủng, lúc nào cũng đều đang đuổi giết chúng ta, nỗ lực đem chúng ta tiêu diệt ở bá quyền trong trứng nước. Chỉ có Ma Đà Đại Đế hắn nguyện ý nhìn thẳng vào chúng ta, nguyện ý chứa chấp chúng ta. Lan Sĩ Sĩ bất trí với hay không mà cười cười. Đỗ Thư nói, tu vi của ngươi vì sao trở nên kém như vậy? Không phải như vậy. Lan Sĩ Sĩ nói, một lời khó nói hết. Đỗ Thư nói, ngươi vậy một nhánh tộc người ở nơi nào? Lan Sĩ Sĩ nói, không thể trả lời. Đỗ Thư nói, dứt bỏ lòng đố kỵ, ngươi là em gái của ta. Hiện tại chúng ta Ma Long nhất tộc đã quật khởi, các ngươi không cần ở trốn đông trốn tây, chúng ta Ma Long nhất tộc không thể ở nứt ra, phải hợp lại hai là một. Em gái ngoan, ngươi mang theo ta đi tìm nàng môn, chúng ta là người một nhà. Đọc truyện tại HTTP. Lan Sĩ Sĩ nói, ngươi là hấp huyết ma tộc xà linh tộc, ngay cả tên cũng đổi, thuộc tính năng lượng cũng sửa lại, còn nói gì Ma Long nhất tộc. Nghèo thì suy nghĩ thay đổi, chúng ta lúc đó đã ở diệt sạch sát biên giới, không thay đổi đó là một con đường chết. Đỗ Thư cả giận nói. Lan Sĩ Sĩ nói, nhân sinh là một cái rất buồn chán đường, một tộc quần càng là như vậy. Vài thập niên, thậm chí trên trăm năm vinh nhục đều quyết định không là cái gì. Ánh sáng mặt trời cũng nói được, cầu độc mục cũng được. Nếu chúng ta mỗi người đều lựa chọn đường của mình, vậy kiên trì đi xuống đi, đôi bên đều hô không nói hối. Đỗ Thư nói thật tốt, nói xong thật tốt ta, liền sợ các ngươi đem đường cắt đứt. Đó cũng là tự chúng ta chọn, mời ngươi trở về đi. Lan Sĩ Sĩ nói, ngươi ta là địch, ta sẽ không xin ngươi đi vào ngồi, lại càng không mời ngươi ăn cơm. Sau đó, Lan Sĩ Sĩ trở về Viêm Ma trong thành. Lan Sĩ Sĩ và Đỗ Thư nói chuyện với nhau, đương nhiên hoàn toàn ở tấm gương Ma Vương quản chế trong đó, cho nên Lan Lăng cũng hoàn toàn nghe được. Nàng sau khi trở về, Lan Lăng ngay chờ nàng. Không phải không thừa nhận, Lan Sĩ Sĩ ở Lan Lăng trong lòng địa vị rất thấp, gần như ở một góc nhỏ. Nếu như không phải nàng lập được quá lớn công, phát hiện hai cái tinh không ma lực thiên thạch hầm mỏ, Lan Lăng ít biết nhớ kỹ nàng. Thỉnh thoảng thời điểm, Lan Lăng cũng nghĩ tới lai lịch của nàng. Thế nhưng thật không ngờ, nàng dĩ nhiên là Ma Long nhất tộc, hoàn toàn không nhìn ra a. Toàn bộ ma tộc lịch sử hoàn toàn là một đám xương mù dày đặc, là tràn ngập vô số phay đứt gãy. Mấy vạn năm đến, chân chính ma tộc đế quốc cũng chỉ có hai cái, Ách Thượng Đế Nước, Ách Vận Đế Quốc. Mà hai cái đế quốc cộng lại cuối cùng thời gian, không được nghìn năm mà thôi. Đại bộ phận thời điểm, ma tộc là không có lịch sử, không có đế quốc. Mà đang ở cái này vô số phay đứt gãy xương mù dày đặc ma tộc trong năm tháng, Ma Long truyền thuyết vẫn luôn tồn tại, cũng chính là đến rồi gần mấy trăm năm, triệt để biến mất. Chí ít hiện tại phía nam tám lớn ma tộc, chưa từng có người nói qua Ma Long. Thế nhưng ở mấy nghìn năm lúc trước, Ma Long khủng bố truyền thuyết vẫn luôn tồn tại. Nó được nhìn kỹ làm trên cái thế giới này rất tà ác nhất, rất cường đại nhất chủng tộc một trong. Một khi Ma Long xuất hiện, liền ý nghĩa xung quanh nghìn dặm bên trong tai họa. Bởi vì, trên người nó năng lượng khí tức, sẽ làm tất cả ma tộc không ngừng suy nhược, không ngừng tử vong. Trong truyền thuyết, thần ma và thần long xen lẫn qua một giấc mộng đẹp, ở đồng nhất khu vực nhỏ xuống qua một dịch thể mờ ám không rõ. Một bầy rắn đi qua nơi nào kết cục đã định xuống tới, một cường đại ma long tộc ra đời. Trên người của nó có khí tức thần long, lại có khí tức các ma. Làm nó ở lĩnh vực ma tộc thời điểm, trên người thần long khí tức sẽ không ngừng thôn vệ ma tộc nhân sức sống. Làm nó ở quốc gia nhân loại thời điểm, trên người ác ma khí tức sẽ không ngừng thôn vệ con dân thần long sức sống. Cho nên mặc kệ ở quốc gia nhân loại hay là lĩnh vực ma tộc, đều có đồng nhất nói ý chỉ, một khi hiện tại Ma Long, không tiếc bất cứ giá nào tiến hành đánh chết. Cho nên ở ma tộc tràn ngập xương mù dày đặc và phay đứt gãy lịch sử trong đó, trước sau kèm theo ma tộc anh hùng đánh chết Ma Long truyền thuyết. Mà những thứ này Ma Long thông thường vô cùng tà ác, vô cùng cường đại. Thế nhưng gần mấy trăm năm qua, thực sự hoàn toàn không có nghe nói qua, lại thêm chưa từng thấy qua có Ma Long xuất hiện ở ma tộc cái nào lĩnh vực. Ma Long xuất hiện ở nơi nào, sẽ thôn phệ xung quanh ma tộc nhân sức sống, cái này là thật sao? Lan Lăng bèn hỏi. Lan Sỉ Sỉ gật đầu nói, từ một loại ý nghĩa nào đó là thật, không phải thôn phệ sức sống, mà là một loại năng lượng áp chế. Thảo nào ma long nhất tộc sẽ gặp phải toàn bộ ma tộc truy sát, đây quả thực so với năm đó người Do Thái còn bị người sợ hãi. Vì sao trên người ngươi không có một chút ma long năng lượng khí tức? Lan Lăng bèn hỏi, nếu như có, tấm gương ma vương sẽ phải biết. Lan Sỉ Sỉ nói dùng một loại biện pháp cực kỳ đặc biệt, đem trong cơ thể ta dòng máu ma long loại trừ đi. Cho nên, nàng từ ma long nhất tộc tuyệt thế thiên nữ, lưu lạc trở thành một nhỏ tù trưởng tiểu thiếp, hơn nữa tu vi như vậy đó kém. Hơn nữa vốn nên là điên đảo chúng sinh không thua gì mà nữ vương xinh đẹp dung nhan, biến thành hiện tại loại này 10 triệu người có một xinh đẹp, vẹn vẹn và câu ly, sang luôn một cấp bậc. Đương nhiên, nếu như nàng không loại bỏ bản thân dòng máu ma long, chỉ cần lộ diện một cái liền sẽ gặp phải toàn bộ ma tộc nhân truy sát. Như ngươi vậy tủi thân bản thân, chỉ là muốn cho tộc nhân tìm một lối ra. Lan Lăng bèn hỏi. Lan Sỉ Sỉ gật đầu nói, vâng, đương nhiên nói cho đúng cũng không phải nổ, mà là một loại áp chế, hoặc là gửi lại. Ta cũng không tiện hình dung. Lan Lăng nói, ngươi tại sao lại đến miền Nam Man Hoang, gửi thân cho Cổn Sát Tàng Nguyên Bộ Lạc, làm hắn trên danh nghĩa tiểu thiếp. Lan Sỉ Sỉ nói, có một người để cho ta tới, hắn để cho ta đây miền Nam Man Hoang chờ một cứu tinh xuất hiện, có thể cứu vớt chúng ta ma long nhất tộc cứu tinh, là chúng ta ma long nhất tộc trí cao vô thượng chủ nhân. Người nào là ai? Lan Lăng bèn hỏi. Không biết Lan Sỉ Sỉ nói, lúc đó ma long nhất tộc xuất hiện chia rẽ, có phân nửa muốn đi đầu nhập vào đế ma đà, tiếp thu năng lượng của hắn cải tạo, vì chính là mẫu thân của Đỗ Thư. Một nửa kia không muốn, vì chính là mẹ ta. Cho nên chúng ta lựa chọn trốn đi, không ngừng chạy cho sát biên thế giới, khe nước hắc ám, sau cùng đến bước đường cùng, rơi vào tuyệt cảnh, được một người cứu. Chúng ta đem người đó đặt tên là Tiên Tri, một người không có khuôn mặt. Lan Lăng nói, người ma long nhất tộc hiện tại đang giấu kín ở một cái thế giới góc. Lan Sỉ Sỉ nói, vâng. Lan Lăng nói, dựa theo kế hoạch của ngươi, ngươi dự định lúc nào mang theo ta đi tìm họ. Lan Sỉ Sỉ nói, ta không biết, thế nhưng khi ấy đến thời điểm, Tiên Tri biết nói cho ta biết. Lan Lăng nhìn Sỉ Sỉ một cái nói, thảo nào, ngươi đối với hầm mỏ ngầm, đối với tinh không ma lực thiên thạch vị trí như vậy rõ như lòng bàn tay. Các ngươi ma long nhất tộc chạy cho khe nước hắc ám sát biên giới, đối với rất nhiều năng lượng đều có thường nhạy cảm. Lan Sỉ Sỉ không nói gì, cũng chỉ là quỳ xuống, đem khuôn mặt dán tại Lan Lăng trên đùi. Lan Lăng nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Ngay ngày hôm ấy, Lan Lăng liền mang theo A Sử Ly Nhân rời đi Viêm Ma Thành, đi mấy ngoài vạn lý sát biên thế giới, đi qua lời nguyện vĩnh sinh trên thế giới chuyển, đi tình cảnh cái chắn năng lượng trận, cuối cùng tiến vào ma ngục bí cảnh. Lần này vận khí không có tốt như vậy, còn cần đợi cực đêm đến. Cực đêm đến, một đường cầu vồng giống nhau cửa năng lượng xuất hiện. Lan Lăng và A Sử Ly Nhân đi vào lời nguyện vĩnh sinh thế giới, cái này vĩnh viễn cũng là màu lục thâm thế giới. Ở đây rất bằng phẳng. A Sử Ly Nhân nói. Ừ. Lan Lăng nói. A Sử Ly Nhân nói, bằng không, chúng ta ngay cái chỗ này hoàn hảo đi. Chương 898, kết quả cạm bẫy không gian. Chi nghiên giữa đường gãy gánh. A Sử Ly Nhân đầu góc đường về quả nhiên là cùng người khác không đồng dạng như vậy. Ở đây mà như thế bình, chúng ta ở tại nơi đây hoàn hảo nữa. Lan Lăng nhìn phía nàng, lớn lên đẹp như thế, vóc người tốt như vậy, ngoại trừ ma nữ vương, Na Huyết cùng đế niết ở ngoài, gần như tìm không được nữ nhân có thể cùng nàng đánh đồng. Thế nhưng nàng bây giờ nói ra nói như vậy, thực sự không cách nào để cho người máu chảy dồn dập a. Sau đó ngươi đừng loại ngôn ngữ ve vãn này nói, Lan Lăng nói, phá hoại bầu không khí. A Sử Ly Nhân nói, ta không có tán tỉnh, ta là nghiêm túc. Lan Lăng nói, ngươi sợ tiến nhập thử luyện sau đó, liền cũng không đi ra được nữa. Ừm. A Sử Ly Nhân nói, yên tâm, ma ngục bí cảnh là địa bàn của ta, không có nguy hiểm gì. Lan Lăng nói, đừng quên, chúng ta còn muốn cùng đi cứu nguyên bạn, đi cứu thấm thấm. Tiếp tục, Lan Lăng nhẹ nhàng giải khai Ly Nhân quần áo, lộ ra như tuyết như chi bộ ngực, thật là đẹp không sao tả xiết, mê người mùi thơm càng làm cho người trầm luân. A Sử Ly Nhân nghi ngờ, không phải nói không ngủ à? Lan Lăng xuất ra một cây dao găm tinh thạch nhỏ, đâm vào buồng tim của mình bên trong, dẫn vào một giọt thuần chánh hoàng kim ma huyết. Sau đó nhẹ nhàng mà hướng phía Ly Nhân tuyết nộn bộ ngực sữa đâm vào, cầm hoàng kim ma huyết rót vào năng lượng của nàng trái tim bên trong. Ly Nhân hơi một phen sợ run, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng rên rỉ, để Lan Lăng trái tim run lên, duy trì không được. Hoàng kim ma huyết tiến nhập Ly Nhân năng lượng trái tim sau đó, trong nháy mắt rót vào huyết mạch của nàng năng lượng bên trong, sau đó lan tràn toàn thân. Ma văn màu lam xinh đẹp chợt quấn quanh ở trên thân thể tuyệt mỹ vô luân của nàng, toát ra hào quang mê người. Đủ một lúc lâu, tất cả ma văn biến mất, thế nhưng sau cùng một luồng màu xanh nhạt ma văn minh khắc ở trên cặp tuyết lê của nàng, vô cùng nhạt, rồi lại tản ra ánh sáng, tràn ngập mê người hương thơm. Kể từ đó, chỉ cần có thể lượng trái tim không nên hoàn toàn bị phá hủy, sẽ không chết không tiêu diệt. Lan Lăng nói, A Sử Ly Nhân ngơ ngác nhìn trên ngực này ma văn màu lam, không biết đang suy nghĩ gì. Lan Lăng ở trên đồi núi tuyết trắng nón nà nhẹ nhàng mà hôn một cái, lạnh lạnh, trắng tinh, phảng phất có mê người hương vị ngọt ngào. Đi thôi, Lan Lăng nói. Sau đó ở lời nguyền vĩnh sinh thế giới sát biên giới mở ra một đạo cửa không gian, tiến nhập thiên địa cái chắn năng lượng trận, không ngừng hướng phía tây bay đi, vài ngày sau lại một lần nữa đạt tới đầu tiên ngồi thiên địa yêu tháp. Bệ hạ, ngài siêng tới A người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng nói, bên cạnh ta người nữ nhân này, ngươi có thể cảm nhận được à? Người quản lý ma ngục nói, cùng bệ hạ huyết mạch, cùng viễn cổ ác ma huyết mạch, đều gần vô cùng. Lan Lăng nói, hôm nay nàng tu vi ngươi cũng có thể cảm ứng được, đi qua bình thường thử luyện, một tháng hiện thực thời gian đột phá A Vương, có thể chứ? Người quản lý ma ngục nói, hiện thực một tháng, ma ngục bí cảnh bên trong 300 ngày. Mặc dù gấp vô cùng đội vã, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Lan Lăng nói, trước, cũng có một ma tộc đệ tử tiến nhập ma ngục bí cảnh thử luyện đúng không? Lan Lăng chỉ là thiên sát thái tử. Ừ. Người quản lý ma ngục nói. Hắn đã phản bội ma tộc, cùng thần Long Thánh Điện ký kết tinh thần khế ước. Lan Lăng nói, ta hiện tại có thể có được ma ngục bí cảnh quyền khống chế à? Có thể cho phép, có thể ngăn cản một ít người tiến đến thử luyện. Người quản lý ma ngục nói, bệ hạ, đây thực sự không được. Quyền hạn của ta thật là phi thường có hạn, chỉ cần chính mình ma huyết mạch, đều có thể tiến nhập thử luyện. Trên thực tế, ma tộc người phản bội đi vào nơi này tu luyện đếm không hết. Lan Lăng nói, bên cạnh ta A Sử Ly Nhân, ở ma ngục bí cảnh tu luyện, một tháng đột phá Á Vương cấp, sẽ có nguy hiểm tánh mạng à? Người quản lý ma ngục nói, gần như không có, bởi vì nàng trong cơ thể chính huyết mạch của ngài, trừ phi năng lượng trái tim hoàn toàn tan thành mây khói, bằng không bất tử bất diệt. Dù sao, nàng không đúng tiến hành địa ngục thử luyện, mà là bình thường thử luyện. Duy nhất phiêu lưu chính là rơi xuống hắc ám hư không bên trong, vĩnh viễn trầm luân. Thông thường, chỉ có ở sau cùng ngôi cao bột thời gian chiến tranh, mới có thể xuất hiện rơi xuống hắc ám trong hư không. A Sử Ly Nhân nói, dù cho không đúng quyết chiến sắp tới, ta cũng muốn tới nơi này thử luyện. Hơn nữa ma nữ quốc còn có hơn vị chị em chính mình đột phá Á Vương Thiên Phú, chỉ bất quá ta khoảng cách được gần nhất. Lan Lăng cười nói, dù cho ngươi rơi xuống hắc ám hư không, ta cũng sẽ đem ngươi tìm trở về. Bắt đầu đi. A Sử Ly Nhân nói. Nhất thời, thiên địa yêu tháp tầng thứ nhất bí cảnh mở ra, A Sử Ly Nhân đầu cũng sẽ không mà đi vào, bắt đầu rồi hoàn toàn mới thử luyện. Cửa ánh sáng đóng lại, Lan Lăng hoàn toàn không nhìn thấy bên trong A Sử Ly Nhân. Một tháng sau ta trở lại. Lan Lăng nói, sau đó trực tiếp rời đi. Trở về Viêm Ma Thành sau đó, Lan Lăng mà bắt đầu bế quan minh tưởng, không ngủ không ngất mà bắt đầu không gian vòng xoáy đó nghiên cứu. Trận này cuối quyết chiến, Lan Lăng cùng Na Huyết đều có đòn sát thủ. Lan Lăng đòn sát thủ là địa ngục ngưng ma trận, Na Huyết đòn sát thủ là vong linh võ sĩ đoàn. Chỉ cần phá đối phương đòn sát thủ liền tất thắng không thể nghi ngờ, mà thôi phương đòn sát thủ bị phá liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên trận này đại quyết chiến đấu mấu chốt nhất chính là Lan Lăng năng lượng vòng xoáy cạm bẫy. Lan Lăng học tập không gian thuật, hơn nữa có rất nhiều năng lượng học bản vẽ, thế nhưng đối với không gian thuật nghiên cứu vẫn chỉ là gia lông. Hắn có thể chế tạo ra một cái cắt đứt không gian, lại không thể trực tiếp chế tạo ra một cái không gian vòng xoáy. Nếu nói không gian vòng xoáy, chính là một cái thất bại cắt đứt không gian, một ra hiện tại lỗ thủng lẻ loi không gian, một cái không ngừng vặn vẹo sụp đổ không gian. Đầu tiên Lan Lăng cần phải làm là tiến nhập minh tưởng trạng thái, ở thế giới tinh thần bên trong thời gian thả chậm thập bội, gấp trăm lần. Lợi dụng với không gian thuật lý giải, lợi dụng ách thiên đại đế năng lượng học bản vẽ, thiết kế ra một cái không gian vòng xoáy phương án. Phương diện này lượng công việc phi thường thật lớn, có lẽ có mấy triệu, thậm chí hơn 1.000 vạn số liệu lượng. Thiết kế hết phương án sau, lại muốn trở lại trong hiện thực tiến hành thực nghiệm, thực tiễn. Minh tưởng trên thế giới 3 tháng, thế giới hiện thật 1 ngày rưỡi, Lan Lăng đã thiết kế ra bộ thứ nhất phương án, sau đó không kịp chờ đợi tiến hành thực nghiệm. Kết quả? Thất bại. Lại minh tưởng trên thế giới nửa năm, trong thế giới hiện thật 3 ngày, Lan Lăng ở bộ thứ nhất phương án cơ sở tiến tới đi sửa chữa. Thiết kế ra thứ hai bộ phương án, sau đó trở lại trong hiện thực thực nghiệm, vẫn là thất bại. Đệ tam bộ, đệ tứ bộ, đệ ngũ bộ, thứ sáu bộ. Tròn 21 ngày trôi qua, Lan Lăng ở minh tưởng trên thế giới vắt hết óc nghiên cứu hơn 3 năm thời gian. Hắn thiết kế ra 9 bộ phương án, thế nhưng tất cả phương án, toàn bộ hoàn toàn thất bại. Chỉ 21 ngày, Lan Lăng tóc đã có chút bạc. Then chốt chuyện này, đã không có người có thể giúp được hắn, bởi vì Này dính đến không gian thuật, trừ phi Long Đế phục sinh bằng không ai cũng không giúp được hắn. Mà cái không gian này vòng xoáy cạm bẫy cực độ trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến đại quyết chiến đấu thắng bại, cũng quan hệ đến đế quốc Viêm Ma sinh tử tồn vong, quyết định miền Nam man hoang số phận. Thế nhưng Lan Lăng với không gian vòng xoáy nghiên cứu, đã hoàn toàn tiến nhập ngõ cụt. Lan Lăng lại một lần nữa đi tới Cơ Tú Ninh ẩn cư bên trong sơn động, này trong suốt trong sáng, gần như xanh vàng rực rỡ sơn động. Chỉ bất quá, Cơ Tú Ninh trên người lại vẫn không có mặc quần áo, hôm nay nàng cái bụng đã cũng đủ lớn, đứa nhỏ đã sắp 5 tháng. Người rõ ràng có y phục, vì sao còn không mặc? Lan Lăng nhìn bên người nàng quần áo. Cơ Tú Ninh nói, thói quen, sau khi mặc vào trái lại nghĩ khó chịu, cho dù không có bất luận cái gì khác phái tiến nhập, ta cũng không cần phải. Mặc. Lan Lăng nhẹ nhàng ghé vào bắp đùi của nàng trên, đem lỗ thai dán tại trên bụng của nàng. Vô cùng rõ ràng mà nghe được tiếng tim đập của đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được đứa nhỏ vùng lên thanh âm. Gần nhất một mực minh tưởng à. Lan Lăng nói. Cũng không có Cơ Tú Ninh nói, sẽ đang ngẩn người, sẽ đang cùng đứa nhỏ tiến hành giao lưu. Giao lưu? Lan Lăng nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, giao lưu, Cơ Tú Ninh nói, vô cùng rõ ràng giao lưu, ta nói mỗi một câu nói, hát mỗi một bài khúc hắn cũng có thể nghe. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Cơ Tú Ninh mang thai, một bên mạn không mục đích mà hôn. Gặp phải vấn đề khó khăn. Cơ Tú Ninh hỏi. Lan Lăng nói, Thần Long Thánh Điện không gian phòng thí nghiệm tiến hành thực nghiệm, kết quả thất bại. Chế tạo ra một cái sụp xuống vặn vẹo không gian, đây là ma quỷ yết hầu đại vòng xoáy tồn tại. Ta đã nắm giữ tương đối trụ cột không gian thuật, sau đó muốn ở nơi này cơ sở trên phòng chế ra không gian vòng xoáy. Dựa theo ta vốn có dự liệu, đây cũng là vô cùng đơn giản. Dù sao nó chỉ là một thất bại không gian thực nghiệm mà thôi. Kết quả luôn luôn thất bại, Cơ Tú Ninh nói. Đúng vậy, Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh nói, dùng sai lầm phương hướng, nỗ lực đi đạt được chính xác kết quả, trên căn bản là không thể nào. Trái lại cũng là như thế này, muốn dùng phương hướng chính xác, đi đạt được một cái sai lầm kết quả, cũng là phi thường chật vật. Cơ Tú Ninh nói rất có đạo lý. Chẳng hạn như xã hội hiện đại một cái khoa học thực nghiệm, ở vô số lần thí nghiệm giữa không ngừng mà thử đổi, vô số lần lệch lạc sau đó xong chính xác biện pháp, đây cố nhiên phi thường chắc trở, cần ở 100.000 lần lệch lạc giữa tìm được chính xác. Mà đây giữa vô số lần sai lầm, cũng gặp phải vô số lần sai lầm kết quả. Muốn đạt được một loại kết quả sai lầm, chỉ sợ càng khó. Ngươi quá tự mãn, Cơ Tú Ninh nói, ngươi cảm giác mình nắm giữ chính xác không gian thuật, cho nên đối với sai lầm không gian thuật bất tiết nhất cố, tự nhiên mà vậy coi thường, cảm giác mình có thể dễ dàng thực hiện mục tiêu, kết quả lại bị làm mất mặt. Lan Lăng trả thù tính nàng nắm nàng đầy ắp, qua loa cố sức sờ nói, có phải hay không ta bị nhục, cho ngươi phi thường đã nghiền. Vâng, Cơ Tú Ninh nói, chuyện này kỳ thực rất đơn giản, ngươi đã bắt làm tù binh 4 người Á Vương cấp dự khuyết thiên không tế sư không phải sao? 4 người này là lúc đó không gian thực nghiệm đương sự. Nhất định sẽ có tương quan ký ức mảnh nhỏ, ngươi tìm được những ký ức này mảnh nhỏ, sau đó sửa sang lại, hoàn nguyên toàn bộ lệch lạc thí nghiệm quá trình chẳng phải sẽ biết không gian vòng xoáy nguyên lý à? Sắc! Mẹ kiếp! Lan Lăng thầm mắng bản thân một tiếng. Sau đó nhào xuống dưới Cơ Tú Ninh cái cổ, ở môi của nàng trên hôn một cái, nói, rõ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê à. Cũng không phải Cơ Tú Ninh nói, chẳng qua là ngươi quá tự phụ. Cảm giác mình nắm giữ không gian thuật phi thường rất giỏi, cho nên muốn cần nhờ loại này cao to trên phương thức đi giải quyết vấn đề. Đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, vốn là người thông minh ma bệnh. Cũng bao gồm người sao? Lan Lăng điêu ra đầu lưỡi của nàng khẽ nói. Cũng bao gồm ta. Cơ Tú Ninh đẩy ra Lan Lăng mặt của, nói, ta là mới thiên không thánh điện thánh nữ, rốt cuộc người tu hành, ngươi cùng ta như vậy không thích hợp. Người xuất ra bụng bự. Lan Lăng nói, có cái gì không thể được sao? Cơ Tú Ninh nói, căn cứ Cơ Tú Ninh phương án, Lan Lăng tiến nhập từ vứt đi phòng thí nghiệm trộm tới 4 người trừ bị thiên không tế sư trong đầu, tìm được bọn họ điên mất trí nhớ lúc trước mảnh nhỏ, nhất là không gian phòng thí nghiệm ký ức mảnh nhỏ. Người điên sau đó, ký ức hoàn toàn là một đám loạn ma, hơn nữa còn là tổn hại. Thế nhưng 4 người điên tổn hại ký ức, có thể cấu thành một cái tương đối trí nhớ đầy đủ hình ảnh. Cuối, Lan Lăng gặp được Thần Long Thánh Điện thất bại không gian thực nghiệm phương án. Đương nhiên đổi thành người khác. Dù cho thấy toàn bộ thất bại thực nghiệm phương án cũng phải không ra cái quái gì kết luận. Thế nhưng Lan Lăng với nghiên cứu phương diện này đã phi thường thâm nhập, cho nên lập tức sẽ biết tiền căn hậu quả. Căn cứ Thần Long Thánh Điện sự sai lầm này thực nghiệm phương án, Lan Lăng lại một lần nữa tiến nhập minh tưởng thế giới, hoàn toàn điều chỉnh phương hướng, một lần nữa nghĩ ra một cái phương án xuất hiện. Cấu tứ hoàn tất sau đó, trở lại trong hiện thực tiến hành thực nghiệm. Sau đó, hắn thành công chế tạo ra một cái nhỏ không gian vòng xoáy cạm bẫy. Đến tận đây, đối phó Na Huyết Vong Linh Võ Sĩ Đoàn đòn sát thủ chính thức thành công, kế tiếp chính là ở Viêm Ma Thành bầu trời đại quy mô gây nên loại này không gian vòng xoáy cạm bẫy, cấu tạo thành một loại phi thường loại khác lồng bảo hộ. Mà lúc này, cũng vừa hay thời gian một tháng kết thúc, theo Lý A Sử Ly Nhân thử luyện đã kết thúc. Lan Lăng lại một lần nữa đi trước Ma Ngục Bí Cảnh, đi đón A Sử Ly Nhân. Cùng lúc đó, Chi Nghiên ở Long Ngục Bí Cảnh nội thử luyện, đã tiến hành rồi nửa năm. Hiện thực nửa năm, bí cảnh bên trong đã qua 5 năm nhiều thời gian. Đương nhiên, dựa theo quy định nàng vốn có cần ở bên trong thử luyện dài đến hơn 1 năm rưỡi. Thế nhưng, nàng thử luyện lại bị tạm thời cắt đứt. Chương 899, ép gả Chi Nghiên cho Lan Lăng. Công thành. Chi Nghiên, có chuyện tình cùng ngươi nói. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói. Chi Nghiên không có chút nào thử luyện bị cắt đứt ảo não. Nói đến thật đúng là muốn cảm tạ Long Đế bệ hạ, đây Long Ngục thử luyện cũng là hắn một tay khai sáng. Thiên không tế sư hôi cổ nói, đáng tiếc, thiên địa này cái chắn năng lượng là có hạn, các vị diện năng lượng cường đại yêu thú cũng là có hạn, cho nên chỉ có thể đúng giờ mở ra, chỉ có thể lựa chọn tính mở ra. Những lời này là muốn nói cho thần Long Thánh Điện phi thường lớn phương, dành cho nàng 1 năm rưỡi thử luyện thời gian. Chi Nghiên cũng không trở về ứng với, chẳng qua là lặng lặng nghe. Hôi cổ tế sư tiếp tục nói, đương nhiên, tới một mức độ nào đó Long Ngục Bí Cảnh có so ra kém Ma Ngục Bí Cảnh nơi ấy, dù sao ách ngày cường đại là tột đỉnh. Thế nhưng ở có chút mặt trên, Long Ngục Bí Cảnh cần phải thuận tiện hơn nhiều. Chi Nghiên vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đối mặt Chi Nghiên thái độ này, hôi cổ là có chút không thích. Chi Nghiên tuy rằng phi thường đặc thù, nhất là nàng chính mình phi thường cao huyết mạch. Thế nhưng nàng dù sao cũng là mắc phải sai lầm, nếu như không đúng lúc giết chết Lan Lăng, chỉ sợ nàng đời này đều không thể xoay người, càng chưa nói tấn chức đến thần Long Thánh Điện tầng chót. Không chỉ có như vậy, hắn hôi cổ dù sao cũng là đã làm thần Long Học Viện viện trưởng. Nếu người học sinh này có chút không biết nói chuyện thiếm, không tán thưởng, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cũng biết thân phận của Lan Lăng. Hôi cổ nói. Biết. Chi Nghiên nói. Bao thừa biết. Hôi cổ nói. Chi Nghiên nói, không sai biệt lắm có 2 năm nữa. Hôi cổ nói, vì sao không báo lên. Chi Nghiên nói, bởi vì không cần phải, là hoài bệnh dĩ nói trước, sau đó dùng tới thử dò ta. Hôi cổ nói, dù cho như vậy, ngươi không có chủ động hội báo, cũng là thái độ không đoan chính. Chi Nghiên lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hôi cổ nói, miền Nam man hoang gần nên đón lớn nhất quyết chiến, cũng là sau cùng quyết chiến, Lan Lăng đế quốc Viêm Ma sắp bị diệt tới nơi. Dứt lời, hôi cổ ánh mắt rất nhanh hướng Chi Nghiên trông lại, muốn điều tra thần sắc của nàng. Kết quả hắn thất vọng rồi, Chi Nghiên không có bất kỳ biểu lộ gì. Hôi cổ nói, đế quốc Viêm Ma lại tắt, thế nhưng Lan Lăng lại sẽ không chết, chẳng qua là lại một lần nữa trở nên 2 bàn tay trắng. Bên cạnh hắn mọi người, lại một lần nữa bị chết sạch. Chi Nghiên như trước lặng lặng nghe. Hôi cổ nói, vì thần Long Thánh Điện ổn định và hòa bình lâu dài, chúng ta dự định cùng Lan Lăng làm một cái giao dịch. Thế nhưng đang làm giao dịch này trước, nhất định phải đưa hắn bức bách được cùng đường. Đế quốc Viêm Ma diệt vong sau đó, chúng ta sẽ cùng Lan Lăng làm một cái đàm phán. Đến lúc đó chúng ta hy vọng ngươi ở tại đàm phán phát huy tác dụng trọng yếu. Tác dụng gì? Chi Nghiên hỏi. Hôi cổ nói, tác dụng gì cũng có thể, thậm chí bao gồm lại một lần nữa gả cho Lan Lăng, trở thành nếu nói đế quốc Viêm Long Hoàng Hậu. Lúc này, Chi Nghiên rốt cục biến sắc. Đủ một lúc lâu, Chi Nghiên nói, đây là mệnh lệnh à? Hôi cổ rất muốn nói là, nhưng cũng tích hắn nói không tính, hắn chẳng qua là phụng cổ ban mệnh lệnh cùng Chi Nghiên tiến hành nói chuyện với nhau mà thôi. Mà cổ ban lần nữa nói rõ đây không phải là mệnh lệnh, muốn cho Chi Nghiên đầy đủ biểu đạt nàng bản thân ý chí. Không đúng mệnh lệnh, chỉ là chúng ta kỳ vọng. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói. Chi Nghiên nói, xin lỗi, xin thứ cho ta không thể đồng ý. Hôi cổ biến sắc nói, Chi Nghiên, ngươi biết người lời này ý vị như thế nào hả? Chi Nghiên nói, muốn để ta và hắn đàm phán, không có khả năng. Ta và hắn, đã không có bất luận cái gì chỗ để đàm phán. Hôi cổ nói, vậy nếu như là mệnh lệnh đâu? Chi Nghiên trầm mặc chỉ chốc lát, nói, vậy cũng xin lỗi, ta không thể đồng ý, đồng thời nguyện ý vì đó thừa thụ bất kỳ trừng phạt nào. Hôi cổ mặt lại hơi một phen co quắp. Tiếp tục Chi Nghiên nói, nếu như không có ngoài hắn ra lệnh chắc là phân phó, ta muốn đi vào Long Ngục Bí Cảnh tiếp tục tu luyện, đương nhiên trở về Vương Quốc Nộ Lãng cũng có thể. Hôi cổ phất phất tay nói, đi thôi. Sau đó, hình bóng hắn hoàn toàn biến mất ở Chi Nghiên trước mặt. Sau một lát, hôi cổ sức sống ảnh hưởng lại xuất hiện ở thiên không tế sư cổ bàn trước mặt, nói, chủ thượng, đây Chi Nghiên nên giết, chúng ta đối với nàng quá mức dung túng. Thiên không thánh điện mệnh lệnh, nơi đó có nàng có kẻ mặc cả hơn mà. Thiên không tế sư cổ bàn cười nói, câu trả lời này của nàng, mới là tốt nhất trả lời, không phải sao? Lan Lăng lại một lần nữa tiến nhập thiên địa yêu tháp hàng ngũ. Lần này, hắn cũng không có vội vã tiến nhập, mà là phiêu phủ ở trong hư không quan sát đến 9 ngồi thiên địa yêu tháp. Đây là Ách Thiên Đại Đế chế tạo ra 9 ngồi cắn răng, ma ngục bí cảnh. Thần Long Thánh Điện bên kia, có phải hay không cũng có vật tương tự, có thể cho Thần Long Thánh Điện cao tầng đệ tử tấn chức ga vương. Nếu như có, Thần Long Thánh Điện 9 ngồi thiên địa yêu tháp lại ở nơi nào? Chí ít trước mắt Lan Lăng không có thấy. Lan Lăng vây quanh ma tộc 9 ngồi thiên địa yêu tháp dạo qua một vòng, hay là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Toàn bộ thiên địa cái chắn năng lượng bên trong sân, đại bộ phận cũng là một mảnh hỗn độn, sau khi tiến vào không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng nhận biết không được bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả thân thể của chính mình đều không cảm giác. Chỉ có 9 ngồi thiên địa yêu tháp xung quanh không gian mới từ hỗn độn biến thành hư vô, mới có thể thấy, có thể nhận biết. Cho nên, nếu nói Thần Long thiên địa yêu tháp, cũng chính là Long Ngục bí cảnh, có thể hẳn là ở mặt khác một miếng trong hỗn độn. Chỉ bất quá Lan Lăng hiện tại ở không có thời gian đi tìm, đại chiến sắp tới. Lại một lần nữa tiến nhập đầu tiên ngồi thiên địa yêu tháp nội bộ. Không có bất kỳ bất ngờ, A Sử Ly Nhân đã im lặng ngồi ở chỗ kia chờ. Xuất hiện rất lâu rồi. Lan Lăng hỏi. Không biết. Ly Nhân lắc đầu, tại đây loại bên trong không gian, Ly Nhân với thời gian sẽ không có khái niệm. Nàng 27 ngày hoàn thành thử luyện. Người quản lý ma ngục nói. Hôm nay tu vi làm sao? Lan Lăng hỏi. Ước chừng là 2 sao ma cấp Á Vương. Ly Nhân nói. Rốt cục, Lan Lăng dưới trướng lại thêm một tên Á Vương cấp cường giả. Nếu như hơn nữa Lan Lăng lời của mình, đã đủ 9 tên Á Vương. Trở về đi. Lan Lăng nắm A Sử Ly Nhân bàn tay, rời khỏi thiên địa yêu tháp. Quay trở về Viêm Ma Thành sau đó, Lan Lăng liền tiến vào trong công việc điên cuồng. Hắn ăn mặc hoàn toàn mới cải tạo trôi qua tinh không áo giáp, ở Viêm Ma Thành bầu trời gây nên một cái lại một cái không gian vòng xoáy. Cái không gian này vòng xoáy làm sao gây nên? Trước thật là hắn nghĩ đến nhiều lắm, quá. Căn cứ Cơ Tú Ninh gợi ý, Lan Lăng đang bị phu dự khuyết thiên không tế sư trong đầu chiếm được chuyện khi đó sự cố hình ảnh. Sau đó một lần nữa tổ chức cấu tư gây nên không gian vòng xoáy phương án, một cái đơn giản nhất trực tiếp phương án. Bước đầu tiên, dùng một cái đường kính một thước tinh thạch cái chai, bên trong chứa vi hồ kỳ vi lô đen năng lượng, sau đó sử dụng địa ngục thiểm điện để nó phân giải trở thành tầng thứ 3 đoạn năng lượng phương thức, năng lượng tăng vọt gấp trăm lần thiên lần, chế tạo ra một cái tiểu đến mức tận cùng tinh thần lực trợ thoanh kích, chế tạo ra một cái đường kính không được một thước cắt đứt không gian. Dùng một câu hình dung loại này quá trình, đó chính là trong chén trà hạch bạo. Hạch bạo rất kinh người, thế nhưng uy lực phạm vi chỉ có chén trà đại tiểu. Đi qua bước đầu tiên liền chế tạo ra một cái không gian hỗn độn, lúc này trăm vạn không nên dùng năng lượng thuật đi vẽ cái không gian này biên giới. Trước Lan Lăng vô số lần thất bại, cũng là ở chỗ dùng cao to trên không gian thuật đi vẽ biên giới, khiến cho trở thành chân chính cắt đứt không gian. Bước thứ hai, lợi dụng ít hơn lô đen năng lượng, ở cắt đứt không gian hỗn độn sát biên giới, xây dựng vẽ ra một cái năng lượng vòng xoáy. Kể từ đó, một cái không gian vòng xoáy liền thành công. Cái không gian này vòng xoáy tựu như cùng một cái vĩnh động cơ giống nhau, vĩnh viễn không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà thôn phệ. Đương nhiên, căn cứ không gian pháp tắc, nó thôn phệ vật thể vĩnh viễn không thể vượt lên trước không gian giới hạn. Mà cái không gian này, cũng chỉ có một thước đường kính mà thôi. Cứ như vậy, Lan Lăng không ngủ không ngớt, thời thời khắc khắc gây nên không gian vòng xoáy. Muốn dồn tạo bao nhiêu cái? Phi thường rất nhiều, phải toàn bộ Viêm Ma Thành đều hoàn toàn bao phủ. Tất cả tài liệu, đều đã chuẩn bị xong rồi. Ngay từ đầu, Lan Lăng cần một phút đồng hồ mới có thể chế tạo ra một cái không gian vòng xoáy, thế nhưng càng về sau, nửa phân trung, sau lại 10 giây đồng hồ, nhanh nhất thời điểm, 5 giây là có thể hoàn thành một cái, đến cuối cùng hắn làm nhiều việc cùng lúc, bình quân 2 giây là có thể hoàn thành một cái không gian vòng xoáy. 1 giờ 1.800 cái, một ngày đêm 4.3000 cái. Dù cho như vậy, muốn bao phủ toàn bộ Viêm Ma Thành bầu trời, lại cần bao nhiêu cái không gian vòng xoáy đâu. Giả thiết cái không gian này vòng xoáy lồng năng lượng cao 2.500.000 thước, như vậy cái lồng năng lượng này diện tích chính là 3.900 triệu thước vuông xung quanh, mỗi một cái không gian vòng xoáy diện tích là 0.09 thước vuông, cũng chính là cần 40 tỷ cái xung quanh không gian vòng xoáy. Tính toán như vậy, Lan Lăng cần 90 vạn thiên tài có thể hoàn thành này to lớn lượng công việc, hơn nữa còn là không ngủ không ngớt, cần gần 2.500 năm mới có thể hoàn thành. Nếu quả thật là nói như vậy thì thật là tất cả nghĩ vậy. Trên thực tế, mỗi một cái không gian vòng xoáy gây nên hoàn tất sau đó, có thể lợi dụng không gian thuật, tương kỳ kéo làm thịt đến mức tận cùng. Không gian thể tích bất biến, thế nhưng diện tích vô hạn trở nên lớn. Vốn là lớp 10 xích viên cầu không gian, có thể tiến hành vô hạn nối dài, khiến cho từ không gian 3 chiều vô hạn tiếp cận với 2 chiều không gian, diện tích cũng vô hạn tăng lớn. cho nên vốn là vốn cần 40 tỷ cái, có thể chỉ cần không được 20 vạn mà thôi. Chỉ 5 ngày, Lan Lăng ngay Viêm Ma Thành bầu trời chế tạo một cái siêu cấp không gian vòng xoáy lồng năng lượng. Cái không gian này vòng xoáy cạm bẫy lồng năng lượng, chẳng những có thể thôn vệ vong linh sinh vật, nhưng lại có thể thôn vệ tất cả năng lượng công kích. Bên địch muốn đánh Viêm Ma Thành, chẳng hạn như nhảy vào lồng năng lượng nội bộ. Đương nhiên, cái lồng năng lượng này cũng không phải là toàn bộ phong bế, lại mở một cái lỗ hổng, để địa ngục ngưng ma trận công kích có thể đánh giết đi ra ngoài. Nhưng mà cái miệng này người là dạo ly bất định. Kế tiếp trong thời gian, Lan Lăng mỗi một ngày đều ở gây nên không gian vòng xoáy lồng năng lượng. Viêm Ma Thành tạo xong rồi, phải đi Hắc Ma Thành, Trung Giã Thành, Bắc Ninh Thành, Nam Mục Thành. Tròn 20 ngày sau, đế quốc Viêm Ma 5 thành phố lớn không gian vòng xoáy lồng năng lượng, toàn bộ kiến thiết hoàn tất, toàn bộ đại công cáo thành. 5 thành phố lớn, đều có thể thôn phệ cắt đứt bất luận cái gì năng lượng công kích. Không thể không nói, năng lượng thuật thật là một loại cực độ kinh người tồn tại. Lan Lăng nắm giữ nó, có thể dùng toàn bộ chiến tranh bố cục, đều hoàn toàn thay đổi. Mà lúc này, Na Huyết Vong Linh Cự Tháp cũng đình chỉ vận chuyển. Tất cả vong linh võ sĩ, sinh sản hoàn tất. Ngày đại quyết chiến, sẽ đến. Chương 900, trời đất nứt ra. Kỵ sĩ địa ngục xuất hiện. Đây là quyết chiến cuối cùng. Hai bên đều có thể chút hết tất cả mọi thứ, không giữ lại chút nào. Ở hơn một tháng trước, Thiên Sát Vương mà bắt đầu tập kết toàn bộ tinh nhuệ lãnh địa. Nếu nói toàn bộ chính là bao gồm Thiên Sát Tộc, Địa Sát Tộc, phía Nam Tam Đại Man Tộc lãnh địa tất cả võ sĩ cùng quân đội. Đi tới gần trong vòng một năm, toàn bộ miền Nam Man Hoang đại chiến không ngừng, hiện thực tộc giặc cả xạ nội chiến, sau đó là Đế Niết đánh Địa Sát Tộc, Thiên Sát Thái Tử đánh Vân Ách Tộc, Lan Lăng đánh Thiên Sát Thái Tử, Đế Niết đánh phía Nam Tam Đại Ma Tộc, cuối cùng là Đế Niết cùng Na Huyết đại quyết chiến đấu. Trước trước sau sau, toàn bộ miền Nam Man Hoang đã trải qua 6 lần đại chiến. Đây 6 lần đại chiến, cơ hồ đem miền Nam Man Hoang 2-3.000 năm bình an tích góp từng tí một lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Tuy rằng kéo dài thời gian cũng chỉ có một năm, thế nhưng tử thương quân đội vượt lên trước 3-400 vạn nhiều, tử thương dân chúng vượt lên trước hàng tỷ nhiều. Nói chung, đi tới hơn một năm đại chiến, có thể dùng toàn bộ miền Nam Man Hoang quân đội tổn thất hơn phân nửa, dân chúng chết gần 1/3, vượt lên trước 10 triệu cây số vuông trở thành đất trống. Cho nên Thiên Sát Vương lúc này tập kết lực ngũ tộc, cũng chẳng qua chỉ là triệu tập 2.300 vạn đại quân. Chi này số lượng kinh người đại quân, từ 45 ngày trước mà bắt đầu xuất phát, ở Vân Ách tộc, tộc giặc cả xạ khu vực tiến hành tập kết. Đương nhiên, Na Huyết Hấp Huyết Ma tộc quân đội xa xa không có nhiều như vậy, dù cho triệu tập toàn bộ, cũng chỉ có hơn 700 vạn đại quân. Thế nhưng Quang Vong Linh Võ Sĩ Đoàn, liền có chừng 150 vạn là rất lớn. Tộc giặc cả xạ nhân khẩu không ngừng chạy trốn đầu nhập vào đế quốc Viêm Ma. Hơn nữa ma nữ quốc cùng dự tộc, cho nên đế quốc Viêm Ma cuối cùng nhân khẩu đã vượt qua 2.700 triệu. Nhưng dù cho như vậy, cũng không có Thiên Sát Vương cùng Na Huyết số lượng quân lực ngang bằng. Thế nhưng đây 2.700 vạn nhân khẩu giữa, thì có gần 700 vạn quân đội, có thể nói là tuyệt đối cực kỳ hiếu chiến. Này quân dân tỷ lệ vượt qua xa trên địa cầu Triều Tiên, nhưng đây là ma tộc khu vực. Hơn nữa đây 6-700 vạn trong đại quân, quang không quân liền đạt được 170 vạn là rất lớn. Không có biện pháp. Hơn 10 vạn yêu tộc liên quân, trời sinh biết bay. Gần 10 vạn dược tộc con dân, toàn dân là lính. Còn có hơn 10 vạn quân đoàn quỷ diêu, hơn 10 vạn các loại không quân. Đáng sợ hơn là, chừng 100 vạn ma nữ quốc võ sĩ toàn dân là lính, hơn nữa toàn bộ cũng là không quân. Mà các loại kỵ binh, quân đoàn bán nhân mã, quân đoàn ma báo, lang võ sĩ, lang kỵ binh vân vân cộng lại, liền vượt lên trước 35 vạn là rất lớn, còn có nhiều loại kỵ binh, vượt lên trước 100 vạn là rất lớn. Bộ binh đơn thuần cũng chỉ có phân nửa. Viêm Ma hội nghị đang ở làm quyết chiến cuối cùng sắp xếp. Đường Nhân làm đế quốc Viêm Ma thủ tướng, kiêm sau cùng đại quyết chiến đấu cuối cùng quân sư, quyết chiến hội nghị vẫn luôn là do hắn chủ trì. Chúng ta có cường giả Ma Vũ tông sư trở lên, 45 vạn. Đường Nhân nói, cổ lực lượng này, 6 phần dùng để phòng thủ Viêm Ma thành. Còn lại Hắc Ma thành, Trung Giã thành, Bắc Ninh thành, Nam Mục mỗi người chia phối một phần, cũng chính là 4.5 vạn tên. 9 đại Á Vương cấp cường giả toàn bộ đóng ở Viêm Ma Thành. 52 tên cấp Ma Thánh cường giả, 40 tên ở lại Viêm Ma Thành. Còn lại mỗi một cái thành thị, phân phối 3 cấp Ma Thánh cường giả. Huyết Lang Vương các hạ, ngươi thống suất 100 vạn đại quân, đóng ở Nam Mục Thành. Đường Nhân nói. Tuân mệnh. Huyết Lang Vương ra khỏi hàng. Kỳ chủ Thiên Hồng, ngươi dẫn đầu 130 vạn đại quân, đóng ở Hắc Ma Thành. Đường Nhân nói. Tuân mệnh. Kỳ chủ Thiên Hồng ra khỏi hàng. Ma nữ quốc kỳ chủ Bạch La, ngươi dẫn đầu 100 vạn đại quân, đóng ở Trung Giã Thành. Đường Nhân nói. Tuân mệnh. Ma nữ quốc kỳ chủ Bạch La ra khỏi hàng. Dực tộc vương, ngài dẫn đầu 130 vạn đại quân, đóng ở Bắc Ninh Thành. Đường Nhân nói, tuân mệnh. Dực tộc vương nói, đế quốc Viêm Ma diện tích không lớn, liền hơn 200 vạn cây số vuông, năm siêu cấp lớn thành. Tứ đại chủ soái mỗi người dẫn đầu 3 người ma thánh, 4 vạn 5 ngàn tên cấp ma vũ tông sư trở lên đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, 100 vạn đại quân, đóng ở 4 chỗ siêu cấp đánh thành. Đây là quyết chiến cuối cùng, địch nhân chúng ta lại chút hết tất cả mọi thứ, chúng ta đối mặt cuối cùng quân lực lại vượt lên trước 30 triệu là rất lớn. Đường Nhân nói, Thiên Sát Vương hơn 2 ngàn vạn đại quân, đã tiến nhập tộc giặc cả xạ cảnh nội cùng Vân Ách tộc cảnh nội. Trận này đại quyết chiến đấu, chiến trường cầm trải rộng ở đế quốc Viêm Ma 200 vạn cây số vuông trên mặt đất, mà trọng điểm ở chỗ năm đại chiến trận. Đường Nhân nói, căn cứ dự đoán, chúng ta bình quân mỗi một cái đại thành sẽ gặp trước khi vượt lên trước 500 vạn đại quân vây công. Viêm Ma thành chiến trường là trọng yếu nhất, thế nhưng Viêm Ma thành chiến trường quân địch vậy cũng ở 6-700 vạn trong lúc đó, bởi vì toàn bộ Viêm Ma thành xung quanh diện tích cũng chính là 2-3 vạn cây số vuông, trưng bày nhiều hơn nữa quân đội cũng không có ý nghĩa. Cho nên đối phương vậy cũng lại áp dụng giống như chúng ta sách lược, đem đại bộ phận tinh nhuệ toàn bộ đưa lên ở Viêm Ma thành trên chiến trường. Viêm Ma thành sẽ gặp phải 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn, còn lại mỗi một cái thành sẽ gặp trước khi 10 vạn vong linh võ sĩ đoàn công kích. Đường Nhân nói, dứt bỏ Viêm Ma thành, mặt khác 4 người đại thành chúng ta đều muốn đối mặt gấp 5 lần địch nhân vây công. Nhưng dù cho như vậy, căn cứ chúng ta rất nhiều lần chiến cuộc thôi diễn, tứ đại thành thu được đại thắng xác suất thậm chí còn muốn vượt lên trước Viêm Ma thành. Bởi vì bệ hạ chiếm được Ách Thiên Đại Đế bản vẽ cấu tạo năng lượng, có thể dùng chúng ta đối địa ngục ngưng ma trận tiến hành thăng cấp cùng cải tạo. Không chỉ có như vậy, với các loại trận năng lượng tiến hành rồi xây dựng thêm. Hôm nay năm đại thành, có 15 người địa ngục ngưng ma trận, còn có các loại trận năng lượng 46 cái, cho tới bây giờ cũng còn đang không ngừng xây dựng thêm bên trong. Mặt khác, căn cứ Lan Sỉ Sỉ Quý Phi chỉ điểm, chúng ta lại phát hiện hai nơi quặng mỏ quý giá, chiếm được số lớn tử nhật tinh thạch cùng quang minh tinh thạch. Dùng không gian vòng xoáy cạm bẫy tiêu diệt vong linh võ sĩ đoàn. Dùng tử nhật tinh thạch cùng quang minh tinh thạch trận năng lượng tiêu diệt số lớn hấp huyết ma tộc quân đoàn. Dùng tử nhật tinh thạch trận hỏa cầu, tiêu diệt địch nhân tinh nhuệ quân đoàn. Dùng nhiều loại đại bác, tiêu diệt địch nhân quân đoàn thông thường. Đường Nhân tiếp tục báo cáo, đế quốc Viêm Ma năm đại thành giữa, mỗi một cái thành thị đều có 3 tầng tường thành, tầng ngoài tường thành tuần dài đều vượt lên trước 150 dặm, chia nhau có 3 tầng pháo lỗ châu mai, tổng cộng vượt lên trước 3 vạn khẩu đại bác bắn. Trung Giã thành sắp xếp đại bác 7000 khẩu, Hắc Ma thành sắp xếp đại bác 8600 khẩu. Nam Mục thành 6.300 khẩu, Bắc Ninh thành 7.000 khẩu, Viêm Ma thành 9.000 khẩu. Hơn nữa ra chiến pháo, hơn nữa hàng pháo, đế quốc Viêm Ma Đại Bắc vượt qua kinh người 6-7 vạn khẩu. Mấy cái chữ này là bực nào kinh người, tuy rằng đường kính xa xa so ra kém, nhưng số lượng trên quả thực có thể cùng đánh một trận Đức cùng so sánh. Chỉ bất quá ma tộc võ lực của quá mức kinh người, hơn nữa đế quốc Viêm Ma cũng rất ít trải qua loại này đại diện tích lục địa chiến tranh, cho nên đế quốc Viêm Ma Đại Bắc rất ít phát huy tác dụng. Mà trên thực tế, ở đế quốc Viêm Ma lực lượng quân sự giữa, Đại Bác bài danh cũng sau rất nhiều. Đầu tiên đương nhiên là đứng đầu võ đạo lực lượng, thứ nhì là không gian vòng xoáy loại này cao to bầu trời đang lúc vũ khí, đệ tam là địa ngục ngưng ma trận, đệ tứ là các loại tinh thạch phản ứng trận năng lượng, đệ ngũ là quân đoàn bán nhân mã, quân đoàn quỷ diêu các cường đại vũ lực, thứ sáu là các loại ở thực nghiệm bên trong các loại tinh thạch vũ khí, đệ thất mới bài danh đến Đại Bác, cùng quân đoàn ma báo, các thức không quân, tinh nhuệ yêu tộc liên quân đặt song song. Bởi vì chúng ta có không gian vòng xoáy lồng năng lượng cùng địa ngục ngưng ma trận, tinh thạch trận năng lượng các đòn sát thủ, cho nên trận chiến này chúng ta tất thắng, thậm chí là đại thắng. Đường Nhân nói, chỉ cần địch nhân Á Vương cấp cường giả không vượt lên trước 15 tên, đại hoạch toàn thắng tương thị đại khái tỷ số sự kiện. Sau cùng, Đường Nhân tiếp cận Lan Lăng nói, vậy hạ, đây là quyết chiến cuối cùng sắp xếp, nếu như ngài không có cái khác ý chỉ, hãy dùng con dấu. Lan Lăng xuất ra đế quốc Viêm Ma ngọc tỷ. Tại đây nói thật giải quyết chiến sắp xếp đắp lên đại ấn. Cho là cả quyết chiến sắp xếp, hoàn toàn kết cục đã định. Không có âm mưu, không có kỳ binh, không có dương đông kích tây, không có 36 kế. Chính là mặt đối cương, chính là mặt đối mặt quyết chiến. Bốn vị chủ soái mang theo mỗi người đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, đi trước mỗi người chiến khu, chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, chuẩn bị quyết chiến. Đường Nhân nói, ừ, Dực Tộc Vương, Huyết Lang Vương, Ma Nữ Quốc Kỳ chủ Thiên Hồng. Ma nữ quốc kỳ chủ Bạch La tứ đại chiến khu chủ soái chia nhau dẫn đầu 4 vạn 5 ngàn tên đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, bay đi mỗi người chiến khu. Cùng lúc đó, Thiên Sát Vương 100 vạn đại quân, chính thức toàn bộ tiến nhập tộc giặc cả xạ khu vực, từ phía tây, phía nam vây quanh đế quốc Viêm Ma. Phía bắc hấp huyết ma tộc tổng bộ pháo đài. Na huyết quân đoàn tiến hành sau cùng tập kết, vượt lên trước 700 vạn đại quân, ngang dọc thiên lý, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Tiếp thu đến từ Ma Đà Đế quốc sau cùng một nhóm tinh thạch vật tư sau đó, Na Huyết chạm trên không trung đại điện bao quát cả vùng. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, một mảnh tử địa. Bất kể là hấp huyết ma tộc lãnh địa, thậm chí lan tràn đến tộc giặc cả xạ lãnh địa, chỉ cần Na Huyết quân đoàn đạt tới nơi ấy, cũng là một mảnh tử khí. Càng chưa nói toàn bộ Vân Ách tộc phía bắc đều bị hoàn toàn giết vô ích. Nguyên Mông diệt tống, dân tống chết mấy nghìn vạn người. Mãn Thanh diệt minh, nhân khẩu càng giảm người hơn trăm vạn. Mà miền Nam Man Hoang chiến tranh độ chấn động xa xa vượt qua xa Nguyên Mông diệt tống, Mãn Thanh diệt minh. Trận này siêu cấp lớn quyết chiến sau đó, toàn bộ miền Nam Man Hoang khoảng cách khai chiến trước, ma tộc nhân khẩu ít nhất phải giảm người ba kết quả. Chân chính một vua công thành trăm triệu xương thối. Na Huyết công chúa nhìn đại quân che khuất bầu trời, nhất là hơn 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn, đem toàn bộ trời đất bao phủ được dường như tận thế, phảng phất đem thế gian biến thành âm phủ. Đại quân, xuất phát. Na Huyết công chúa ra lệnh một tiếng. Nhất thời, 700 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Thiên Sát Vương hơn 2000 vạn đại quân, từ tây, phía nam tiếp cận xuất phát, hấp huyết ma tộc quân đoàn từ bắc xuất phát, cầm đế quốc Viêm Ma hoàn toàn vây quanh. Cùng lúc đó, khoảng cách miền Nam Man Hoang nghìn dặm ngoài trên mặt biển, một trận gió thổi qua đây, sau đó trận này phong bắt đầu ngưng tụ, trở thành một con quả năng lượng màu đen. Con quả năng lượng màu đen này ở trên mặt biển nhiễu quyển xoay quanh, phát ra tiếng kêu đặc thù. Sau một lát, trên mặt biển dâng một cơn sóng lớn, ngưng tụ trở thành hai bóng người. Thủ lĩnh kỵ sĩ địa ngục kỵ sĩ không đầu, kỵ sĩ địa ngục Thái tử Lan Đồ. Năng lượng quả đen đứng ở Thái tử Lan Đồ trên vai nói nhỏ, sau khi nói xong trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, lại hóa thành một đám phong. Đại ca, bệ hạ bên kia đại quyết chiến sau cùng đã mở ra, chúng ta phải đi con đường nào? Chương 901, kỵ sĩ địa ngục xuất chiến. Càn khôn phân ra. Kỵ sĩ không đầu lẳng lặng không nói gì. Kỵ sĩ địa ngục gặp phải một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Nếu như Lan Lang gặp nạn, đế quốc Viêm Ma gặp tai họa ngập đầu, kỵ sĩ địa ngục mà không xuất thủ cứu giúp, như vậy còn nói thế nào trung thành đáng nói? Tương lai ma đế và kỵ sĩ địa ngục trong lúc đó đã định trước chỉ có lệnh như băng khế ước, mà không phải cùng sinh cùng tử linh hồn cộng hưởng. Nhưng nếu như kỵ sĩ địa ngục xuất thủ cứu giúp, như vậy không hề nghi ngờ sẽ lại bi kịch tái diễn. Hơn 3000 năm trước cái tên chủ của yêu tinh chẳng phải từng là dáng vẻ anh chủ. Vì giải cứu hắn khốn cục, kỵ sĩ địa ngục sớm hiện thân tương trợ. Kết quả, 13 người kỵ sĩ địa ngục tổn thất 1/3. Chủ của yêu tinh phản bội, lựa chọn trở thành Long Đế, mà không phải Ma Đế. Quan trọng nhất là, chủ của yêu tinh không có được Ma Đế truyền thừa, liền không cách nào và kỵ sĩ địa ngục tiến hành linh hồn tục ước, kỵ sĩ địa ngục cũng liền không cách nào lấy được viễn cổ Ma Vương truyền thừa sức mạnh. Hôm nay kỵ sĩ địa ngục tu vi, cũng chỉ là cao cấp Ma Vương. Từ lúc dò xét tới tin tức, bệ hạ sẽ thắng hay là thất bại? Kỵ sĩ không đầu nói. Kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ Thái tử nói, từ về tình cảm, ta tin tưởng vững chắc bệ hạ sẽ không thua, hắn là vô địch bất bại. Thế nhưng từ tình huống hiện thật và lý trí bắt đầu nói, Na Huyết và Thiên Sát Vương liên quân, gấp 4-5 lần cho bệ hạ, còn có Thánh Điện Thần Long và Ma Đà Đế quốc âm thầm tương trợ, gần như nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng thắng. Kỵ sĩ không đầu tiếp tục lặng im. Kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ nói, Thánh Điện Thần Long thực lực không gì sánh được cường đại, rõ ràng có thể dễ dàng tiêu diệt đế quốc Viêm Ma lại bày đặt bất động. Rất hiển nhiên là muốn thu hút chúng ta xuất hiện một lưới bắt hết, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Kỵ sĩ địa ngục đoàn thực sự đối mặt chật vật lựa chọn, không ra tay cứu bệ hạ, đó chính là một loại phản bội. Mà một khi hiện thân cứu giúp bệ hạ, đó chính là xông vào Thánh Điện Thần Long cạm bẫy. Cái nào đế niết công chúa trên người huyết thống, xác định chưa? Kỵ sĩ không đầu bèn hỏi. Lan Đồ nói, xác định, là Lao Thất. Kỵ sĩ không đầu nói, Lao Nhị, Lao Tam, Lao Lục rơi vào Thánh Điện Thần Long trong tay sống chết chưa biết, Lao Ngũ chết thảm, tan thành mây khói. Lao Tứ trốn đi tự lập, được Thánh Điện Thần Long tiêu diệt sau đó không biết tung tích. Lão Bác, thập nhất tung tích hoàn toàn không có. 13 kỵ sĩ địa ngục, chỉ còn lại chúng ta 6 người. Ước chừng một lúc lâu, kỵ sĩ không đầu nói, Lan Đồ, chúng ta không thể không cứu bệ hạ. Nếu như mắt mở trừng trừng nhìn đế quốc Viêm Ma bị diệt, nhìn bệ hạ rơi vào Thánh Điện Thần Long trong tay, chúng ta đây kỵ sĩ địa ngục cũng không có giá trị tồn tại và ý nghĩa. Cứ việc nói là dòng chảy chủ của yêu tinh, thiết đả kỵ sĩ địa ngục. Nhưng bệ hạ chính là bệ hạ. Thần tử chính là thần tử. Coi như là tự chui đầu vào lưới tan thành mây khói cũng muốn đi cứu. Lan Đồ Thái tử nói, vâng, đại ca. Kỵ sĩ không đầu nói, nhưng là kỵ sĩ địa ngục cũng không thể lỗ tất cả, vẫn là phải lưu lại đèn nhang, lao cửu ngươi tới. Sau một lát, không khí một hồi vặn mẹo, một đám nước biển tuôn ra, ngưng tụ ra nham ma khuôn mặt. Lao cửu nham ma, đời này ngươi đã từng là bệ hạ huynh trưởng, ngươi cũng theo đi. Kỵ sĩ không đầu nói. Đọc truyện tạ. IHTTP, Nham Ma nói, vâng. Kỵ sĩ không đầu nói, ba người chúng ta đi cứu bệ hạ, cứu đế quốc Viêm Ma. Thập nhị, thập tam theo không mặt tiếp tục giấu kín. Nếu như chúng ta và bệ hạ tất cả bị diệt, các ngươi liền rơi vào an nghỉ, chờ đợi một chủ của yêu tinh đến trái đất. Trong không khí một trận gió động, bầu trời ngưng tụ một đám mây đen, rơi xuống giọt mưa. Sau đó, kỵ sĩ không đầu, Lan Đồ Thái Tử, Nham Ma ba vị kỵ sĩ địa ngục, dung nhập trong nước biển, hướng phía đế quốc Viêm Ma vào. Nham Ma bỗng nhiên nói, đại ca, 3.000 năm trước bốn vị huynh đệ chính là như vậy hướng đi thánh điện thần long cạm bẫy, bị diệt xong đời sao? Kỵ sĩ không đầu nói, đúng vậy, hơn 3.000 năm trước chúng ta bốn người kỵ sĩ địa ngục người anh em chính là như vậy xong đời. Lão nhị bắt thăm thắng ta, mang theo bốn người người anh em đi cứu bệ đi xuống chịu chết, và hôm nay tình hình giống nhau y chang. Ai Nham Ma thở dài một tiếng. Kỵ sĩ không đầu không có lên tiếng. Tam đại kỵ sĩ địa ngục, cứ như vậy vô thanh vô tức mau nhằm phía đế quốc Viêm Ma, nhằm phía tử vong cạm bẫy. Cùng lúc đó, quốc gia nhân loại rất phía bắc cổng cực quang, rậm rạp chẳng chịt, đen đông nghịt, che khuất bầu trời, ùn ùn kéo đến. Yêu tinh các đại quân, thánh điện thần long ánh sáng đại quân, hắc ám đại quân. Vô số kể. Thánh điện thần long 1 triệu quân đoàn, tất cả đóng tại cổng cực quang phụ cận, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái này 1 triệu đại quân có thể như là thủy triều giống nhau dũng mãnh vào miền Nam man hoang, giết hướng đế quốc Viêm Ma. Thiên không thánh điện nhỏ thay đổi triều đại đã kết thúc. Từ 6 đại thiên không tế sư tăng đến rồi 8 vị, ở yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai dưới sự ủng hộ, cổ ban thuận lợi tiếp trưởng thiên không thánh điện người đứng thứ 2 vị trí, thiên không tế sư ách vận như cũ bài danh thứ 5. Yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai trực tiếp tiến vào thiên không tế sư hàng, sắp xếp vị thứ 3. Không chỉ có như vậy, hắn còn kiêm nhiệm bầu trời đại tài phán trưởng, bài danh thứ 2. Cho nên, toàn bộ thiên không thánh điện tiến vào 3 đại cự đầu thời đại. Thiên không thánh điện đầu tiên đứng đầu thích thiên, đảm nhiệm đầu tiên thiên không tế sư, đầu tiên thiên không tài phán trưởng. Yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai, thứ 3 thiên không tế sư, thứ 2 thiên không tài phán trưởng. Thiên không tế sư cổ ban, thứ 2 thiên không tế sư, không kiêm nhiệm thiên không tài phán trưởng. Phục Linh Hề được như nguyện, tiến vào thiên không thánh điện, trở thành dự khuyết thiên không tài phán trưởng kiêm nhiệm dự khuyết thiên không tế sư, thế nhất thời vô lượng. Vẫn còn ở Long Ngục bí cảnh trong đó tu luyện Hoài Bệnh Dĩ và Cơ Mộng Bạch, được bổ nhiệm làm thánh điện chi đô quyền thánh tế sư và quyền đại tài phán trưởng. Hai người này một 37 tuổi, một 36 tuổi, liền trở thành tứ đại vương quốc cấp thánh tế sư và đại tài phán trưởng, mơ hồ đã trở thành thiên không thánh điện đời kế tiếp tối cao quyền lực người thừa kế. Thiên không thánh điện đang mời dự họp tối cao hội nghị, tham dự người 14 người. 8 thiên không tế sư, 6 thiên không tài phán trưởng. Kỳ thực thiên không tài phán trưởng cũng là 8, chỉ bất quá có 2 người kiêm nhiệm thiên không tế sư. Tối cao đứng đầu thích thiên, cơ hồ là chưa bao giờ nói, cho nên người chủ trì là thứ 2 thiên không tế sư của ban. Lúc này đây miền Nam man hoang đại quyết chiến đấu, kỵ sĩ địa ngục biết sẽ không xuất hiện. Cổ ban bèn hỏi, lần trước Na Huyết và Thiên Sát Vương vây quanh đế niết, Lan Lăng một mình đi nghị cách cứu viện, kỵ sĩ địa ngục không có xuất hiện. Thiên không tế sư ách vận nói, lần trước Lan Lăng một mình đi ách vận vương thành là bí mật đi lại, biết người rất ít, kỵ sĩ địa ngục giấu kín cho thế giới góc, thậm chí chưa chắc biết lần trước việc. Mà lần này không giống nhau, miền Nam man hoang quyết chiến cuối cùng, trên đời đều biết, kỵ sĩ địa ngục bình tĩnh có thể nghe tin đồn. Thiên không tế sư hình kém nói, thế nhưng hơn 3.000 năm trước đã trải qua một lần, kỵ sĩ địa ngục còn có thể làm tiếp còn biết được chịu chết. Biết rõ chúng ta bày ra thiên la địa võng, còn có thể chạy tới cứu bọn họ chủ của yêu tinh. Biết rõ hẳn phải chết, còn tự chui đầu vào lưới. Thiên không tế sư ách vẫn nói, đúng, bọn họ hay là sẽ đến, bởi vì ma đế phải cứu. Đây là kỵ sĩ địa ngục chỗ buồn cười. Thiên không tế sư cổ ban nhìn một cái Ninh Vô Nhai, sau đó nói, căn cứ ta và Vô Nhai các chủ suy đoán, lần này kỵ sĩ địa ngục cứu Lan Lăng không phải dốc toàn bộ lực lượng, mà là một lần xuất động 2 cái hoặc là 3. Sợ bị chúng ta một lưới bắt hết. Nhưng là chúng ta lại phải làm cho tốt kỵ sĩ địa ngục dốc toàn bộ lực lượng đó chuẩn bị, cho nên ta đề nghị Thánh Điện Thần Long tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bậc 3. Đồng ý. Ninh Vô Nhai giơ tay. Tất cả thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng giơ tay, chỉ có thiên không tế sư Ách Vận, lạnh nhạt nói, bỏ quyền. Ách Vận và cổ ban không hợp, cho nên phàm là cổ ban đề nghị, hắn trên cơ bản đều có thể bỏ quyền mà không biết đón ý nói hùa, tỏ vẻ một loại mâu thuẫn. Rồi lại không xé rách mặt. Thiên không tế sư cổ ban nói, ngoài ra ta đề nghị, đánh thức 6 tên thiên mộ tế sư, để cho bọn họ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thống soái ở cổng cực quang phủ cận quân đội, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào miền Nam man hoang. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Thánh điện Thần Long một chỗ thần thánh thiên mộ khu vườn. Mời, mời, mời. Bầu trời lại thêm giờ ba đại cự đầu, đồng thời đưa bàn tay đặt tại thủy tinh cầu lên, đưa vào năng lượng của mình. Sau đó, mỗi người đem ra bầu trời của chính mình chìa khóa, cắm vào thủy tinh cầu lên cái bệ, nhẹ nhàng vừa chuyển. Ung ung cổng năng lượng to lớn mở. Giang giác, giang giác, giang giác. Sáu đạo cụ thiên mộ quan tài mở ra, sáu thiên mộ tế sư tình hình qua đây, ngồi dậy. Cái này sáu tên thiên mộ tế sư, toàn bộ là cao cấp A Vương. Chuyện gì? Thiên mộ tế sư bèn hỏi. Thiên không tế sư cổ bàn nói, yêu tinh đến trái đất, miền Nam man hoang bên trong quyết chiến sắp tới, kỵ sĩ địa ngục có thể sẽ xuất hiện, thánh điện thần long tiến vào tam cấp chuẩn bị chiến đấu, cho nên đánh thức sáu vị tiền bối, dẫn đầu thần long quân đoàn, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào miền Nam man hoang. Hiểu rồi. Sáu tên thiên mộ tế sư nói. Một ngày sau, sáu tên thiên không tế sư tiến vào cổng cực quang phía nam 1 triệu thần long quân đoàn trong đó. Chi này thần long quân đoàn, tổng cộng 130 vạn đại quân, thiên không tế sư ách vận làm chủ soái, 7 tên cao cấp A Vương, 14 tên trung giai A Vương, 21 tên đê giai A Vương, cấp long thánh, cấp long tôn cường giả, vô số kể. Thiên không tế sư ách vận hạ lệnh, vạn tên năng lượng người giám thị, nằm vùng ở đế quốc Viêm Ma phía đông hải vực mỗi khắp ngóng ngách, một khi hiện hữu kỵ sĩ địa ngục năng lượng khí tức, lập tức báo cáo. Đối với miền Nam man hoang chiến cuộc, Thánh điện Thần Long một chút đều không quan tâm. Căn cứ hôi cổ báo cáo, Thiên Sát Vương và Na Huyết quân đoàn gấp 10 lần cho Lan Lăng, đế quốc Viêm Ma bị diệt vận mệnh đã không cách nào thay đổi. Thánh điện Thần Long quan tâm cũng chỉ có một việc, kỵ sĩ địa ngục. Ra. Hôi cổ ra lệnh một tiếng. Tức khắc hơn vạn chỉ phong điểu bay ra ngoài, hướng phía đế quốc Viêm Ma phía Đông Hải vượt bay đi. Cái này một vạn chỉ phong điểu, chính là một vạn hai ẩn hình ánh mắt, nhìn chằm chằm trên mặt biển mỗi khắp ngóng ngách. Vô số tế sư, xuyên thấu qua những thứ này phong điểu, có thể quản chế toàn bộ ngoài khơi. Một khi kỵ sĩ địa ngục xuất hiện, Thánh điện Thần Long là có thể trước tiên biết. Vù vù vù vù. Vô số phong điểu, đến đế quốc Viêm Ma phía Đông Hải vực bầu trời, khóa được hơn 10 vạn cây số vương ngoài khơi. Sau đó lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung, triệt để ẩn hình. Cùng lúc đó ngoài vạn lý, kỵ sĩ không đầu, Lan Đồ Thái Tử, Nham Ma Tam Đại kỵ sĩ địa ngục, dọc theo ngoài khơi, hướng phía đế quốc Viêm Ma mau bày tới. Chương 902, Đế quốc Vinh Quang. Đệ nhất thiên hạ. Vượt lên trước 30 triệu đại quân, từ Bắc, Tây, Nam ba phương hướng vây quanh đế quốc Viêm Ma. Mỗi một ngày, mỗi một lúc ấy, mỗi một phút mỗi một giây đều đang đến gần. Đế quốc Viêm Ma lại một lần nữa tiến hành vườn không nhà trống, bộ phận dân chúng lui lại đến cực độ hẻo lánh nguyên trụ dân man tộc lãnh địa, lui lại đến yêu tộc lãnh địa. Đại bộ phận dân chúng, lại một lần nữa tiến vào năm thành lớn bên trong. Bất quá may là trải qua những năm này xây dựng sau đó, năm thành lớn đã cơ bản tất cả xong rồi. Không chỉ có là trên mặt đất thành thị xây dựng hoàn tất, thành phố ngầm cũng cơ bản hoàn tất. Cái gọi là thành phố ngầm, người đương nhiên là bốn phương thông suốt hoạt động, thông đạo đợi một chút. Nhưng dù cho như vậy, năm tòa thành lớn hay là có vẻ cực độ chen lấn không chịu nổi. Cái này là quyết chiến cuối cùng. Bên địch dốc hết tất cả sức mạnh, mỗi một ngày đều khoảng cách đế quốc Viêm Ma gần một chút. Nhưng là cả đế quốc Viêm Ma đều có chút chờ được không nhịn được, đều ở đây khát vọng địch nhân đến, khát vọng đại chiến phát sinh. Ở thiên hạ bất luận kẻ nào trong mắt, đế quốc Viêm Ma lần này chạy trời không khỏi nắng. Na Huyết và Thiên Sát Vương cũng cảm thấy, muốn tiêu diệt Lan Lăng có thể vô cùng khó khăn, đế quốc Viêm Ma bị diệt đã không có lo lắng. Chỉ có đế quốc Viêm Ma cao tầng bên trong mới biết được, cái này là đế quốc Viêm Ma chuẩn bị được rất đầy đủ, cũng là nhất có nắm chắc đánh một trận. Đây cũng là đế quốc Viêm Ma và bên địch thực lực cách xa nhỏ nhất đánh một trận. Ngại thuật dẫn đầu 1 triệu đại quân tiến công bộ lạc Viêm Ma thời điểm, nếu như không có bán nhân mã quân đoàn đến, bộ lạc Viêm Ma đã bị diệt. Lần trước đế minh dẫn đầu hấp huyết ma tộc quân đoàn tiến công đế quốc Viêm Ma, giặc cả xà vương, thiên sát thái tử xuất binh 6 triệu đại quân tiến đánh đế quốc Viêm Ma thời điểm. Nếu như không phải trọng lâu, hỏa ma tôn giả đám người không đoàn kết nói, đế quốc Viêm Ma cũng sớm đã bị diệt. Trận chiến ấy Lan Lăng thậm chí không tiếc dùng bị ổi thủ đoạn tiếp cận điên thi quỷ tuyệt thế, để cho hắn phóng xuất ra đáng sợ năng lượng công kích. Lan Lăng phải đi và quân đoàn xương khô làm giao dịch, để cho bọn họ ngăn chặn Na Huyết công chúa. Bởi vì vậy chút thời điểm, đế quốc Viêm Ma đều quá mức nhỏ yếu, không ra kinh ngạc kế căn bản không có thể đánh thắng, cũng không có khả năng bảo toàn. Thế nhưng hiện tại, Lan Lăng không cần dùng bất luận cái gì mưu kế, cái gì dương đông kích tây, cái gì người cầm đầu gia vị. Cái gì điệu hổ ly sơn đều không cần dùng. Mặc dù Na Huyết và Thiên Sát Vương thực lực của liên quân là của hắn gấp 4, nhưng là có cạm bẫy không gian lồng năng lượng, địa ngục ngưng ma trận, tinh thạch trận năng lượng sau đó, Lan Lăng hoàn toàn có thể và gấp 4-5 lần bên địch cứng rắn mới vừa, hơn nữa còn có bó lớn cầm thắng lợi. Có vài người nghĩ cạm bẫy không gian lồng năng lượng, địa ngục ngưng ma trận, tinh thạch trận năng lượng là kinh ngạc kế. Không, chúng nó không là cái gì kinh ngạc kế, càng không phải là âm mưu gì, mà là sức mạnh tổ thành bộ phận. Đại quân khoảng cách 3.000 dặm, 2.800 dặm, 2.500 trong. Tận dụng có quản hay không là thiên sát vương không trùng quân đoàn, hay là na huyết vong linh võ sĩ đoàn, từ sáng đến tối không được có thể nhảy vào đế quốc viêm ma. Thế nhưng hai người không có làm như vậy, mà là tất cả sức mạnh tất cả tập kết cùng một chỗ, từng bước một tiếp cận, không để cho Lan Lăng bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng. Lên một hồi đại chiến đế minh và giặc cả xà vương, thiên sát thái tử thất bại thảm hại bi kịch ngay cho nhân tâm không đồng đều, hoàn toàn không có hiệp đồng chỉ huy. Giặc cả xà vương, linh ách thái tử, thiên sát thái tử 1313 đến, để cho Lan Lăng tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng na huyết công chúa và thiên sát vương, dũng binh đều là phi thường cẩn thận. 2.500 trong, 2.200 trong, 1.800 dặm. Quyết chiến cuối cùng bước tiến càng ngày càng gần, lại chờ người đến hủy diệt. Lan Lăng mỗi một ngày đều ở năm thành lớn trong lúc đó tuần tra, tổ chức quân đội tiến hành cây nông nghiệp sau cùng thu hoạch, tổ chức quân đội đối với quốc nội bất kỳ địa phương nào dân chúng tiến hành sau cùng rút lui khỏi. Còn muốn kiểm tra mỗi một chỗ cạm bẫy không gian lồng năng lượng, mà tinh thạch trận năng lượng, địa ngục ngưng ma trận, như cũ đang không ngừng mới tăng xây dựng. Bí mật xưởng thuốc nổ, tinh thạch vũ khí vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng sản xuất. Ngày này, rầm rầm rầm rầm, hắc ma thành mặt đất bắt đầu run rẩy, giống như động đất giống nhau. Tòa thành thị này vốn là hắc ma kỳ bại thành, sau đó đi qua Lan Lăng nhiều lần cải tạo, thành thị diện tích lớn gấp đôi không ngừng, đã trở thành đế quốc viêm ma thành lớn thứ hai, cho nên Lan Lăng ước chừng phái 130 vạn đại quân đóng ở thành này. Hắc ma thành chiến khu thống soái là ma nữ quốc Thiên Hồng kỳ chủ, phó soái là hắc ma thành chủ Hắc Chú, trước hắc ma kỳ chủ, mặc dù hắn chỉ có 9 sao ma tôn tu vi, không có đột phá ma thánh. Ma Thiên Hồng kỳ chủ hai gã cấp ma thánh dưới trướng theo thứ tự là Tử Vong Võ Sĩ Hỏa Ma Tôn giả, còn có ma nữ tướng Ngày Lăng, nào đó ý nghĩa lên nàng coi như là Thiên Hồng kỳ chủ em gái, thân phận là ma nữ quốc vương thành phó thành chủ. Dầm dầm ầm, cả vùng vẫn luôn đang run rẩy, giống như bất cứ lúc nào muốn nứt ra giống nhau. Địch nhân gần nhất, khoảng cách Hắc Ma thành còn có 1500 trong, không có nhanh như vậy. Hắc chú nói, kia chấp chính xác, đi vào điều tra. Thiên Hồng kỳ chủ nói, các quân chuẩn bị, tiến vào một bậc chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Hắc ma thành 1 triệu đại quân, tất cả tập kết. Toàn bộ đại bác, tất cả rõ ràng ngực. Toàn bộ tinh thạch tử nhật, tinh thạch quang minh, chuẩn bị sắp xếp. Tấm gương ma vương phân thân, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực, chuẩn bị khống chế địa ngục ngưng ma trận. Toàn bộ hắc ma thành giống như một dương cung, trận cong lên, chuẩn bị chiến đấu. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Lúc trước vẫn tại ngoại trinh sát đến đây trả thù nói, Thiên Hồng người cầm đầu, đến là bạn không phải địch. Quả nhiên, sơ sơ hơn một canh giờ sau đó, một nhánh quân đội không ngừng tới gần viêm ma thành, giống như cả ngọn núi lớn đang di động, giống như mây đen chìm hạ xuống trên mặt đất. Cái này là một nhánh người mạm mọt đại quân, mấy nghìn người người mạm mọt xếp thành đội ngũ, ngang dọc mười mấy dặm, đen đông nghịt, vô biên vô hạn. Sơ sơ 4.000 người mạm mọt, toàn tộc dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lại chuyển đến nơi con số thiên văn thật lớn quả chuối. Mỗi một tên trưởng thành người mạm mọt chiến sĩ, đứng thẳng được lúc đi ước chừng 15 thước cao, vượt lên trước hơn 10 vạn cân nặng. Mỗi một tên mạm mọt chiến sĩ trên người, đều mặc được cứng rắn hắc một áo giáp, sắt thép áo giáp đợi một chút. Cái này là trên đất bằng đơn thuần lực lượng thượng cường đại nhất quân đội, mỗi một tên mạm mọt chiến sĩ đều lực lớn vô cùng. Làm một nhánh mạm mọt chiến đấu kỵ bắt đầu xung phong thời điểm, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đương nhiên, một khi tiến vào cao cấp năng lượng võ sĩ chiến đấu, người mạm mọt võ sĩ có thể phát huy tác dụng liền không lớn. Người mạm mọt tộc trưởng Huyết Nha đi tới dưới tường thành, không người nói, tôn kính đế quốc viêm ma người cầm đầu, ta tộc mạm mọt đã từng thua thiệt hoàng đế Lan Lăng một cái nhân tình, đáp ứng vì hắn chiến đấu một lần. Nhưng mà, hắn trước sau không có đòi lấy nhân tình này. Đế quốc viêm ma đối mặt quyết chiến cuối cùng, vì để tránh cho nhân tình này không cách nào trả, ta dẫn đầu toàn tộc võ sĩ đến đây đế quốc viêm ma, làm Lan Lăng bệ hạ mà chiến đấu. Sau đó, Huyết Nha tộc trưởng khom lưng túi chào. Trên tường thành Thiên Hồng kỳ chủ, Hắc chú thành chủ tốc nhiên khởi kính. Tộc mạm mọt rõ ràng một tính cách chủng tộc cao quý, thiếu người tình nhất định phải còn, dù cho kết quả là toàn tộc diệt vong. Đế quốc viêm ma cao tầng tuy đối với trận này quyết chiến cuối cùng tràn đầy tất thắng đó lòng tin, thế nhưng ở tất cả những người khác xem ra, lúc này đây đế quốc viêm ma đã định trước biết thất bại, đã định trước sẽ bị tiêu diệt, kể cả tộc mạm mọt người cũng nghĩ như vậy. Biết rõ là một hồi đã định trước thất bại và bị diệt chiến tranh, tộc mạm mọt người như cũ tới nơi, còn muốn đứng ở sự thất bại ấy một phương, loại này phẩm chất rõ ràng cao thượng đến tột đỉnh trình độ. Thiên Hồng Kỳ chủ hướng bên cạnh một mạng tử vong võ sĩ nói, đem việc này bẩm báo bệ hạ. Tên này địa ngục võ sĩ ở trong óc, trực tiếp hướng Lan Lăng phát sinh tín hiệu, báo cho biết việc này. Lan Lăng cũng không khỏi được túc nhiên khởi kính, sau đó nói cho huyết nha tộc trưởng, có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, là vinh quang của đế quốc Viêm Ma. Đến tận đây, mạng mót toàn tộc đóng quân tiến vào Hắc Ma thành chiến khu, trở thành đế quốc Viêm Ma minh hữu, tham gia quyết chiến cuối cùng. Viêm Ma thành bắc bên 600 dặm chỗ. Một thân ảnh cao lớn không ngừng xuôi nam, vì che giấu hai mắt người, hắn cũng không có phi hành trên không trung, mà là đang bờ biển kẽ nước trong đó không ngừng nặc tung đi trước. Hắn liền là quốc gia nhân loại đệ nhất cường giả, Đông Ly Vương Khương Thượng. Mặc dù Lan Lăng không có lựa chọn trở thành Long Đế, chưa cùng được hắn lên bắc đi tìm mộ Long Đế, khai thác Long Đế truyền thừa. Thế nhưng, chủ quân chính là chủ quân, gặp phải nguy cơ bị diệt, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là, Khương Thượng lại một lần nữa lựa chọn xuôi nam tiến vào đế quốc Viêm Ma, dự định che giấu tung tích giúp đế quốc Viêm Ma tác chiến. Mặc dù là ở một khe lớn trong đó qua lại không ngớt, nhưng là tốc độ của hắn cực kỳ cực nhanh, như là bóng đen tia chớp giống nhau. Thế nhưng, đồng nhiên, hắn ngừng lại. Một khí tức vô cùng cường đại che phủ ở một khe lớn trong đó, cách hắn 2 vạn mét. Cái này là một năng lượng quen thuộc khí tức, cường đại mà lại chấn động. Đối phương không có xuất hiện, thế nhưng thanh âm lại cách 2 vạn mét chuyển tới. Khương Thượng bệ hạ, trở về đi. Quả nhiên là thanh âm quen thuộc, tiếng là Thánh Điện Thần Long đệ nhất cao thủ Bạch Lang. Không sai biệt lắm ở hơn 10-20 năm trước, Bạch Lang giống như Khương Thượng chiến đấu qua, tranh đoạt loài người đệ nhất cường giả danh hiệu. Thế nhưng ở mấy năm lúc trước, hai người triệt để đình chiến. Cơ Tú Ninh được Ma Nữ Quốc bắt được thời điểm, Bạch Lang chính là lẻ loi một mình xông vào Ma Nữ Quốc cảnh nội, đem Cơ Tú Ninh cứu ra. Khương Thượng nói, Bạch Lang, ngươi đây là muốn và ta tranh đoạt loài người đệ nhất cường giả danh hiệu sao? Có thể hay không đổi một thời gian? Bạch Lang nói, không, Khương Thượng bệ hạ, ta là Lan ngăn cản ngươi đi đế quốc Viêm Ma. Khương Thượng nói, ngươi chưa chắc ngăn cản được ta. Bạch Lang nói, ta đối với thực lực của chính mình trước nay chưa có tự tin, thế nhưng cũng trước nay chưa có rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, nếu như ngài thêm vào trận này quyết chiến cuối cùng, như vậy chúng ta Thánh Điện Thần Long cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Khương Thượng khuôn mặt một hồi co quắp. Bạch Lang nói, Khương Thượng bệ hạ, đế quốc Viêm Ma là nhất định diệt vong, thế nhưng Lan Lăng lại không có việc gì. Cho nên, hai người chúng ta liền lặng lặng tìm một đỉnh núi cao, nhìn sắp phát sinh quyết chiến cuối cùng, ra sao? Khương Thượng trầm mặc chỉ chốc lát, nói, được. Sau đó, Khương Thượng và Bạch Lang hai người rời đi một khe lớn, đi đế quốc Viêm Ma phía bắc một đỉnh núi cao, ngồi xếp bằng ở phía trên, nhìn ra xa Viêm Ma thành. Lần này Thánh Điện Thần Long thay phe, Thiên Không Thánh Điện tăng bổ rất nhiều danh lạch, ngươi có thể tăng thêm trở thành dự khuyết Thiên Không Tế Sư. Khương Thượng bèn hỏi. Không có. Bạch Lang nói. Khương Thượng lại nói, vậy ngươi có thể tăng thêm làm dự khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng. Bạch Lang nói, cũng không có. Khương Thượng nói, vậy ngươi bây giờ đảm nhiệm chức vụ gì? Bạch Lang nói, Thần Long Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo Tập. Khương Thượng không nói gì, Bạch Lang cũng không nói. Phục Linh Hề đều trở thành dự khuyết Thiên Không Tế Sư, dự khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng. Mà Bạch Lang cái số này xưng Thánh Điện Thần Long đệ nhất cường giả, lại còn là chính là Thần Long Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo Đầu, thật đúng là lời chế nhạo lớn lao a. Xì nhục a. Khương Thượng nói. Bạch Lang không nói gì, một lát sau nói một câu nói, Khương Thượng bệ hạ, chúng ta liền ngồi lặng lặng, đợi quyết chiến cuối cùng phát sinh đi. Được. Khương Thượng nói. Sau đó, quốc gia nhân loại hai cái tuyệt thế cường giả, liền ngồi xếp bằng ở Viêm Ma Thành bắc bên 400 trong chỗ vạn mét đỉnh núi, ngắm nhìn Viêm Ma Thành, cùng đợi quyết chiến phát sinh. Mà lúc này, Thiên Sát Vương và Na Huyết 30 triệu đại quân, luôn luôn đang không ngừng tiến tới, tiến tới, tiến tới. Viêm Ma Thành bên trong, truyền đến một tin vui, Duẫn Cơ mang thai. Thế là, Lan Lăng truyền chỉ, đem Lan Duẫn tấn thăng làm đế quốc Viêm Ma Quý Phi. Duẫn Cơ cuối cùng phá tan cấm kỵ, mở miệng nói chuyện với Lan Lăng. Phu quân, trong giấc mơ của ta, mơ tới đại ca Lan Đổ không có chết, đang hướng đế quốc Viêm Ma tới rồi. Chương 903, Kỵ sĩ địa ngục vào thành. Quyết chiến bùng phát. Nghe xong Duẫn Cơ nói sau, Lan Lăng trái tim chợt giật mình. Đương nhiên, Duẫn Cơ kể về giấc mơ như vậy hợp lại không có gì ngoài ý muốn, nữ nhân mang thai liền muốn để người thân nhất biết. Lan Lăng nhớ lại một món khác chuyện đáng sợ, đối mặt trận này quyết chiến sau cùng, Lan Lăng cùng Viêm Ma hội nghị đều tràn đầy lòng tin tất thắng. Nhưng là người khác cũng không nghĩ như vậy, bao gồm Na Huyết, Thiên Sát Vương, thậm chí bao gồm đến đây tham chiến tộc Mạn Mọt. Như vậy đoàn kỵ sĩ địa ngục cũng hiển nhiên không nghĩ như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy đế quốc Viêm Ma sắp bị diệt tới nơi, Lan Lăng này yêu tinh đứng đầu cũng khó thoát khỏi cái chết. Cứ như vậy, đoàn kỵ sĩ địa ngục sẽ tới cứu chủ hay không? Lẽ ra có 3.000 năm trước kinh nghiệm giáo huấn, kỵ sĩ địa ngục chắc là sẽ không trở lên khi, thế nhưng thế giới này kẻ ngu si tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn phải có, biết rõ là cạm bẫy hay là lại nhảy vào tới. Một ngày kỵ sĩ địa ngục đến đây cứu Lan Lăng, sẽ là hậu quả gì? Hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đương nhiên, kỵ sĩ địa ngục làm như vậy cực kỳ cao thượng, cực kỳ tài ba, biểu đạt mình và yêu tinh đứng đầu cùng sinh cùng tử ý chí, dùng tử vong tới thuyết minh mình trung thành. Thế nhưng hội này cho Lan Lăng mang đến đáng sợ tai nạn, hắn có thể khẳng định có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đế quốc Viêm Ma xung quanh, kỵ sĩ địa ngục một ngày xuất hiện lập tức sẽ thần long thánh điện hiện tại. Đến lúc đó vô số cường đại thần long thánh điện quân đoàn dũng mãnh vào miền Nam Man Hoang, dũng mãnh vào đế quốc Viêm Ma, như vậy toàn bộ chiến cuộc liền hoàn toàn bi kịch. Cho nên, phải ngăn cản kỵ sĩ địa ngục xuất hiện. Như vậy hẳn là thế nào ngăn cản? Lan Lăng hoàn toàn không biết ngục kỵ sĩ ở nơi nào. Lại từ chưa một cái phương hướng tiến nhập đế quốc Viêm Ma cảnh nội. Yêu tinh, ta nên như thế nào và kỵ sĩ địa ngục bắt được liên lạc? Lan Lăng hỏi. Yêu tinh nói, không có cách nào, ở ngài không có được ma đế truyền thừa trước, ngài và kỵ sĩ địa ngục không có bất kỳ năng lượng cùng sức sống liên hệ. Lan Lăng nói, ta hiện tại phải ngăn cản kỵ sĩ địa ngục xuất hiện, nếu không sẽ cho chiến cuộc mang đến thật lớn đó chuyện xấu. Yêu tinh trầm mặc một lúc lâu nói, không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng... Lan Lăng nói, nhưng là cái gì? Yêu tinh nói, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, thế nhưng ta nghĩ ngài hẳn là lựa chọn tin tưởng kỵ sĩ địa ngục, không chỉ phải tin tưởng bọn họ trung thành, còn phải tin tưởng bọn họ trí tuệ. Ta biết chắc có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đế quốc Viêm Ma xung quanh, thế nhưng ta dám khẳng định kỵ sĩ địa ngục sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lan Lăng nhắm mắt lại, hắn nghĩ kỵ sĩ địa ngục sẽ phải từ trên mặt biển tới. Thế giới này khắp nơi đều hiện đầy thần long thánh điện cơ sở ngầm, chỉ có mênh mông vô bờ biển rộng, mới là thần long thánh điện rất khó bận tâm nơi ấy. Cho nên Lan Lăng bản năng tìm cách chính là phái hơn vạn tên tử vong võ sĩ đoàn đi Đông Hải, ra ngăn cản kỵ sĩ địa ngục đến đây tin tức. Cứ như vậy, nếu như kỵ sĩ địa ngục thực sự ở Đông Hải, như vậy lại cực kỳ hữu hiệu, nhất định sẽ để kỵ sĩ địa ngục biết được Lan Lăng mệnh lệnh. Thế nhưng cái ý niệm này vừa nãy dâng lên liền lập tức bị tiêu diệt. Bởi vì hiện tại phía đông trên mặt biển có thần long thánh điện vô số cơ sở ngầm, một ngày Lan Lăng phái ra tử vong võ sĩ đoàn đi Đông Hải cho kỵ sĩ địa ngục ra ngăn cản tin tức. Như vậy thần long thánh điện lại việc tin tưởng, kỵ sĩ địa ngục ở tại nơi đây, như vậy đến lúc đó dù cho kỵ sĩ địa ngục không có xuất hiện, thần long thánh điện đại quân cũng sẽ thủy triều giống nhau dũng mãnh vào. Cho nên, Lan Lăng bất luận cái gì nỗ lực ngăn cản kỵ sĩ địa ngục cử động, cũng sẽ là một loại bức mây động rừng. Tiểu Như cùng yêu tinh theo như lời, tin tưởng kỵ sĩ địa ngục. Không chỉ tin tưởng hắn cửa trung thành, cũng phải tin tưởng bọn họ trí tuệ. Thần Long Thánh Điện mấy vạn con phong chim ở Đông Hải chúng quanh bay lượn, dường như vô số con mắt, nhìn chằm chằm phía đông ngoài khơi, thậm chí chui vào đáy biển mỗi khắp ngóc ngách, nỗ lực tìm được bất luận cái gì kỵ sĩ địa ngục tung tích. Như vậy, kỵ sĩ không đầu, Thái tử Lan Đồ, Nham Ma đây tam đại kỵ sĩ địa ngục ở nơi nào? Bọn họ ở khoảng cách đế quốc Viêm Ma cũng chỉ có 500 trong nơi ấy, có 3 con tử mục ngư ở đáy biển tới lui tuần tra. 3 kỵ sĩ địa ngục, liền giấu ở đây 3 con tử mục ngư giữa. Tử mục ngư cũng chỉ có 2 thước dài, tướng mạo vô cùng xấu xí, có 2 mắt đen như mực to tổ trạng. Chúng nó có 2 cái đặc điểm, đầu tiên đặc điểm, ở trong nước du động độ cực kỳ cực nhanh. Thứ 2 đặc điểm, chúng nó không có bất kỳ thiên địch. Đương nhiên, không có thiên địch không phải là bởi vì chúng nó phi thường cường đại, mà là thịt bọn chúng tanh không gì sánh được, không chỉ không có cách nào khác ăn, ngay cả nghe thấy một chút đều đã buồn nôn. Cho nên hải lý không có bất cứ sinh vật nào sẽ ăn nó, dù cho ở cường đại sinh vật biển đều có thể đối với nó cửa né tránh 3 thước, loại này mùi thối dính ở trên người nửa năm đều tiêu không đi. Kỵ sĩ địa ngục đã hoàn toàn là cơ thể năng lượng sinh mệnh, có thể dễ dàng giấu kín ở tử mục ngư trong cơ thể. Sau đó khống chế đây 3 con tử mục ngư phi khoái bơi về phía đế quốc Viêm Ma, dọc theo đường đi gặp vô số thần long thánh điện phong chim, nhưng chỉ nếu không hiện hình, không thi triển năng lượng cường đại, những phong chim căn bản không khả năng hiện tại tam đại kỵ sĩ địa ngục tồn tại. Không chỉ có như vậy, tam đại kỵ sĩ địa ngục còn phát hiện một cái đáy biển thủy đạo bí mật, trực tiếp đi thông Viêm Ma thành cốt lõi thủy đạo bí mật. Cứ như vậy, dọc theo thủy đạo bí mật tam đại kỵ sĩ địa ngục thần không biết quỷ không hay tiến nhập Viêm Ma thành cốt lõi, tiến nhập Kính Sơn Phúc Tâm nước sâu trong hồ. Này nước sâu hồ hay là đã từng Viêm Ma bộ lạc bí mật kho báu chỗ chỗ, vô số năm qua tấm gương ma vương bắt làm tù binh vô số kẻ sức sống nô lệ, bọn họ tất cả kim tệ cùng bảo bối toàn bộ vứt xuống cái sơn động này giữa nước sâu trong hồ. Tam đại kỵ sĩ địa ngục nấp trong tử mục ngư giữa, cứ như vậy lặng lặng ngủ đông ở nước sâu đáy hồ, không có bất kỳ đó nhúc nhích, cũng không có hiện hình. Thậm chí ngay cả tấm gương ma vương đều không thể hiện tại sự tồn tại của bọn họ. Đương nhiên chỉ cần bọn họ rời khỏi đáy hồ, hiện ra thân hình, như vậy tấm gương ma vương liền sẽ lập tức hiện tại bọn họ. Về phần thần long thánh điện phong chim là không có khả năng tiến nhập viêm ma thành, một ngày tiến nhập tấm gương ma vương sức sống bao phủ phạm vi, bất luận cái gì phong chim đều có thể bị dễ dàng mà nháy mắt giết. Cứ như vậy, tam đại kỵ sĩ địa ngục cẩn thân cho viêm ma thành bên trong, không có bất kỳ người nào biết, bọn họ lẳng lặng đợi quyết chiến sau cùng sinh. Tranh đoạt nhân loại đệ nhất cường giả Bạch Lang cùng Khương Thượng, ở khoảng cách viêm ma thành phương Bắc 400 trong đỉnh núi tinh tọa, cùng đợi quyết chiến sau cùng sinh. Thần Long Thánh Điện miền Nam man hoang sự vụ tổng tư lệnh, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ, ở viêm ma thành phía Nam 500 trong đỉnh núi ngồi xếp bằng, ngắm nhìn phương Bắc viêm ma thành, lẳng lặng đợi quyết chiến sau cùng sinh. Nhân loại quốc gia rất phương Bắc, cửa cực quang phía Nam vô tận băng thiên tuyết địa giữa, Thần Long Thánh Điện hơn 100 vạn đại quân, dường như hóa thạch giống nhau đứng ở trên mặt băng vẫn không nhúc nhích. Chủ soái Ách Vận Thiên không tế sư, sáu gã cao giai Á Vương Thiên Mộ tế sư cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên mặt băng vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng cùng đợi Thiên Không Thánh Điện chỉ lệnh, một ngày hiện tại kỵ sĩ địa ngục lập tức dũng mãnh vào miền Nam man hoang. Từ Ma Đà Đế quốc đến Thiên Không Thánh Điện, từ Khương Thượng đến Hôi Cổ, tất cả mọi người ngừng thở, lẳng lặng cùng đợi quyết chiến sau cùng bạo. Toàn bộ thế giới, trước nay chưa có yên lặng. Thì dường như bom nổ tung trước, cũng có vẻ nhất là vắng vẻ. Toàn thế giới phảng phất chỉ có một thanh âm, đó chính là Na Huyết cùng Thiên Sắt Vương Liên Quân tiếng bước chân của. 30 triệu đại quân bước chân gõ chấm đất mặt, phảng phất đem cả vùng trở thành trống trận cổ mặt gõ. Thình thịch rầm. Dường như mây đen cùng giống như thủy triều đại quân, một ngày đêm mà tiếp cận đế quốc Viêm Ma. 1.300 dặm, 1.000 dặm, 700 dặm, 500 dặm, 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Thiên Sắt Vương xa nhất quân đoàn, đủ hành quân hơn 2 tháng. Na Huyết quân đoàn hành quân nửa tháng. Rốt cục, 30 triệu đại quân tiến nhập đế quốc Viêm Ma. 3.000 năm tới miền Nam man hoang cường đại nhất quân đội, tiến nhập miền Nam man hoang. 1 vạn năm qua miền Nam man hoang lớn nhất quyết chiến, gần bạo. Bất kể là Thiên Sát Vương, hay là Na Huyết dụng binh đều cực kỳ đó cẩn thận. Tiến nhập đế quốc Viêm Ma sau đó, đại quân độ lại một lần nữa giảm xuống. 30 triệu đại quân bắt đầu chia binh vì 5 chi, mỗi một chi số lượng cũng là 600 vạn đại quân. Hai người dưới trướng cường giả Ma Vũ Tông Sư trở lên có chừng 200 vạn là rất lớn, 6 phần đỉnh cấp võ đạo lực lượng dùng để đánh Viêm Ma Thành, còn lại 4 người đại thành, mỗi một cái thành thị phân phối 20 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. 150 vạn vong linh võ sĩ đoàn, 100 vạn dùng để đánh Viêm Ma Thành. Còn lại 50 vạn bình quân phân phối đánh đế quốc Viêm Ma mặt khác 4 người đại thành. Đương nhiên, vong linh võ sĩ đoàn cùng đỉnh cấp võ đạo quân đoàn có rất lớn trọng điệp tính. Thiên Sát Vương cùng Na Huyết tổng cộng 13 tên Á Vương. Toàn bộ đánh Viêm Ma Thành, không có chút nào phân tán. Na Huyết, Thiên Sát Vương dụng binh cùng Lan Lăng có kinh người tương tự, đây không phải là trùng hợp, mà là chuyện đương nhiên. Loại này cấp đại quyết chiến đấu, trên căn bản là rất khó dùng kỵ binh. Tiến nhập đế quốc Viêm Ma sau đó, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương đại quân bắt đầu với đế quốc Viêm Ma năm đại thành tiến hành vây quanh. Bất cứ lúc nào đây 30 triệu đại quân cũng là cẩn thận, một bên vây quanh, nhưng là lại bất cứ lúc nào làm tốt bị đế quốc Viêm Ma đánh lén chuẩn bị. Bất cứ lúc nào quân trận đều cẩn thận tỉ mỉ. Này vây quanh quá trình, tổng cộng tốn 15 ngày. Đồng dạng, loại này vòng vây cũng không có bất luận cái gì xuất kỳ, chính là tứ tứ phương phương vòng vây. Ngày này, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương rốt cục hoàn thành với đế quốc Viêm Ma năm đại thành vây quanh. Từ Na Huyết cùng Thiên Sát Vương tuyên chiến đón nhận, thời gian tổng cộng quá khứ 4 người bán nguyệt. Từ Thiên Sát Vương xuất binh một khắc kia đón nhận, thời gian trôi qua 3 bán nguyệt. Từ Na Huyết xuất binh ngày nào đó đón nhận, thời gian trôi qua 39 ngày. Kinh qua không gì sánh được dài dòng đợi, đế quốc Viêm Ma rốt cục nguy cấp. Ban đêm, Lan Lăng, còn có cái khác 4 người đại thành chủ soái đều đứng ở đỉnh núi tòa thành chỗ cao nhất, mắt nhìn xuống ngoài thành đại quân. Nhất là Lan Lăng, đứng ở thần ma đại điện trên tháp thông thiên, đủ hơn cây số độ cao so với mặt biển chiều cao. Một màn trước mắt, thực sự hay. Thật là tráng quan A. Viêm Ma thành phía ngoài nhất tường thành hơn 200 dặm tuần dài. Toàn bộ thành phố diện tích lớn khái 900 cây số vuông xung quanh, mà không gian vòng xoáy lồng năng lượng diện tích che phủ tích đại khái là 2.000 cây số vuông. Ngoài thành bất kể là bình nguyên, hay là bãi cỏ, hay hoặc giả là điền dã, rậm rạp toàn bộ đều là quân đội. Tròn 600 vạn đại quân, cầm Viêm Ma thành vây quanh được chật như nêm tối. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, thực sự khắp nơi đều là nhiều loại quân đội. Bất kể là Thiên Sát Vương, hay là Na Huyết, tất cả tinh nhuệ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Cái quái gì sản xuất tại chỗ tà ác quân đoàn, địa ngục mãnh liệt chó, người khổng lồ quân đoàn, nhăm người quân đoàn, quỷ biên quân đoàn vân vân các. Vô số đại quân, phô thiên cái địa, vô biên vô hạn. Không chỉ là Viêm Ma Thành, còn có Trung Dạ Thành, Bắc Ninh Thành, Hắc Ma Thành, Nam Mục Thành, cũng là giống nhau như lúc tình hình. Mỗi một tòa thành thị ở ngoài, đều có 600 vạn đại quân vây thành. Rất dễ thấy nhất hay là vong linh võ sĩ đoàn. Mặc kệ ở đâu một tòa thành thị, vong linh võ sĩ đoàn cũng là khoảng cách tường thành gần nhất. Lan Lăng đứng ở chỗ cao thấy rất rõ ràng, 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn một mình hình thành một vòng vây. Chúng nó là có thể lượng sinh mệnh, nhìn qua chính là một đám màu xanh biếc quỷ hồn quang ảnh. Cho nên từ bầu trời nhìn xuống, thì dường như Viêm Ma Thành bọc một tầng màu xanh biếc hào quang giống nhau. Ngày mai chiến cuộc, cũng không có bất luận cái gì xuất kỳ. Trước tiên xuất chiến nhất định là vong linh võ sĩ đoàn, chúng nó muốn trong thời gian ngắn nhất phá hủy đế quốc Viêm Ma tất cả địa ngục ngưng ma trận. Vong linh võ sĩ đoàn khoảng cách không gian vòng xoáy lồng năng lượng 30 dặm, khoảng cách tường thành quá 50 dặm, thẳng dư địch nhân 500 vạn đại quân khoảng cách vong linh võ sĩ đoàn 30 dặm. Na huyết xanh vàng rực rỡ đại điện bắt đầu lên không, bay đến so với Lan Lăng thông thiên tháp cao hơn chiều cao, sau đó phiêu lơ lửng trên không trung vẫn không nhúc nhích, cách xa nhau 150 dặm, cùng Lan Lăng xa xa giằng co. Hai bên không có nói một câu, cái quái gì khiêu khích uy hiếp các loại ngôn ngữ, cũng không có nói. Càng không có nói cầm ngươi chém tận giết tuyệt, cầm ngươi đế quốc Viêm Ma tan thành mây khói các loại lời nói. Cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, mặc dù cách xa nhau hơn 100 dặm, thế nhưng với hai người tinh thần lực đều có thể thấy rất rõ ràng. Na huyết luôn luôn nhìn kỹ, nỗ lực biểu thị mình lẽ thẳng khí hùng, dù cho ở trước mắt quang trên nàng cũng không thối lui chút nào. Thế nhưng Lan Lăng chỉ nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người rời khỏi. Na huyết gương mặt hơi co giật, cũng xoay người rời khỏi. Lan Lăng phải đi về ngủ, Na huyết cũng phải đi về ngủ. Đương nhiên, Lan Lăng là ôm đế nết ngủ, Na huyết ngủ một mình. Trở lại thông thiên tháp trên giường lớn, Lan Lăng lột mất đế nết váy, trực tiếp nào tới. Tối hôm nay ngủ ngon một lần, ngày mai mặt trời mọc một khắc kia, chính là quyết chiến mở ra khoảnh khắc. Ngày kế, mặt trời mọc. Sau cùng đại quyết chiến, bùng nổ. Chương 904, Na huyết vong linh võ sĩ toàn quân bị diệt. Loại này siêu cấp đại chiến một khi đấu võ, tựu như cùng đem đáng sợ mánh thú thả ra, gần như sẽ thấy cũng bắt không trở lại. Hơn nữa, đây là một hồi quyết chiến cuối cùng. Thắng, lấy được miền Nam man hoang hàng tỷ ruộng đất. Thua, không có gì cả, chết không có chỗ chôn. Cho nên bất kể là Lan Lăng, Na huyết, Thiên Sát Vương cũng không có bất luận cái gì lui về phía sau đường sống. Một trận chiến này một khi mở ra, nhất định với một phương triệt để bại vong làm kết thúc. Không phải hòa, không phải lui lại. Không thành công thì thành nhân. Nam thành lớn, khoảng cách đâu chỉ nghìn dặm, là không có cách nào khác hiệp đồng chỉ huy. Na huyết và Thiên Sát Vương năm đại quân đã sớm ước định tốt lắm, với mặt trời mọc xem như khai chiến đó tín hiệu. Không có thứ tự trước sau, năm chiến trường đồng thời khai chiến. Ngay còn không sáng, đôi bên tất cả quân đội đều đã trải qua rời giường, ăn cơm, cầm lấy toàn bộ ta vũ khí, trở lại mình chiến đấu hướng lên. Sau đó, liền cùng đợi mặt trời mọc lên, xem như cuối cùng quyết chiến kẻ lệnh. Na huyết đứng trên không trung cung điện trên quảng trường, ngắm nhìn phương đông ngoài khơi, cùng đợi mặt trời nhảy ra mặt biển trong nháy mắt. Viêm Ma Thành nội ngoại, bất kể là Lan Lăng quân đội, hay là Na huyết và Thiên Sát Vương quân đội, đều lặng lặng đợi. Trên thực tế, Na huyết vô cùng bất ngờ. Nàng biết địa ngục ngưng ma trận có thể đánh ra ngoài trăm dặm, cho nên Lan Lăng hôm qua có thể nổ súng công kích, vì sao hắn không có làm như vậy. Chỉ nàng biết, địa ngục ngưng ma trận năng lượng nguồn gốc tất cả đến từ chính Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn. Hoàng Kim võ sĩ đoàn, cho nên Lan Lăng đại khái là không muốn lãng phí đỉnh cấp võ đạo sức mạnh, muốn dùng để tiêu diệt vong linh võ sĩ đoàn, thậm chí Na huyết và Thiên Sát Vương bên này mà tôn cấp trở lên đỉnh cấp vũ lực. Thời gian từng giây từng phút mà trôi đi. Ngày càng sáng, phía đông bầu trời xuất hiện màu đỏ sáng mở, đỏ bừng như máu. Mặt trời lập tức muốn đi ra. Mà Viêm Ma Thành bầu trời, bóng tối mây đen nhanh chóng ngưng tụ, sau cùng che đậy toàn bộ Viêm Ma Thành bầu trời. Cái này là tử vong võ sĩ và hấp huyết ma tộc quân đoàn hắc ám năng lượng, dùng để che đậy mặt trời quan mang. Tuy rằng bất kể là vong linh võ sĩ còn là tử vong võ sĩ, cũng không quá quan tâm sợ hãi mặt trời quan mang, thế nhưng chúng nó càng thích ở âm u trong đó tác chiến. Nhưng là bởi vì đêm tối quá đen, không cách nào thấy vật, cho nên không thể ở ban đêm tác chiến. Mọi người, nhìn phía đông ngoài khơi, Na huyết và Thiên Sát Vương càng là nín thở. Mà Lan Lăng nhìn phía đông ngoài khơi, mắt hơi nheo lại. Hôi cổ. Khương Thượng, Bạch Lang tất cả đều nhìn thẳng phía đông bầu trời. Hai mặt trời vàng đống nhiên lập tức nhảy ra khỏi biển mặt, phía đông ngoài khơi trên, toát ra vạn trượng ánh sáng. Mặt trời mọc. Khai chiến. Khai chiến. Na huyết và Thiên Sát Vương đồng thời hạ lệnh. Vẹn vẹn một giây đồng hồ sau đó, vây quanh Bắc Ninh Thành, Hắc Ma Thành, Trung Giã Thành, Nam Mục Thành bốn người quân địch thống soái đồng thời giống to. Khai chiến. Kinh thiên trống trận vang lên. Trong nháy mắt, triệt để xé nát yên lặng, giống như một quả bom nguyên tử đầu nhập vào yên lặng bên hồ, chợt nổ tung. Vong linh võ sĩ xuất kích, phá hủy Viêm Ma Thành địa ngục ngưng ma trận. Na Huyết ra lệnh một tiếng. Ngoài ra tứ đại thành chiến trường hấp huyết ma tộc người cầm đầu ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù vù vù. Vây quanh Viêm Ma Thành 100 vạn vong linh võ sĩ, Na Huyết quân đoàn trùng cực sức mạnh, hóa thành vô số quang ảnh, hướng phía Viêm Ma Thành bay đi, hướng phía chỗ cao nhất địa ngục ngưng ma trận bay đi. Bức tranh này, thực sự quá kinh diễm, quá rung động. Thật lạ như là vô số mưa sao băng, nếu như cùng vô số nổi lửa vàng giống nhau, hướng phía Viêm Ma Thành chỗ cao nhất địa ngục ngưng ma trận bay đi. Trên 100 vạn tia sáng màu xanh. Một màn này, cũng đồng thời ở cái khác tứ đại thành chính diễn, chẳng qua là 10 vạn đạo quan mang. Vong linh võ sĩ tốc độ thật nhanh, vượt lên trước bất luận cái gì đỉnh cấp võ giả, bởi vì chúng nó là năng lượng sinh mệnh, là vong linh võ sĩ, chính là một đám quang ảnh. Hơn nữa, chúng nó cũng không sợ hãi bất luận cái gì năng lượng công kích. Khoảng cách Viêm Ma Thành không gian vòng xoáy lồng năng lượng, vẹn vẹn 30 dặm, khoảng cách tường thành 50 dặm, khoảng cách địa ngục ngưng ma trận 75 trong. Vong linh võ sĩ cực nhanh phía dưới, mỗi giây tốc độ liền đạt được kinh người 500 mét. 100 vạn Na Huyết quân đoàn vong linh võ sĩ, khoảng cách Viêm Ma Thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Na Huyết công chúa không khỏi hướng tháp thông thiên lên Lan Lăng nhìn lại. Địa ngục ngưng ma trận, liền xây ở tháp thông thiên bên trong. Lan Lăng lại vẫn dám đứng ở tháp thông thiên cuối, hơn nữa cũng chỉ có một người. Hắn làm cái gì vậy? Loại khác tự sát. Hơn một phút đồng hồ sau đó, 100 vạn vong linh võ sĩ sẽ xông lại. Lan Lăng chính là cấp ma thánh cường giả, còn so ra kém đỉnh cấp vong linh võ sĩ cường đại, đối mặt 1 triệu vong linh võ sĩ cũng chỉ biết tan thành mây khói đi. Đột phá Á Vương sau đó, Lan Lăng còn chưa có chân chính chiến đấu qua, cho nên Na Huyết công chúa và Thiên Sắt Vương hiển nhiên không biết. Đối mặt càng ngày càng gần vong linh võ sĩ đoàn, Lan Lăng như cũ đứng ở tháp thông thiên cuối, địa ngục ngưng ma trận cuối. Thiên Sắt Vương ở bên cạnh nói, Lan Lăng người này, sẽ cố làm ra vẻ. Na Huyết lộ ra một đạo khinh thường đó cười nhạt. Lại hoa lệ, lại bi tráng tử vong, cũng chết mất. Bất kể là Na Huyết, hay là Thiên Sát Vương, thậm chí Thánh Điện Thần Long đều tin tưởng vững chắc, đế quốc Viêm Ma tuyệt đối không có bất kỳ thủ đoạn nào chống đối 1 triệu vong linh võ sĩ. Chỉ cần địa ngục ngưng ma trận bị hủy, đế quốc Viêm Ma đem không chịu nổi một kích. 1 triệu vong linh võ sĩ quan mang, vẫn ở chỗ cũ không trung rất nhanh bay, xét qua thật dài lục quang, mỗi giây 500 thước tốc độ gần Viêm Ma thành. Không có bất kỳ người nào có thể thấy được Viêm Ma Thành bầu trời không gian vòng xoáy lồng năng lượng, ngay cả Lan Lăng cũng nhìn không thấy. Thế nhưng, nó là thật thật tại tại tồn tại. Địch nhân 1 triệu vong linh võ sĩ khoảng cách lồng năng lượng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 1 vạn mét, 5.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét, 500 mét. Vù vù vù vù vù. Vô số vong linh võ sĩ quang ảnh, chợt đánh vào Viêm Ma Thành không gian vòng xoáy lồng năng lượng lên. Sau đó, chúng nó liền trực tiếp biến mất. Không sai, cứ như vậy biến mất. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có chiến đấu, không có nổ tung, không có hủy diệt. Cũng chỉ là biến mất. Giống như biến mất ở trong không khí, biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Không chỉ là Viêm Ma Thành bầu trời, đế quốc Viêm Ma cái khác 4 người thành lớn, cũng lên một lượt diễn cái này kinh hãi một màn. Vô số vong linh võ sĩ, thực sự như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Không, so với thiêu thân lao đầu vào lửa, so với bay văn phát lưới càng khoa trương và chấn động. Thiêu thân lao đầu vào lửa, còn có thiêu đốt quá trình. Bay văn phát lưới, còn có vùng vẫy quá trình. Mà trước mắt, vô số vong linh quân đoàn cứ như vậy hư không tiêu thất ở trong không khí, không có bất kỳ thét chói tai. Nhìn thấy một màn này, Na Huyết công chúa bộ hốc bên trong nháy mắt một hồi nổ vang, một hồi chỗ trống. Sau đó, mất đi tất cả nhận biết. Hoàn toàn không vui không buồn, cả người giống như được trói buộc ở giống nhau, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Miệng không thể nói chuyện, mắt không thể chuyển động. Thì giống như qua cơn ác mộng. Thì dường như trước mắt cái này phát sinh tất cả, chẳng qua là một mộng cảnh. Quá không chân thật. Không chỉ là Na Huyết công chúa, còn có Thiên Sát Vương, Thiên Sát Thái tử, Đế Minh, Xà Linh tộc vương nữ Đỗ Thư, đều mắt mở trừng trừng nhìn một màn này, không phát ra được thanh âm nào, giống như được sét đánh giống nhau không cách nào hoạt động. Cái này, điều này sao có thể? Trước mắt một màn này, quá không thể tưởng tượng nổi. Dù cho ở trong giấc mộng cũng sẽ không phát sinh đi. Ước chừng 1-2 giây sau, Thiên Sát Vương, Đế Minh, Đỗ Thư đám người mới thanh tỉnh lại, hướng phía Na Huyết công chúa giống to, hạ lệnh lui lại, hạ lệnh vong linh võ sĩ lui lại. Mà Na Huyết công chúa giống như ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, hoàn toàn không nghe được, không có phản ứng. Viêm Ma Thành bầu trời không gian vòng xoáy lồng năng lượng thực sự quá quá dày đặc. Toàn bộ lồng năng lượng to lớn giống như một đường kính trăm dặm khung đính giống nhau, đem toàn bộ Viêm Ma Thành triệt để che phủ, ước chừng hơn 10 vạn không gian vòng xoáy, gần như không có bất kỳ góc chết. Mà Na Huyết Vong Linh võ sĩ đoàn tốc độ thực sự quá nhanh, những quỷ hồn này võ sĩ chẳng qua là một đám quang ảnh, mỗi giây hơn 500 thước tốc độ. Chúng nó không có bản thân thần trí, hoàn toàn là nghe theo Na Huyết tinh thần mệnh lệnh. Chỉ cần không có hâu ngừng, chúng nó vẫn che giả măng mọc sông về phía trước. Vẹn vẹn không được 3 giây đồng hồ. Từ thứ nhất vong linh võ sĩ đến cái cuối cùng được không gian vòng xoáy thôn phệ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có 3 giây đồng hồ. Trận này tuần liền kết thúc. Không chỉ là Viêm Ma Thành, còn có cái khác 4 người thành lớn chiến trường cũng là giống nhau y chang, thậm chí nhanh hơn mà kết thúc. Mà 3 giây đồng hồ thời gian, Na Huyết thậm chí còn không cách nào từ cùng loại cảnh trong mơ giống nhau cảm giác hoảng hốt qua đây. Mặc dù Thiên Sát Vương, Đế Minh và Đỗ Thư liều mạng giống to hơn, để cho nàng rút về vong linh võ sĩ, có thể cứu lại bao nhiêu liền là bao nhiêu. Thế nhưng tất cả phát sinh quá nhanh, hoàn toàn không có cơ hội kết thúc. Người bỗng nhiên trong lúc đó bị đả kích quá lớn, toàn bộ tinh thần não vực đều có thể trong nháy mắt rơi vào định trệ với nhau. Không chỉ là Na Huyết, coi như là Thiên Sát Vương, thậm chí là Lan Lăng, phản ứng cũng giống nhau. Vong linh võ sĩ đoàn là Na Huyết trung cực sức mạnh, đòn sát thủ, lực lượng nòng cốt, vương bài trong đó vương bài. Chẳng khác nào là Lan Lăng trong tay ma nữ quốc võ sĩ thêm tử vong võ sĩ đoàn. Nếu như đổi thành Lan Lăng, ma nữ quốc võ sĩ và tử vong võ sĩ đoàn trong nháy mắt toàn quân bị diệt, Lan Lăng cũng sẽ triệt để rơi vào chết lặng mà không cách nào thanh tỉnh. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh như chết. Ước chừng nửa phút sau, Na Huyết mới phát giác được cảm giác của mình dần dần sống lại. Sau đó dâng lên từng trận cảm giác hoang đường, không chân thật như vậy. Nàng vương bài đòn sát thủ, 1 triệu vong linh võ sĩ đoàn, vẹn vẹn không được 3 giây đồng hồ liền triệt để toàn quân bị diệt. Na Huyết không dám tin nhìn phía Thiên Sát Vương, đối phương gật đầu, lại nhìn hướng Đế Minh, đối phương cũng gật đầu. Tất cả mọi người nói cho Na Huyết, vừa rồi phát sinh tất cả là chân thật. Vô biên vô tận đau đớn, vô biên vô tận lạnh lẽo, từ linh hồn chỗ sâu triệt để tuôn ra. Lúc này, Na Huyết thân thể làm bằng máy phải bắt đầu bảo hộ nàng, để cho nàng hộc máu tiết áp, để cho nàng triệt để bất tỉnh. Thế nhưng, sự đả kích này thực sự quá lớn, trong nháy mắt vượt lên trước chống đỡ cực hạn. A a a a. Na Huyết công chúa phát ra tiếng gào đáng sợ, như là thú cái bị thương, phát sinh kinh thiên than khóc. Sau đó, nàng cũng nữa chấn không đè ép được trong cơ thể ma tính. Toàn thân da bắt đầu xé rách, máu đỏ cánh chợt liệt gánh ra, trên đầu sừng nhọn mọc ra, toàn thân ma văn bính hiện tại, thân thể không ngừng thay đổi cao. Hốc mắt thay đổi sâu, mũi thành dài. Na Huyết trong nháy mắt lột xác thành làm nữ ác ma đáng sợ. Phóng xuất ra ngoài đáng sợ năng lượng, để cho bên người Đế Minh, Thiên Sát Vương, Đỗ Thư đám người đều lánh. Không trung đại điện đều không chịu nổi nàng bính phát ác ma khí tức, đều vỡ toang. Mây đen tối tăm trên bầu trời, điên cuồng mà mang tất cả, cuồn cuộn. Đối mặt hết chuyện này, Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng cười. Sau đó trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ ma vũ tông sư trở lên cường giả, bắt đầu lực ngưng tụ lượng, phóng. Toàn bộ tinh thạch tử nhật trận năng lượng, tinh thạch quang minh trận năng lượng, dự bị. Nổ súng. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, Viêm Ma Thành 5 địa ngục ngưng ma trận, trận phụt ra năng lượng kinh người quang cầu. Mười mấy tinh thạch trận, trận bắn ra mười mấy kinh thiên hỏa cầu lớn. Năm ẩn chứa con số thiên văn năng lượng quang cầu, mười mấy hỏa cầu khổng lồ, xuyên qua không gian vòng xoáy lồng năng lượng chỗ hổng, trận hướng phía ngoài thành 80 giảm ra mấy triệu đại quân bắn ra. Vù vù vù vù vù. Mang theo kinh người tiếng rít, năm quả cầu năng lượng ánh sáng, mười mấy hỏa cầu khổng lồ hướng phía Na Huyết và Thiên Sát Vương 500 vạn đại quân hàng ngũ, hung hăng nện xuống. Chương 905, tàn sát nghiêng về một bên. Thiên Sát Vương tuyệt vọng. Quang cầu năng lượng, chuyên có đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. Đường quang minh tinh thạch hỏa cầu khổng lồ, đặc biệt có hấp huyết ma tộc quân đoàn. Thông thường tử nhật tinh thạch hỏa cầu, đặc biệt có Na Huyết cùng Thiên Sát Vương quân đoàn thông thường. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương cộng lại, tổng cộng có gần 200 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, nhưng vong linh võ sĩ đoàn liền chiếm trong đó gần một nửa. Vừa chỉ mấy giây, Na Huyết 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn liền hoàn toàn biến mất, toàn quân bị diệt. Hôm nay còn dư lại 120 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. Đây 120 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn chia làm mười mấy hàng ngũ, phân tán lại các trong quân. Nhưng là địa ngục ngưng ma trận năng lượng quang cầu, lại có thể không gì sánh được tinh chuẩn mà nhắm vào. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương tối cao hệ thống chỉ huy tạm thời mất đi tác dụng, trên mặt đất đỉnh cấp võ đạo quân đoàn chỉ thấy thiên thượng quang cầu tia chớp mà bay tới. Lại không biết cụ thể lại đập rơi ở nơi nào. Viêm Ma Thành bên trong có đỉnh cấp võ đạo quân đoàn 29 vạn người, trong đó 9 A Vương một cái không ít, đều lưu lại. Đây 29 vạn đỉnh cấp võ giả thả ra ngoài năng lượng, bị 5 địa ngục ngưng ma trận hấp thu, kích bắn ra 5 năng lượng quang cầu, bởi vì áp giúp vào cực hạn, bởi vì có Á Vương cấp năng lượng. Cho nên, đây 5 quang cầu độ nhanh tới cực điểm, mỗi giây đạt tới kinh người 3.000 thước, 100 trong khoảng cách chỉ 16 giây liền bay đến. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, luôn luôn đến khi những quang cầu tiếp cận 3-4 cây số sau đó, mới biết được là có hướng mình. Tránh, tránh, tránh đỉnh cấp võ đạo quân đoàn quan chỉ huy liều mạng gào thét. Sau đó, toàn bộ hàng ngũ 2 vạn người dùng nhanh nhất độ né tránh. Nhưng mà, bọn họ độ còn hơn năng lượng quang cầu thực sự quá chậm. Chỉ 1 giây đồng hồ sau, này đường kính hơn 10 thước năng lượng quang cầu hung hăng đập vào này đỉnh cấp võ giả hàng ngũ bên trong. Ầm. Không có vụ nổ, chỉ có không gì sánh được lóa mắt ánh sáng sáng chói, hơn nữa còn là màu xanh da trời ánh sáng núi nhọn. Đây đáng sợ ánh sáng, trong nháy mắt đắp qua thiên thượng mặt trời, trong nháy mắt làm cho cả chiến trường binh sĩ gần như ngắn tính ngủ. Sau đó, toàn bộ hàng ngũ, 2 vạn tên đỉnh cấp võ giả, toàn bộ tan thành mây khói. 10 vạn thước vuông bên trong khu vực, không có bất kỳ sinh mạng tung tích. Rầm rầm rầm rầm. Tiếp tục, người thứ 2 quang cầu, người thứ 3 quang cầu, người thứ 4, thứ 5. 5 quang cầu gần như đồng thời nện xuống, đồng thời nổ lên. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương 5 đỉnh cấp võ đạo quân đoàn hàng ngũ, trực tiếp bị hoàn toàn xóa đi, chân chính trần gian trưng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 5 quang cầu, bình quân từng quang cầu ẩn chứa 6 vạn đỉnh cấp võ giả năng lượng, bao hàm 2 cái Á Vương cấp cường giả năng lượng. Đây cổ lực lượng kinh người, với ma tôn cấp bậc dưới cường giả, toàn bộ là hoàn toàn nháy mắt giết. Chỉ hơn 10 giây, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn liền tổn thất 10 vạn người. Cái khác mười mấy hỏa cầu khổng lồ sẽ chậm hơn nhiều, hơn 100 dặm khoảng cách, tròn bay 2 phút. Sau đó, chợt đập vào hấp huyết ma tộc quân đoàn hàng ngũ, Thiên Sát Vương quân đoàn hàng ngũ bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Mười mấy hỏa cầu động trời chợt nổ tung. Thiên Diêu địa động, đinh hai nhức óc. Tuy rằng uy lực xa xa so ra kém địa ngục ngưng ma trận năng lượng quang cầu, thế nhưng thị giác hiệu quả cũng như thế, lại xa xa qua. Đường kính hơn 10 thước hỏa cầu khổng lồ đập rơi sau đó, trong nháy mắt tuôn ra mấy trăm thước kinh thiên hỏa hoạn, sau đó dâng lên đáng sợ ma cô vân. Đây một cái uy lực của hỏa cầu bao lớn. Mỗi một cái hỏa cầu đều là do 100 cân tử nhật tinh thạch phản ứng sau đó bạo đi ra ngoài năng lượng, ở một năm trước tương đương với 3.000 cân cương cường hỏa dược năng lượng, nửa năm trước tương đương với 1 vạn cân, 3 tháng trước tương đương với 1 vạn 3.000 cân. Hôm nay, 100 cân tử nhật tinh thạch đầy đủ phản ứng sau bạo đi ra ngoài năng lượng, tương đương với 1 vạn 6.000 cân cương cường thuốc nổ. Nó giết không chết đỉnh cấp võ giả, thế nhưng giết binh lính bình thường, cũng là dễ dàng, dường như bột mịn giống nhau. Đây một cái hỏa cầu nện xuống tới, xung quanh 100 mét bên trong toàn bộ binh sĩ, toàn bộ phấn thân thoái cốt. 300 thước bên trong binh sĩ, toàn bộ gân cốt gãy đoạn, 1.000 thước bên trong binh sĩ trực tiếp bị sóng xung kích nổ bay ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm ầm. 20 mấy người kinh người hỏa cầu liên tục nện xuống tới, mỗi một cái hỏa cầu đều tương đương với 1 vạn 6.000 cân cương cường hỏa dược. Nhất thời, hơn 10 vạn binh sĩ trực tiếp chết, 20 mấy vạn trọng thương. Na Huyết hấp huyết ma tộc quân đoàn cực kỳ lợi hại, gần như có thân thể bất tử, vốn là nổ không chết. Thế nhưng những năng lượng này trận bên trong hỗn hợp có quang minh tinh thạch, kịch liệt phản ứng sau có thể bính ra đáng sợ xạ tuyến. Loại này ánh sáng xạ tuyến với hấp huyết ma tộc, ủng có chí mạng lực sát thương, thì dường như tia cực tím với vạm có chí mạng lực sát thương giống nhau. Trong nháy mắt, những không ai bị nổi hấp huyết ma tộc, bị từng đạo đáng sợ ánh sáng xạ tuyến xé mở biểu bì, một tấc tấc tan thành mây khói. Cho dù là vô cùng cường đại địa ngục mãnh liệt chó, cũng rõ ràng bị xé mở, chết thảm đầy đất. Trong chớp nhoáng này công kích, đem Na Huyết quân đoàn cùng Thiên Sát Vương quân đoàn hoàn toàn có che. Khai chiến chỉ 3 phần chung, liền tổn thất 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn, 10 vạn võ đạo quân đoàn, 40 vạn quân đoàn thông thường. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương ở Viêm Ma thành 600 vạn đại quân, trong nháy mắt chỉ còn lại có 450 vạn. Tổn thất này, cực kỳ bi thảm. Bởi vì quá mức bất ngờ cùng chấn động, cho nên toàn bộ đại quân tạm thời mất đi hệ thống chỉ huy, một đám loạn ma. Ngay sau đó, đợt thứ 2 năng lượng quang cầu lại một lần nữa đánh giết mà đến. Đợt thứ 2 tinh thạch trận năng lượng hỏa cầu lại một lần nữa đánh giết mà đến. Năng lượng quang cầu như trước nhanh đến hoàn toàn không cách nào tránh né. Rầm rầm rầm rầm ầm. Đại dương mênh mông biển rộng vậy đại quân hàng ngũ giữa lại một lần nữa tuôn ra phơi nắng quá mặt trời gấp 100 lần quang mang, mọi người bản năng nhắm mắt lại, bằng không đều có thể rơi vào tạm thời mù. Lại có 5 đỉnh cấp võ đạo quân đoàn hàng ngũ, hoàn toàn bị tan thành mây khói. Tinh thạch trận năng lượng bắn ra hỏa cầu khổng lồ độ cũng không phải nhanh, nhưng là tương đối, nó có là binh lính bình thường hàng ngũ. Những quân trận biến ảo độ càng chậm, càng thêm không cách nào tránh né. Rầm rầm rầm rầm. Ở kinh thiên động địa nổ tung giữa, lại có hơn 10 vạn binh sĩ bị hoàn toàn xóa đi. Viêm ma thành những địa ngục ngưng ma trận, còn có tinh thạch trận năng lượng, có đi ra ngoài năng lượng quang cầu cùng hỏa cầu, cũng không có so với tinh chuẩn, dù cho cách xa nhau trăm dặm cũng gần như không có bao nhiêu khác biệt. Có thể không chính xác à? Tấm gương ma vương kinh qua vô số lần kế tính ra, có thể chính xác đến bệt cm. Lúc này, cực kỳ tuyệt vọng không đúng Na Huyết, mà là Thiên Sát Vương. Hắn thật là cả người lạnh như băng, mất hết can đảm. Lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng u ám. Tất cả chí khí, tất cả kế hoạch lớn, đều tan thành mây khói. Trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Trận chiến này, còn đánh cái giám A. Chỉ khai chiến không được 5 phút đồng hồ, liền tổn thất 200 vạn quân đội. Mấu chốt là ngay cả Lan Lăng bóng dáng đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả Lan Lăng quân đội bóng dáng đều không nhìn thấy, liền tổn thất 200 vạn đại quân. Hoàn toàn là ở chịu đòn, gần như không có bất kỳ hoàn thủ đường sống. Rất tinh nhuệ nhất, cực kỳ vương bài vong linh võ sĩ đoàn, còn không có tới gần liền xong đời, 3 giây đồng hồ bên trong liền toàn quân bị diệt. Thiên Sát Vương thực sự dâng lên vô tận sợ hãi cùng khủng hoảng. Trước hắn với ma đế là khinh thường, mỗi một đảm nhiệm ma đế đều xong đời. Trên một cái yêu tinh đứng đầu càng trực tiếp phản bội trở thành Long Đế. Mà bây giờ, Lan Lăng này ma đế dâng lên vô biên cảm giác thần bí, làm cho sinh ra vô cùng sợ hãi cảm xúc. Nửa năm trước, hắn thần không biết quỷ không hay để đế niết quân đoàn thế gian bốc hơi. Mà hôm nay, hắn càng thêm thần hồ kỳ kỹ, để 100 vạn vong linh võ sĩ biến mất, để 100 vạn đại quân trực tiếp phấn thân thoái cốt. Lúc này Lan Lăng, chẳng qua chỉ là một cái ma thánh A, hắn cũng không biết Lan Lăng đột phá A Vương, giống như ấy đó đáng sợ. Vậy hắn đột phá A Vương, đột phá Ma Vương sau đó đâu? Mấu chốt nhất là, chiến bại sau đó hắn Thiên Sát Vương đi con đường nào? Lẽ nào đi Thần Long Thánh Điện làm chân chính chân chó, trở thành ác ma các một tên hắc ám tế sư? Mà bên trên Thiên Sát Thái Tử, đã sớm cả người lạnh lẽo, toàn thân run rẩy. Trước mắt đây hết thảy, thực sự đều vô cùng ma thánh. Đế Minh, trái lại trở nên không kinh không vui mừng, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chỉ có xà linh tộc vương nữ Đỗ Thư, tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hãi. Phụ vương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có muốn hay không lui binh a? Thiên Sát Thái Tử cả tiếng gào thét nói. Lui binh. Thiên Sát Vương đại quân, từ tập kết đến hành quân đế quốc Viêm Ma, sau cùng vây quanh đế quốc Viêm Ma năm đại thành, tròn hao tốn gần 4 tháng. Đi hơn 2 vạn trong đường. Nhưng mà khai chiến chỉ không được 10 phân chung, sẽ lui binh. Đây thật là thiên đại chuyện cười a. Hắn hơn 2.000 vạn đại quân, đi hơn 2 vạn dặm đường. Lẽ nào chính là tới đế quốc Viêm Ma xem một hồi kinh thiên khói lửa tú, sau đó bồi trên mấy triệu tính mệnh. Thiên Sát Thái Tử giống to, phụ vương, cái khác 4 người đại thành chắc chắn sẽ không thảm như vậy, Lan Lăng khẳng định đem tất cả thần bí vũ lực toàn bộ đặt ở Viêm Ma thành. Chúng ta còn có 20 triệu đại quân, chúng ta còn có thể lui về Thiên Sát tộc, chúng ta còn có thể thống trị miền Nam Man Hoang một nửa lãnh địa, còn có thể cắt cứ nhất phương. Thiên Sát Vương trong lòng khẽ động. Đúng vậy, hiện tại lui binh có thể còn có thể bảo tồn thực lực. Na Huyết là một cái tên đánh cuộc điên cuồng, không đánh cuộc đến một khắc cuối cùng quyết không bỏ qua, thế nhưng hắn Thiên Sát Vương không đúng. Với, lui binh. Hắn còn có thể xưng vương xưng bá. Lui binh. Thiên Sát Vương cả tiếng gào thét nói. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền không ra âm. Bởi vì Na Huyết công chúa đem hắc ám vong linh quỷ kiếm để ngang trên cổ của hắn. Đế Minh cùng xà linh tộc vương nữ cũng đem bảo kiếm để ngang Thiên Sát Thái Tử trên cổ. Thiên Sát Vương lạnh giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Sau đó, hắn một tiếng gào to nói, ác ma các ngươi còn mang chờ cái gì? Vèo vèo vèo vèo vèo. Nhất thời, mười mấy bóng dáng trong nháy mắt thoáng hiện, xuất hiện ở Na Huyết không trung trên đại điện. Đây là Thần Long Thánh Điện ác ma các hắc ám tế sư, 8 A Vương, 50 tên ma thánh. Bọn họ đem Na Huyết công chúa, Đế Minh, Đỗ Thư đám người bao quanh vây quanh. Thế nhưng xuống dưới trong nháy mắt, lại có hơn 10 nói bóng dáng thoáng hiện. Xà linh tộc võ sĩ, cao đẳng hấp huyết ma tộc các hơn 10 tên ma thánh, lại đem ác ma các hắc ám tế sư vây quanh. Đây là minh hữu đồng sàng dị mộng, một ngày xuất hiện biến cố, lập tức rút đao hướng về. Trên mặt đất, Na Huyết công chúa và Thiên Sát Vương quân đội chính gặp phải được đáng sợ tàn sát, mà không trung đại điện ban chỉ huy, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương lại muốn tự giết lẫn nhau. Dương cung bạc kiếm, chĩa vào nhau.